chỉ có đã từng thấy qua người của Vương Đông Nhi, mới hiểu được đây không phải Đường Vũ Đồng, mà là Vương Đông Nhi, từng đã là Quang Chi nữ thần, hiện tại tóc cũng đã theo Đại Ba Lãng biến thành truyền hình trực tiếp. Đúng, nàng là Vương Đông Nhi, tràn đầy tại trong lòng Hoắc Vũ Hạo Vương Đông Nhi. Một màn này cho cảm giác của con người thật sự là quá rung động, nhìn về phía trên, giống như là Vương Đông Nhi tại trong cao không bao quát, cùng Hoắc Vũ Hạo bốn mắt nhìn nhau, phảng phất tại đây hải thần hồ lên, giờ này khắc này cũng chỉ có hai người bọn họ tựa như, những người khác tất cả đều là cảnh vật mà thôi. Không ai lại có thể hét lên kinh ngạc cùng hoan hô, tại lúc này, bọn họ cơ hồ đều là ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này, bọn họ không chỉ là rung động, càng sợ phá hư phần này ninh tĩnh bên trong đối mặt. Chương 1085 Đường Vũ Đồng ngơ ngác nhìn liền đứng ở nàng cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo, có thể giờ này khắc này, không biết vì cái gì, nàng lại cảm giác được mình và hắn ở giữa khoảng cách là xa như vậy, phảng phất giữa hai người có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng bình thường. Dùng sức thở sâu, Đường Vũ Đồng đem hết toàn lực muốn đem loại cảm giác này xin nhờ đi ra ngoài, thế nhưng mà, tất cả đều là vô ích, nhưng nàng cũng đồng dạng biết rõ, mình vĩnh viễn cũng không quên được lúc này Hoắc Vũ Hạo, ngắm nhìn Vương Đông Nhi ánh mắt ấy, tưởng niệm, ôn nhu, thâm tình, ngóng nhìn hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong thuộc về hắn cùng Vương Đông Nhi trong thế giới. Rốt cục tại Hoắc Vũ Hạo lưu luyến không rời nhìn soi mói, trên bầu trời kim sắc quang ảnh dần dần trở thành nhạt, bầu trời đêm một lần nữa trở nên yên tĩnh, toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện tựa hồ cũng theo đó trở nên yên lặng lại. Đây quả thật là nhân lực có khả năng đạt tới sao? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Đây cơ hồ là mỗi một vị trí thấy như vậy, một màn đệ tử trong nội tâm cộng đồng nghi vấn. Chỉ có một chút đặc biệt có kinh nghiệm nội viện đệ tử cùng các sư phụ, mới mơ hồ đoán được, đó là thuộc về hồn sư cao cấp nhất tự nghĩ ra hồn kỹ, chỉ có cấp cao nhất hồn sư mới có thể làm đến. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo cái này tự nghĩ ra hồn kỹ, căn bản chính là dung hợp vũ hồn của mình, hồn lực, tinh thần lực, thậm chí còn có cảm xúc, tưởng niệm cảm xúc. Đúng, một quyền này, tư như tuyển dũng, tư đông quyền. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo tưởng niệm dần dần thu liễm, thay vào đó, là tựa như bầu trời đêm vậy thâm thúy hắn một lần nữa nhìn về phía Bạch Sắc, như nàng khẽ gật đầu, hiện tại, ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao? Bạch Sắc cười khổ lắc đầu, nói, mặc dù ta biết mình cùng của ngươi chênh lệch rất lớn, nhưng là không nghĩ tới lại có thể biết đạt tới trình độ như vậy, ta đã mất đi hướng ngươi dũng khí khiêu chiến, đợi lúc nào ta còn có cái này dũng khí rồi nói sau. Nói đến đây, nàng dừng một chút, rất nghiêm túc xem cái này Hoắc Vũ Hạo, nói, thế nhưng mà, học trưởng, ngươi biết không? Tại ngươi thể hiện rồi một chiêu này sau đó, ta đối với ngươi càng thêm hiếu kỳ, thậm chí là sùng bái, mà với ta mà nói, sùng bái hẳn là thích điều kiện tiên quyết nha. Ta sẽ không dễ dàng buông tha, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực đi tìm hiểu ngươi. Nghe nói học trưởng là người của đường môn, chờ ta sau khi tốt nghiệp cũng muốn gia nhập đường môn. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, đường môn hoan nghênh ngươi. Tuy thời chờ khiêu chiến của ngươi, được, Bạch Sắc đáp ứng một tiếng, sau đó chuyển hướng Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược bên kia, cao giọng nói, hai vị học tỷ, ta đã quyết định rời khỏi hôm nay thân cận đại hội, đang nhìn qua Vũ Hạo học trưởng cho thấy hết thảy về sau, ta hiện tại thẩm nghĩ khư bính mệnh tu luyện, ta đi trước một bước. Vừa mới nói xong, vị này tư thế hiên ngang cô nương đã là phóng người lên, hướng phía bên cạnh bờ mà đi. Đưa mắt nhìn nàng rời xa, Trương Nhạc Huyên trên mặt đẹp không khỏi toát ra một chút bất đắc dĩ, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Hoắc Vũ Hạo quả thực là thuộc mặt trời đấy, đến địa phương nào đều có thể lấy một số người. Mà lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng đã đưa mắt nhìn sang số 10 Tô Đồng vị trí. Giờ này khắc này, Tô Đồng đầu trước như trước mang theo mũ rộng vành, cái khăn che mặt che đậy lấy khuôn mặt của nàng. Ít nhất theo biểu hiện ra, nhìn không ra nàng lúc này là như thế nào cảm xúc, mà cũng đúng vào lúc này, trên người Hoắc Vũ Hạo 7 cái hồn hoàn chậm rãi dập tắt. Ngươi không phải là cũng muốn hướng ta bày ra thực lực của ngươi sao? Ta muốn nhìn, mão cũng không phải là của ngươi tự nghĩ ra hồn kỹ. Tô Đồng hướng Hoắc Vũ Hạo cao giọng nói ra. Bất quá, lúc này nếu như nàng mình có thể nghe được thanh âm của mình, như vậy, nàng nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, trong thanh âm của nàng đã thiếu đi ngày xưa tự tin. Hoắc Vũ Hạo hướng nàng nhẹ gật đầu, nói, sẽ để cho ngươi hài lòng. Từng vòng hồn hoàn một lần nữa từ trên người Hoắc Vũ Hạo bay lên, nhưng làm cho toàn trường lần nữa rung động là, một lần nữa bay lên hồn hoàn, nhan sắc vậy mà cùng phía trước không có chút nào đồng dạng. Đúng vậy, liền là không giống với. Phía trước bay lên 7 cái hồn hoàn, cái thứ nhất liền là màu trắng. Còn lần này, cái thứ nhất dẫn đầu bay lên hồn hoàn nhưng lại màu đỏ, như máu tươi vậy màu đỏ, bên trong Sử Lai Khắc Học Viện viện đồng phục vậy màu đỏ, càng là thâm thúy màu đỏ, đại biểu cho cường đại màu đỏ. 10 vạn năm hồn hoàn. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người lên tiếng kinh hô, mà ngay sau đó từ trên người Hoắc Vũ Hạo tách ra nguyên một đám hồn hoàn, càng là khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Màu đỏ sau đó là quả cam, quả cam, quả cam, quả cam, đỏ, đỏ, đỏ, 8 cái hồn hoàn, 4 người màu đỏ, 4 người màu cam. màu đỏ đại biểu cho 10 vạn năm, đây là hồn sư học qua cơ bản nhất tri thức, thế nhưng mà, màu cam đại biểu vậy là cái gì? Sử lai khắc học viện các học viên, vô luận là nội viện vẫn là ngoại viện, cho tới bây giờ đều không học qua cái này màu cam hồn hoàn. Càng không biết nó đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều ngốc trệ, mỗi người nhìn xem Hoắc Vũ Hạo đều giống như đang nhìn cái quái vật. Trên người Hoắc Vũ Hạo dần dần sáng lên một tầng bích hào quang màu xanh lục, toàn bộ 8 cái hồn hoàn đều trầm tĩnh lơ lửng tại chung quanh thân thể hắn, mà thôi thân thể của hắn làm trung tâm, thanh tịnh hải thần hồ nước tiến hành ngưng kết bằng tốc độ kinh người ngưng kết. Rất nhanh, cứng rắn mặt băng liền lan tràn đã đến tất cả hải thần, hồ trước nam nữ học viên dưới chân, làm đến nơi đến chốn cảm giác, đều làm bọn hắn tiếp tục để tụ hồn lực có thể trầm tĩnh lại. Mà ngưng kết tốc độ còn đang tăng thêm. Chỉ là một lát sau, toàn bộ hải thần hồ lên, đều nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt băng sương mù. Đúng, hải thần hồ đông kết, toàn bộ hải thần hồ, vây quanh hải thần đảo hải thần hồ, đã biến thành một mảnh hồ băng. Trong không khí nhiệt độ tại cái này trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt hạ thấp, mỗi người đều cảm nhận được mãnh liệt hàn ý. Nhưng bởi vì rét lạnh chỉ là tới từ ở mặt hồ, bờ bên trên ngoại viện các học viên liền miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, cũng không như thế nào động tác, liền đông kết hải thần hồ. Cái này hải thần hồ mặc dù không phải chân chánh hồ lớn, nhưng diện tích cũng tương đương rộng lớn, muốn đưa nó đông lại là chuyện dễ dàng sao? Huống chi, trên người Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra là 8 cái hồn hoàn, từng hồn hoàn nhan sắc cũng đều là kinh người như vậy. Sử lai khắc học viện các học viên đều nghe nói qua hắn là song sinh vũ hồn, nhưng chính thức nhìn thấy song sinh vũ hồn tại trước mặt bọn họ bày ra, lại vẫn là lần đầu tiên. Hai cái vũ hồn, một đứa khâu, một cái bát cấp. Hồn đấu la cấp bậc cường giả, 20 tuổi ra mặt hồn đấu la. Nếu như nói, Hoắc Vũ Hạo trước kia ở trong học viện chỉ là một truyền kỳ lời mà nói. Như vậy, hắn hiện tại thì đang ở giao truyền kỳ hướng về truyền thuyết tại chuyển biến. Mà ngay cả trên thuyền Huyền lão đều giật mình, tiểu tử này, lúc nào có được thứ 8 cái hồn hoàn rồi hả? Hơn nữa còn là 10 vạn năm đấy. Tiểu gia hỏa này, Ngôn Thiểu Triết hợp thời nói ra, Huyền lão, hiện tại ngài có thể tán thành ta nói đi à nha, hắn đã không cần chờ lấy không tới thay thế ta, về sau trực tiếp tiếp nhận ngài cũng cần phải không có bất cứ vấn đề gì đi. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía đứng ở nơi đó không nói không động Tô Đồng, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi có thế để cho hải thần hồ nước hóa, vậy ngươi liền thắng. Ngươi nên biết, chúng ta khống chế băng chi người, đầu tiên khống chế liền là nhiệt độ, ta cũng không tính chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Đồng yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng nàng lại cũng không nói gì, đột nhiên phóng người lên, hướng về phương xa mà đi. Không cần hỏi, ở đây tất cả mọi người cũng minh bạch, Hoắc Vũ Hạo cử trọng nhược khinh liền đem đến sự tình, Tô Đồng làm không được. Hoắc Vũ Hạo chuyển hướng Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược, nói, hai vị học tỷ, bởi vì ta làm trễ nãi mọi người thời gian, hồ này mặt liền tạm thời đóng băng người đi, nó tự nhiên sẽ chậm rãi hòa tan, như vậy cũng để những người khác tham gia thân cận đại hội đồng học nhẹ lòng một ít. Thật có lỗi, chậm trễ mọi người thời gian. Hoắc Vũ Hạo phân biệt hướng nam học viên cùng nữ học viên phương hướng đám bọn họ gật đầu, thăm hỏi, lúc này đây có thể rời đi đi, học viện để cho ta tới, đơn giản liền là hy vọng ta bày ra thực lực, kéo mọi người cùng nhau tu luyện, mục đích hiện tại cũng đạt tới. Chờ một chút, lần nữa bị gọi lại, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo thoáng có chút bất mãn, hắn lúc này tâm tình vốn cũng không được, lại nhiều lần bị ngăn cản ly khai, trong nội tâm đã dần dần đã có tức giận. Nhưng là, đem làm hắn nhìn thấy gọi lại mình người kia thời điểm, tức giận vẫn không khỏi được tiêu tán. Ánh mắt Đường Vũ Đồng lúc này đã không tại phức tạp, kiên định trong đôi mắt lóe ra nhàn nhạt kim quang, cho dù nàng không phải Vương Đông Nhi, nàng cũng cùng Đông Nhi lớn lên đồng dạng, vô luận lúc nào, Hoắc Vũ Hạo đều không có biện pháp như nàng tức giận. Ngươi đã hướng các nàng dương mão phát hiện ra thực lực như vậy, ta đâu này? Đường Vũ Đồng bình tĩnh nói. Hoắc Vũ Hạo nhíu nhíu mày, nói, Vũ Đồng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn hướng ta khiêu chiến sao? Đường Vũ Đồng nhàn nhạt nói, nếu đây là quy tắc cho phép vì cái gì không được? Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, thế nhưng mà, ta không muốn cùng ngươi đánh. Ta hiện tại cũng không tâm tình tiến hành một trận chiến đấu, ngươi nên minh bạch, ta sẽ không làm thương tổn của ngươi. Đường Vũ Đồng trầm giọng nói, nếu như ta kiên trì đâu này. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo hào quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn như thế nào đánh? Trên mặt Đường Vũ Đồng đột nhiên toát ra vẻ tươi cười, nhìn về phía trên có chút nụ cười quỷ dị, tại nàng nụ cười này ở bên trong, tự hồ mang theo vài phần đưa đẩy, còn mang theo vài phần tâm thần bất định, hai loại hoàn toàn bất đồng biểu lộ dung hợp lại cùng nhau, nhìn về phía trên liền có chút quái dị. Nhìn xem nàng cười như vậy cho, nội tâm Hoắc Vũ Hạo lại dò nhảy nửa nhịp, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy tự hồ có chuyện sắp xảy ra. Đường Vũ Đồng nói, được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh một trận. Mặc dù ta cũng không cho rằng liền không thắng được ngươi, nhưng là, này ngày ngươi vừa mới cứu được ta ta cũng không thể lấy oán trả ơn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Đường Vũ Đồng nói, còn nhớ rõ tại Tinh La Đế Quốc thời điểm sao? Chính là ta mới vừa nói, một lần kia, ngươi đem bản thân hồn lực thăm dò vào thân thể của ta tiến hành xem xét, về sau ngươi đi nha. Lúc ấy, ta đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi. Như vậy, hiện tại ta muốn trái lại tìm kiếm của ngươi hồn lực, ngươi lúc trước làm, ta hiện tại cũng muốn nếm thử một lần. Như vậy, coi như là công bình chứ. Ngươi để cho ta tra xét rồi, nếu như ngươi muốn qua, vậy ngươi có thể đi nha. Hả? Hoắc Vũ Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Vũ Đồng vậy mà đưa ra như vậy một cái yêu cầu, trong lúc nhất thời không khỏi có chút bó tay, bởi vì hắn hoàn toàn đoán không được Đường Vũ Đồng mục đích là cái gì. Như thế nào, ngươi sợ? Đường Vũ Đồng có chút khiêu khích tựa như nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Chương 1086 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, cái này có cái gì, chỉ là ta không biết ngươi muốn dò xét cái gì, ngươi muốn tại trong thân thể ta cảm thụ cái gì. Hắn mới không tin Đường Vũ Đồng là vì muốn cảm thụ hồn lực của mình, mới muốn tiến hành tìm kiếm đấy. Đường Vũ Đồng nhếch miệng, nói, lúc trước ngươi muốn đối với ta tiến hành tìm kiếm thời điểm, có từng nói cho ta biết ngươi muốn điều gì sao? Ngươi lúc ấy chỉ là lừa gạt vào ta vài câu mà thôi. Được, vậy ngươi thì tới đi. Hoắc Vũ Hạo hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi, hơn nữa, hắn đối với Đường Vũ Đồng cũng có lòng tin, hắn tin tưởng Đường Vũ Đồng sẽ không làm thương tổn mình. Hải thần hồ mặt đã là băng cứng, Đường Vũ Đồng trực tiếp theo mình thủy tiên phiến lá trong đi ra, đi về hướng Hoắc Vũ Hạo. Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược đều không có ngăn cản nàng, tất cả mọi người đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết Đường Vũ Đồng muốn, liền lại càng không cần phải nói những người khác. Khoảng cách song phương rất gần, rất nhanh, Đường Vũ Đồng liền đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nàng hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, ta muốn bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đem hai tay tự mình duỗi ra. Dạng như vậy, đến có điểm giống là muốn đi đón lấy thân thể Đường Vũ Đồng tựa như. Đường Vũ Đồng khuôn mặt hơi đỏ lên, thoáng chần chờ một chút về sau, mới giơ lên nảy sinh hai tay của mình, đặt ở hai tay Hoắc Vũ Hạo phía trên. Tay Đường Vũ Đồng mềm mại mà hết sức nhỏ, non mịn hai tay trưởng, chỉ là tiếp xúc đều có được động cảm giác của con người. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo hơi chấn động một chút, hắn nỗ lực bắt buộc mình, không muốn từ trên người Đường Vũ Đồng liên tưởng đến Đông Nhi, thế nhưng mà, hắn phát hiện mình làm không được. Các nàng lớn lên thật sự là quá giống, cho dù không là cùng một người, muốn hoàn toàn không liên tưởng cũng là không thể nào đấy. Đường Vũ Đồng này tràn ngập cao ngạo cùng đẹp đẽ quý giá hồn lực chậm rãi rót vào hai tay Hoắc Vũ Hạo bên trong, Hoắc Vũ Hạo đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được nàng loại này hồn lực rồi. Cũng chính bởi vì hắn thử qua, sở dĩ hắn mới mơ hồ biết rõ, Đường Vũ Đồng hồn lực cũng không tầm thường, mặc dù cũng không là như hắn như vậy cực hạn vũ hồn, nhưng là, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy Đường Vũ Đồng, hồn lực thậm chí muốn so với chính mình cực hạn chi băng hồn lực cấp độ rất cao, bởi vì tại ẩn chứa trong đó một loại mình hồn lực trong cũng không cụ bị, cho người ta một loại cao cao tại thượng, hoặc như nói là thăng hoa đồ vật. Cụ thể là cái gì Hoắc Vũ Hạo nói không nên lời, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định đây là thật ác thực tồn tại. Không có chống cự, Hoắc Vũ Hạo đem chính mình nhà thân thể hoàn toàn rộng mở, tùy ý Đường Vũ Đồng hồn lực rót vào bên trong thân thể tự mình, đi đụng chạm hồn lực của mình. Theo tu vi tăng lên, mặc dù song phương hồn lực như cũ là không hợp nhau đấy, nhưng Hoắc Vũ Hạo hồn lực tại hấp thu vạn năm huyền băng tủy sau đó, phẩm chất trước đã không thể so với Đường Vũ Đồng kém nhiều lắm. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chứng kiến Đường Vũ Đồng, nở nụ cười hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, không rõ nàng vì cái gì cười. Mà cũng đúng lúc này, Đường Vũ Đồng sau lưng, một đôi to lớn màu vàng cánh mở ra, từng vòng hồn hoàn cũng theo đó từ dưới chân nàng bay lên. Màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đỏ, màu đỏ. Tám cái, vậy mà cũng là tám cái hồn hoàn, hơn nữa cũng là siêu cấp phối hợp tám cái hồn hoàn, sáu cái vạn năm, hai cái mười vạn năm. Cái này, Hoắc Vũ Hạo cũng chấn kinh rồi, lúc trước hắn cũng không biết Đường Vũ Đồng rõ ràng cũng đã trở thành hồn đấu la, cấp bậc cường giả nàng vậy mà cũng bát cấp rồi, chi mão trước bế quan, chính là vì trùng kích bát cấp đấy sao? Thế nhưng mà, theo coi như nàng bát cấp rồi, chỉ là muốn ta bày ra thực lực của nàng, lại có ý nghĩa gì? Màu vàng cánh bên trên có vảy dày đặc, là long dực, Đường Vũ Đồng vũ hồn là cường đại quang minh long thần điệp. Sở dĩ mặc dù là long dực, chỉnh thể hình dạng nhưng như cũ trình là cánh bướm hình. Đang tại Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không trăm độ tuyệt thế Đường môn A Minh Bạch Đường Vũ Đồng, muốn thời điểm, trong lúc đó, trán Đường Vũ Đồng phát sáng lên, màu vàng tam xoa kích phóng thích ra ánh sáng mãnh liệt màu. Nhìn xem này tam xoa kích kim văn vầng sáng, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác tựa hồ sinh ra trong nháy mắt mê muội cảm giác, nhưng vừa có một loại kỳ dị cảm giác thân thiết tựa như. Ngay sau đó, khiến cho hắn rung động một màn xuất hiện. Đường Vũ Đồng sau lưng kim sắc quang rõ ràng long thần điệp cánh vỗ nhẹ nhẹ đánh, từng đạo kim sắc quang chóng mặt uyển giống như khói vụ phát ra, giờ này sắc sương mù nhanh chóng trước phiêu, vậy mà hướng phía trên chắn nàng tam xoa kích đồ án dũng mãnh lao tới. Bị này tam xoa kích đồ án nhanh chóng hấp thu. Đây là, Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn xem Đường Vũ Đồng, hắn cách gần đây, hơn nữa Đường Vũ Đồng hồn lực ngay tại trong thân thể của hắn, sở dĩ cảm thụ là khắc sâu nhất, thế nhưng mà, hắn lại hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Bởi vì, Đường Vũ Đồng xuất hiện biến hóa không chỉ là hai cánh, mà ngay cả rót vào bên trong thân thể hắn hồn lực tựa hồ, cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Mà trong đó biến hóa rõ ràng nhất liền là Hoắc Vũ Hạo, một mực cảm nhận được nàng hồn lực bên trong cái loại này cao cao, tại thượng tồn tại đang nhanh chóng yếu bớt, mà quen thuộc, cảm giác thân thiết tắc thì đang dần dần tăng cường. Vốn là đối với hắn hồn lực bài xích cũng đang yếu bớt lấy, của nàng hồn lực cùng vũ hồn lại đang cải biến. Cái này dĩ nhiên là hồn sư có thể làm được sao? Chẳng lẽ nói, cái này là của nàng tự nghĩ ra hồn kỹ? Hoắc Vũ Hạo bản thân liền là hồn sư thiên tài, càng là tự nhận tại hồn sư trong lĩnh vực, bởi vì dẫn đầu đã sáng tạo ra hồn linh hệ thống, có cực kỳ khắc sâu hiểu, huống chi tại bên trong thân thể hắn còn có Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Ca cái này tam đại hồn thú cường giả, rất nhiều bọn chúng hiểu cái gì cũng có thể truyền thụ cho hắn. Có thể giờ này khắc này, Hoắc Vũ Hạo tại trong lòng hướng Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Băng Tàm bọn hắn phát ra kêu gọi, lại không có được bất luận cái gì trả lời thuyết phục, thậm chí bao gồm Băng Hùng Vương cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo ở bên trong, ngũ đại hồn linh tất cả đều lâm vào ngủ say tựa như không có phản ứng. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo trừng lớn, bởi vì theo màu vàng kia vầng sáng bị Tam Xoa Kích Phủ Văn hấp thu, Đường Vũ Đồng sau lưng cánh tiến hành dần dần phát sinh biến hóa. Đầu tiên là lân phiến trở nên hư ảo rồi, giống như là lân phiến bị cánh bản thân hấp thu tựa như, long lân dần dần biến mất. Mà vốn là màu vàng, vậy mà cũng dần dần trở thành nhạt rồi, cánh ranh giới, tiến hành xuất hiện nhàn nhạt màu xanh ra trời, hơn nữa, còn đang không ngừng tăng cường lấy. Cái này, chuyện này, Đường Vũ Đồng rót vào bên trong thân thể Hoắc Vũ Hạo hồn lực, tiến hành dần dần trở nên hóa thành, biến hóa. Bài xích dần dần biến thành thân thiết, chợt bắt đầu như tơ như sợi cùng Hoắc Vũ Hạo hồn lực quấn quýt lấy nhau, sau đó lại trục, dần dần, dung, hợp, Hoắc Vũ Hạo cả người đều ngây người, dung hợp, vậy mà dung hợp, cho dù dung hợp tốc độ còn rất chậm, nhưng này đúng là đang từ từ dung hợp, chậm chạp nhưng tiếp tục, dần dần dung hợp mà còn đang từ từ biến chất, tựa như lúc trước đấy, Hạo Đông chi lực, nội tâm Hoắc Vũ Hạo run rẩy, vốn chỉ là hùa theo nâng lên hai tay, hạ ý xem tuyệt thế, đến nhận thức siết chặt hai tay Đường Vũ Đồng, nhìn xem ánh mắt của Đường Vũ Đồng, cũng tiến hành xuất hiện biến hóa về chất. Đường Vũ Đồng trên trán hoàng kim tam xoa kích, hấp lực tự hồ theo những cái kia kim sắc quang xương mù dung nhập đang, không ngừng tăng cường, càng nhiều nữa màu vàng bị nó hấp thu, mà Đường Vũ Đồng sau lưng cánh, lân phiến đã hoàn toàn biến mất, đang tại hướng màu xanh da trời nhanh chóng biến chuyển. Đã không có lân phiến, biến thành màu xanh da trời, ở đằng kia màu xanh da trời phía trên, còn có hình chữ V kim sắc quang vân. Này không còn là quang minh long thần điệp, mà là quang minh nữ thần điệp. Nội tâm Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn níu chặt, giờ khắc này, hắn trong nội tâm tất cả đấy thống khổ cũng đã biến mất, thay vào đó là một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt sử phùng sanh, đúng, liền là tuyệt sử phùng sanh. Sơn cùng thủy tẫn nhi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất đêm đen như mực thiên không đều đã có sắc thái. Đường Vũ Đồng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, tại nàng ta song động nhân trong đôi mắt đẹp dịu dàng, phảng phất có được vô cùng vô tận yêu say đắm cùng tưởng niệm, nàng nở nụ cười, tâm thần bất định tự hồ biến mất, còn dư lại, cũng chỉ có này phần đưa đẩy. Nhưng là, tại cái này trong tươi cười, còn hỗn hữu từng khỏa óng ánh nước mắt trâu. Trên thuyền, kể cả Huyền Lão ở bên trong, tất cả mọi người đã không bị khống chế đứng lên, ánh mắt của bọn hắn đều ngốc trệ. Hoắc Vũ Hạo không hiểu tình huống, bọn họ đồng dạng cũng không hiểu, không ai có thể đoán được tại trên người Đường Vũ Đồng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rốt cục, cuối cùng một đám kim sắc quang xương mù đã hoàn toàn bị Đường Vũ Đồng, trên trán hoàng kim tam xoa kích đường vân hấp thu hầu như không còn, còn lại cũng chỉ có màu xanh da trời mão cùng màu vàng tổ hợp, Hoắc Vũ Hạo quen thuộc nhất, ngày nhớ đêm mong tổ hợp. Ta đây không phải đang nằm mơ sao? Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nhìn Đường Vũ Đồng, thanh âm của hắn đang run rẩy, hơn nữa run rẩy rất lợi hại, thế cho nên nghe đều không giống như là hắn đang nói chuyện. Đồ đần! Đường Vũ Đồng nhẹ rên một tiếng. Đồ đần! Cỡ nào quen thuộc kêu gọi? Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trong mắt nóng lên, nước mắt lập tức không bị khống chế phún ra ngoài. Giờ khắc này, một tiếng này cũng không có bất kỳ nghĩa xấu kêu gọi, khiến cho hắn cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều là hạnh phúc. Nội tâm tất cả đấy tâm tình tiêu cực, phảng phất đều xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn ai như là bị đao chém rụng một giống như quét sạch. Hắn muốn nói điều gì, nhưng trong cổ lại nghẹn lợi hại, một chữ cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, trong lúc đó, theo hai tay Đường Vũ Đồng bên trong, vọt tới bành phái hồn lực. Cường đại giống, như lũ quét bình thường hồn lực bỗng nhiên rót vào bên trong thân thể Hoắc Vũ Hạo, mà ở rót vào trong quá trình, Hoắc Vũ Hạo huyền thiên công hồn lực lại hoàn toàn là theo bản năng cùng hắn dung hợp. Đúng. cái này là bọn họ sở cộng đồng có hạo, đông, chi, lực. Trước đó lần thứ nhất dung hợp thời điểm, hay là đang Nhật Nguyệt Đế quốc trên chiến trường, khi đó, Hoắc Vũ Hạo thậm chí ngay cả hồn đế đều còn không phải. Mà giờ này khắc này, khi hắn lần nữa cùng hắn dung hợp, hai người lại cũng đã là bát cấp hồn đấu là cấp bậc cường giả. Khổng lồ mà bành phái hồn lực tại bên trong thân thể Hoắc Vũ Hạo, giống như sóng to gió lớn bình thường, hắn trên trán hồn hạch đã bị lập tức kích phát, mở ra, cả người hồn lực đều đang bằng tốc độ kinh người thăng hoa lấy. Đó là cường đại trước đó cơ từng có, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy, tại chính mình dịch thái hồn lực bên trong phảng phất xuất hiện vô số vòng xoáy, từng cái vòng xoáy đều đang điên cuồng hấp thu cùng áp xúc hồn lực, khiến cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Những này hồn lực hoàn toàn ở trong khống chế của hắn, theo tay phải chảy vào tiến hành thành hình, cuối cùng nhất lại từ tay trái chảy ra, quán chú đến bên trong thân thể Đường Vũ Đồng. Chương 1087 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hai tay Đường Vũ Đồng kéo một phát Hoắc Vũ Hạo, kéo chính hắn về phía trước bước ra một bước, mà nàng cũng đã văn về trước người dán, dung nhập vào trong ngực của hắn. Lập tức, thân thể hai người đều phát sáng lên, trên người bọn họ tám cái hồn hoàn đều tách ra rồi không có gì sánh kịp sáng rọi. Hoắc Vũ Hạo lặng yên biến mất, hắn vị trí chỗ ở, một cái tràn đầy ôn nhu cùng yêu say đắm cực lớn mắt dọc đột nhiên xuất hiện. Tu La Chi Đồng, Đường Vũ Đồng cũng đã biến mất, hóa thành một chỉ cực lớn mà hoa mỹ màu xanh ra trời quang minh nữ thần điệp, cánh bướm khép lại, đen mắt dọc ôm trọn trong đó. Tất cả quang mang trong nháy mắt thu liễm, khi nó lần nữa tách ra thời điểm, mỗi người cũng không khỏi nheo lại hai mắt. Một đạo lam, kim, bích lục, ba màu hồn hạch quang mang bỗng nhiên theo này đã kinh biến đến mức vô cùng kỳ dị, bên trong phảng phất thâm thúy giống như thế giới kia cực lớn mắt dọc trong xì ra. Tam sắc quang mang bỗng nhiên nhảy vào ngàn mét không trung, hóa thành một đạo to lớn cột sáng, phảng phất muốn chống đỡ nổi toàn bộ bầu trời bình thường. Bên cạnh bờ, sớm đã đứng ở hải thần hồ bên cạnh, một mực mắt thấy trên mặt hồ phát sinh hết thảy bối bối, lúc này đã là lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói, sáng chói bên trong tàn lụi, hoàng kim chi lộ. Đúng a, này tam sắc quang mang, có thể không phải là chỉ thuộc về Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi vũ hồn, dung hợp kỹ, sáng chói bên trong tàn lụi, hoàng kim chi lộ sao? 10 năm trước, bọn họ liền là bằng vào cái này cường đại vũ hồn dung hợp kỹ, bắt đầu ở Sử Lai Khắc học viện trong bộc lộ tài năng. 10 năm sau hôm nay, cái này vũ hồn dung hợp kỹ tách ra rồi nó chân chính sáng rọi, uy lực mạnh mẽ vượt qua gấp trăm lần, bầu trời đã bị hoàn toàn chấn nhiếp, này đạo kim sắc cột sáng phẳng phất liền là, khắc ở rồi bên trên bầu trời bình thường ngưng tụ không tan. To lớn mắt dọc lên không, hai tia sáng ảnh tại mắt dọc hai bên đồng thời sáng lên, một bên, là lóe ra kim cương băng tinh cùng phỉ thúy sáng bóng băng bích đế hoàng bò cạp, bên kia, thì là toàn thân ngăm đen, nhưng lại có kỳ dị kim văn lập lòe, trầm trọng giống như đại địa chi thần sống lại hạo thiên trùy. Hai tia sáng ảnh lập tức vùi đầu vào này dựng thẳng trong mắt, lập tức mắt dọc thay đổi, đang vặn vẹo trong vầng sáng, một thanh toàn thân bích lục cự trùy đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên trùy nện đánh vào trên không trung. Trên bầu trời không có vang lên ầm ầm, nhưng là, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện tuy nhiên cũng rõ ràng chấn rung lên một cái đường kính vượt qua 100 mét bích vầng sáng màu xanh lục xuất hiện, ở trên không trung, mà bích vầng sáng màu xanh lục bên trong, nhưng lại thâm thúy lỗ đen. Đúng, nó đập bể ngày. Từ Tam Thạch một tay thật chặt chộp vào bối bối đầu vai, cơ hồ là một chữ một cái mà nói, cực, đông lạnh, trong, đấy, dực, liệt, ngày, đế, chi, trùy, ngày phá, trùy ngưng. Màu xanh biết cái búa hai bên, lần nữa huyễn hóa ra bất đồng quang ảnh. Hơi nghiêng, đúng là hoa hồng màu vàng Tu La Chi Đồng, khác một bên, như cũ là đen kịt trầm trọng hạo thiên trùy. Cả hai chúng nó tương dung, vốn là trôi nổi tại giữa không trung màu xanh biết cái búa bỗng nhiên biến thành màu vàng. Ngay sau đó, nó lập tức vỡ vụn, đường kính một trong phạm vi ngàn mét, vô số màu vàng trùy nhỏ trên không trung hiện lên. Mãnh liệt tinh thần chấn động dĩ nhiên khiến trong lòng mỗi người đều tràn đầy rung động. Giang Nam Nam khóc đổ nhào vào Từ Tam Thạch trong ngực, hòa thái đầu dùng thanh âm run rẩy nói ra, trong hư vô đích thực nói, tâm linh phong bạo, đã trở về, thật là Đông Nhi đã trở về. Trên bầu trời, tất cả quang mang cũng dần dần thuộc về Mão tại bình tĩnh, bằng bích đế hoàng bò cạp, quang minh nữ thần điệp lặng yên hiển hiện, cũng vậy ngóng nhìn. Sau một khắc, bọn họ tiến hành cuối cùng dung hợp. Khi bọn hắn dung hợp trong nháy mắt, bên trên bầu trời thấp giọng hô chỉ còn lại có một đạo kim sắc quang vân. Sau một khắc, một cái động nhân cặp đùi đẹp cứ như vậy từ trong đó bước ra. Một đạo rực rỡ bóng người màu vàng óng lặng yên xuất hiện tại trong hư không. Nàng có một thân hoa lệ màu vàng váy dài, trên trán lại mọc lên có chưa thái dương văn mắt dọc tại tay trái của hắn bên trong. Ta một thanh này thon dài long thương, trong tay phải thì là một thanh nhìn về phía trên tràn ngập uy nghiêm, khi phách lại không có sao rực rỡ tươi đẹp hoàng kim tam sao kích. Phấn màu xanh nhạt đại ba lãng tóc dài ở sau lưng rủ xuống, mãi cho đến chân về sau, tại nàng xuất hiện trong nháy mắt đó, chung quanh hết thảy tất cả đều đã mất đi sáng rọi. Nhu hòa băng sương mù vây quanh thân thể của nàng quanh quẩn, từng mảnh bông tuyết trên không trung phất phới. Đây là băng sương bên trong múa đơn, quang chi nữ thần. Đúng là nàng đã trở về. Bối bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, tâm tình của mỗi người đều kích động đã đến cực hạn. Bọn hắn cùng Vương Đông Nhi cũng đồng dạng là hảo hữu chí giao. Lúc trước Đông Nhi ngủ say, Hoắc Vũ Hạo cực kỳ bi ai gần chết, bọn họ cảm giác không phải là đâu này. Chỉ là vì sợ gần một bước xúc động Hoắc Vũ Hạo, sở dĩ mỗi người mới cũng sẽ không ở trước mặt hắn nhắc tới Vương Đông Nhi. Nhưng này lại cũng không đại biểu trong lòng bọn họ không khó qua. Tựa như Hoắc Vũ Hạo cũng đồng dạng cực kỳ lo lắng Đường Nhã, vì đi cứu vớt Đường Nhã, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đồng dạng bọn họ là đồng bọn, là đồng chí, là sinh tử chi giao, là sử lai khắc thất quái. Giờ này khắc này, khi bọn hắn tận mắt thấy này quen thuộc Hoàng Kim chi lộ, Thiên Đế chi trùy, tâm linh phong bạo còn có cuối cùng quang chi nữ thần tái hiện nhân gian thời điểm, bọn họ kích động có thể nghĩ. Trên thực tế, hôm nay Đường Vũ Đồng trước tới tham gia Hải Thần Duyên Thân Cận Đại Hội sự tình bọn họ là cũng biết đấy, Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược cũng đều biết, nhưng bọn hắn trước đó không có nói cho Hoắc Vũ Hạo, đó là bởi vì sợ Hoắc Vũ Hạo có mâu thuẫn tâm lý, tương tự cũng phải cần cho hắn một kinh hỉ mà thôi. Giờ này khắc này, khi bọn hắn chân chính tại Hải Thần Hồ trước chứng kiến một màn này thời điểm, mặc kệ bọn hắn làm trò gì cũng sớm đã có chính xác dự đoán, có thể tình cảnh này bọn họ nhưng như cũ không kiềm chế được. Mang theo nhàn nhạt băng sương mù, quang chi nữ thần từ trên trời giáng xuống, kim sắc quang mang nhàn nhạt, thần thánh mà tuyệt lệ đích khuôn mặt, còn có trên chắn cái con kia vận mệnh mắt lập lòe. Trong chớp nhoáng này, cho dù là Ngôn Thiểu Chết viện trưởng như vậy siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả, cũng vì đó tim đập nhanh. Mỗi người đều có thể sâu đậm cảm nhận được này quang chi nữ thần cường đại, đó là quang minh cùng băng kết hợp, là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi tổ hợp cuối cùng nhất hình thái, không, hiện tại hẳn là nói, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tổ hợp cuối cùng nhất hình thái. Quang chi nữ thần nhẹ bỗng rơi vào trên mặt băng, ánh mắt của nàng nhìn chung quanh toàn trường, có vẻ nhàn nhạt mỉm cười hiện lên ở trên mặt nàng. Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi bốn người vũ hồn dung hợp kỹ bên trong, mặt khác ba cái đều là lấy Hoắc Vũ Hạo thành chủ đạo đấy, chỉ có cái này quang chi nữ thần, là Vương Đông Nhi đến chủ đạo. Đồng thời, cái này vũ hồn dung hợp kỹ, cũng là bốn người vũ hồn dung hợp kỹ trong cuối cùng nhất cực một cái. Bởi vì đem làm quang chi nữ thần xuất hiện thời điểm, nó sẽ gồm cả Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi gần như toàn bộ năng lực, đem thực lực của bọn hắn hoàn mỹ nhất dung hợp lại cùng nhau. Quang chi nữ thần lại xuất hiện. Mà bây giờ quang chi nữ thần, thế nhưng mà bát cấp Hoắc Vũ Hạo cùng bát cấp Đường Vũ Đồng ở giữa tổ hợp. Bát cấp thêm bát cấp vũ hồn dung hợp kỹ, vô luận như thế nào cũng đã là phong hào đấu la thực lực cấp bậc, giờ khắc này, bọn họ đã đứng ở đại lục hồn sư giới cường giả chân chính chi cảnh. Còn thực lực của quang chi nữ thần mạnh bao nhiêu, ít nhất trước mắt còn không có ai biết. Quang chi nữ thần ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt toát ra một tia phức tạp, ngay sau đó, nhu hòa kim sắc quang chóng mặt từ trên người nàng nhộn nhạo lên, ánh sáng nhộn nhạo bên trong, hết thảy chung quanh đều trở nên tựa như ảo mộng. Hai bóng người lặng yên chia lìa mà ra, đang ở đó kim sắc quang chóng mặt làm nổi bật xuống, một lần nữa biến thành Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo sớm đã là lệ rơi đầy mặt, một cái dâng trào tám thước nam nhân, lúc này lại khóc như đứa bé. Hoắc Vũ Hạo đối với Đông Nhi tưởng niệm có thể hóa thành Hạo Đông Tam Tuyệt, mà giờ này khắc này, phần này tưởng niệm đã toàn bộ hóa thành yêu say đắm, hóa thành nước mắt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay vậy mà sẽ có như vậy một kinh hỉ xuất hiện, cái ngạc nhiên này với hắn mà nói, là sinh mệnh thăng hoa, là sinh mệnh quyến luyến, là hết thảy, là tương lai sống tiếp dũng khí, là truy đuổi tầng thứ cao hơn, tiến về trước thần giới tin tưởng. Đông Nhi ngủ say thời điểm, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, toàn bộ thế giới đã biến thành màu xám, mà giờ này khắc này, toàn bộ thế giới lại lần nữa đã có sắc thái, tươi đẹp sắc thái. Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, thật chặt, phảng phất là muốn đưa nàng văn vê vào mình ôm ấp bình thường. Lúc này hắn chỉ cảm thấy, thân thể của mình cùng tâm đều đang thăng hoa lấy, bên trong cơ thể hồn lực tựa như sôi trào thông thường mãnh liệt lưu mão trôi, Hạo Đông chi lực tại hắn ôm Đường Vũ Đồng lập tức tách ra, bên trong cơ thể kinh mạch tại trướng bụng trong mở rộng, nồng nặc hồn lực chấn động không bị khống chế đưa hắn cùng Đường Vũ Đồng, bao phủ ở bên trong. Đường Vũ Đồng rúc vào trong lòng ngực của hắn, hai cánh tay vờn quanh tại bên hông hắn cùng sau lưng, nói khẽ, ta là Đường Vũ Đồng, không phải Đông Nhi nha, không trọng yếu, cái này đều không trọng yếu. Hoắc Vũ Hạo cảm xúc kích động mà nói hắn không bao giờ có thể nguyện buông nàng ra, rốt cục tìm về rất, loại cảm giác này lại để cho hắn hết thảy đều đã lấy được tân sinh. Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược nhìn nhau cười cười, hai nữ đồng thời cao giọng nói ra, bách niên hảo hợp, kết thúc buổi lễ. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, chúc mừng các ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã nói không nên lời những lời khác, lòng của hắn đã bị trong ngực bộ dáng tràn ngập, mũi chân tại trên mặt băng nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đã là phóng lên trời, tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành một đạo kim quang biến mất ở Hải Thần Đảo ở chỗ sâu trong. Cho tới giờ khắc này, Hải Thần Hồ trên mặt, Hải Thần Hồ bờ, tất cả mọi người mới chính thức tất cả đều kịp phản ứng, mặc dù tuyệt đại đa số người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, bọn họ thấy được kết quả, thấy được này làm cho người chấn động không gì sánh nổi cùng cảm động kết quả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hải Thần Duyên Thân Cận Đại Hội hào khí đều bị tăng lên tới đỉnh. Không có phản hồi Hải Thần Các, Hoắc Vũ Hạo ôm Đường Vũ Đồng, bay thẳng đã đến lúc trước bọn hắn đã từng thí luyện qua chính là, cái kia trên bình đài, lúc này, nơi này là an tĩnh nhất, nhất sẽ không bị quấy rầy đấy. Làm đến nơi đến chốn, Hoắc Vũ Hạo như trước ôm thật chặt nàng, phảng phất là muốn đưa nàng hòa tan đến mình bên trong cơ thể tựa như. Cho tới giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo như trước cảm thấy hết thảy trước mắt là như vậy là không chân thật, đúng, không chân thật. Không có gì so Hạo Đông chi lực càng có thể chứng minh Đường Vũ Đồng, thân phận được rồi, Hạo Đông chi lực đó là chỉ thuộc về giữa hắn và nàng Hạo Đông chi lực. Cho dù bây giờ Hạo Đông chi lực so trước kia không biết mạnh to được bao nhiêu, nhưng bản nguyên lại là giống nhau, hắn đối với cái này quá quen tất, quá quen thuộc. Chương 1088 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Đường Vũ Đồng nằm ở Hoắc Vũ Hạo trong ngực, lặng lặng cảm thụ được hắn nóng bỏng nhịp tim, hai người cứ như vậy ôm nhau, tại ánh trăng trong sáng xuống, kéo ra khỏi hai đạo thật dài thân ảnh. Thật lâu, Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng đẩy ra Hoắc Vũ Hạo, theo trong lòng ngực của hắn đứng thẳng người. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn về phía nàng, nhìn xem ánh mắt của hắn, Đường Vũ Đồng không khỏi hơi có chút tim đập nhanh, ánh mắt của hắn thật sự là quá nóng rực rồi, phảng phất có thể hòa tan kim như sắt thép. Vũ Hạo, hai tay Hoắc Vũ Hạo như trước nắm cả eo của nàng, không hề có một chút nào buông lỏng, phảng phất chỉ là vừa buông lỏng, nàng liền sẽ lập tức ly khai hắn tựa như. Đường Vũ Đồng ôn nhu nói, cho ta chút thời gian, được chứ? Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ, nói, Đông Nhi, ngươi làm sao vậy? Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta đã nói rồi, ta là Đường Vũ Đồng, không phải Vương Đông Nhi. Thật sự, ta là Đường Vũ Đồng. Hà, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu nói, Đông Nhi, chẳng lẽ ngươi hôm nay đến đây Hải Thần Duyên Thân Cận Đại Hội cùng ta gặp lại, không phải là bởi vì ngươi đã khôi phục trí nhớ sao? Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chuẩn xác mà nói, hẳn là khôi phục thuộc về Vương Đông Nhi cái kia phần trí nhớ mới đúng. Hoắc Vũ Hạo càng thêm không hiểu, nghi hoặc nhìn nàng, Đông Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Đồng ôn nhu nói, về sau cũng gọi ta Vũ Đồng đi, đây mới là của ta tên thật. Đông Nhi, chẳng qua là khi đó dùng tên giả mà thôi. Hoắc Vũ Hạo lập tức nhẹ gật đầu, đối với nàng mà nói, danh tự chỉ là thủy yếu, quan trọng nhất là Đường Vũ Đồng người này. Ánh mắt Đường Vũ Đồng toát ra vài phần mê ly vẻ, cười khổ nói, thẳng thắn nói, hôm nay tại Hải Thần Hồ trước cùng ngươi tương kiến, ta là suy đi nghĩ lại mới quyết định đấy. Bởi vì, ta biết tự chính mình còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Nghe ta nói một chút, được không nào? Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo trong lập tức nhiều hơn mấy phần khẩn trương, hắn mặc dù bởi vì cùng Đông Nhi gặp lại thập phần kích động, nhưng từ nay về sau lúc Đường Vũ Đồng biểu lộ đến xem, hết thảy tự hồ, cũng không có đơn giản như vậy hắn có thể nào không khẩn trương đâu này. Đường Vũ Đồng giữ chặt tay của hắn, lôi kéo hắn đi đến bên cạnh một khối bằng phẳng trên mặt đất ngồi xuống. Ngày ấy, còn nhớ rõ sao? Chúng ta tại Long Hoàng đấu là Long Tiêu Diêu bức bách xuống, ngươi vì cứu ta, chín đao 18 động. Đường Vũ Đồng nói đến đây, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần run rẩy, cho dù là đã qua thật lâu, mỗi khi nàng hồi tưởng lại ngày đó tình huống lúc, vẫn không khỏi tâm thần câu chiến. Ngày ấy, đem làm ta nhìn thấy ngươi biểu lộ đạm mạc, cho ta một đao cắm vào thân thể của mình thời điểm, ta chỉ cảm giác toàn bộ tâm đều tóm đau đớn, đau quá, đau quá. Khi đó ta mới biết được, cái gì gọi là đau lòng không cách nào hô hấp. Cái loại cảm giác này, ta vĩnh viễn cũng không quên được. Khi đó, ta đối với ngươi kỳ thật đã có một hào cảm hơn rồi, chỉ là, ta cũng vô pháp nhận rõ loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì. Nhưng ta biết rõ, ngươi cho ta cắm xuống một đao kia lúc, tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi yêu thích ta, mà là bởi vì ta là đồng bọn của ngươi, có lẽ, còn có một ít là bởi vì ta cùng Vương Đông Nhi dung mạo rất như, rất giống. Hơn nữa, khi đó ta theo trong mắt ngươi thấy không phải thống khổ, mà là giải thoát, đúng, liền là giải thoát. Khi đó ta đột nhiên cảm thấy tốt sợ hãi, không chỉ là bởi vì ngươi thừa nhận thống khổ, hơn nữa là bởi vì ngươi này tràn ngập giải thoát vậy ánh mắt. Thẳng đến lúc đó ta mới chính thức xem mão tinh tường, ngươi đối với Vương Đông Nhi yêu đến tột cùng đến cỡ nào khắc sâu. Ngươi mỗi một đao chọc vào thân thể, đối với ta gai ác kích liền làm sâu sắc một phần. Rất nhanh, tâm tình của ta cũng có chút hỏng mất. Khi ta mắt thấy ngươi cuối cùng một đao cắm vào thân thể của mình, đã là chắc chắn phải chết thời điểm, ta chỉ cảm thấy tại sâu trong nội tâm mình có đồ vật gì đó, lập tức tan vỡ bình thường cái loại này xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A thống khổ, không cách nào hình dung. Cũng đang ở đó thời điểm, ta phảng phất mở ra một đạo phong ấn, trong đầu hiện ra vô số thứ đồ vật, ta ngất đi. Đợi ta khi tỉnh lại, gặp lại ngươi liền ở bên cạnh ta, hơn nữa, ngươi cũng chưa chết, tự hồ tình huống cũng không có cái gì không tốt. Ta có chút mờ mịt, bởi vì khi đó trong đầu của ta nhiều rất nhiều, trí nhớ, những ký ức này, khiến cho ta kinh hoàng, khiến cho ta cả người đều hỗn loạn. Ta không thích cái loại cảm giác này, nhưng tự hồ lại rất ưa thích những ký ức kia trở về. Vì vậy, ta cõng lên ngươi, mang theo ngươi về tới đường môn, tiễn ngươi hồi đường môn sau đó, ta sẽ quay trở về hải thần đảo, lấy bế quan vi danh, đếm trải vuốt những ngày lộn xộn trí nhớ. Thời gian dần trôi qua, ta hiểu được, đúng, ngươi ngay từ đầu phán đoán cũng không sai, chính là ta Vương Đông Nhi, hoặc như nói, ta đã từng là Vương Đông Nhi, vua của ngươi Đông Nhi. Thế nhưng mà, tại trong trí nhớ của ta, cũng không chỉ là có Vương Đông Nhi đoạn này trí nhớ. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Đem làm ta còn là Vương Đông Nhi thời điểm, cùng với ngươi trong đoạn thời gian đó, chưa từng có cùng ngươi quá nhiều, mà nói qua có quan hệ ta lúc nhỏ thời điểm sự tình. Bởi vì, thời điểm đó Vương Đông Nhi là không nhớ nổi lúc nhỏ phát sinh qua và vân vân. Mà bây giờ ta đây, là Đường Vũ Đồng, không phải Vương Đông Nhi, là một hoàn chỉnh ta. Vương Đông Nhi cái kia đoạn trí nhớ, là cùng với người này mấy năm, trừ lần đó ra, ta còn có khi còn nhỏ đợi rất nhiều trí nhớ, thậm chí còn có một ít đến từ chính Vương Thu Nhi ký ức toái phiến. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Nhưng liền trước mắt mà nói, Vương Đông Nhi trí nhớ, tại tất cả của ta bộ phận trong trí nhớ ở vào vị trí chủ đạo, khi còn nhỏ trí nhớ cùng Vương Thu Nhi ký ức toái phiến, tự hồ cũng đã cùng phần này chủ đạo trí nhớ dung hợp lại với nhau. Ta có chút mờ mịt, có chút không biết làm sao, nhưng ta biết chính là, ta không thể mất đi ngươi, với ta mà nói, ngươi là trọng yếu như vậy. Thế nhưng mà, ta không thể lừa ngươi, ta không thể nói với ngươi, chính là ta thuần túy Vương Đông Nhi, ta là Đường Vũ Đồng. Đã từng là Vương Đông Nhi Đường Vũ Đồng. Ngoại trừ còn nhỏ trí nhớ, cùng Vương Thu Nhi ký ức toái phiến bên ngoài, ta còn có đang cùng ngươi trừ giai đoạn thời gian kia ở bên trong, thuộc về Đường Vũ Đồng trí nhớ. Những này, để cho ta hỗn loạn, để cho ta kinh hoàng, ta không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận một cái như vậy ta, mà tự chính mình, cũng không thể đem cái này hết thảy tất cả hoàn toàn làm theo, ta còn cần phải thời gian cho ta xem thanh tự chính mình. Nghe Đường Vũ Đồng giảng thuật, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi có chút ngốc trệ, nhưng là, thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên nhu hòa, chẳng những thâm tình, càng tràn đầy thương yêu. Tay vượn giãn nhẹ, đưa nàng ôm nhập ngực mình, nhẹ nhàng sờ lên nàng ta một đầu đại ba lãng phấn mái tóc dài màu xanh lam, Hoắc Vũ Hạo ôn nhu nói, nha đầu ngốc, ngươi muốn quá nhiều rồi. Đem làm ta và ngươi hồn lực dung hợp, một lần nữa huyễn hóa ra Hạo Đông chi lực một khắc này tiến hành, ngươi chính là ta Đông Nhi. Kỳ thật, ngươi nói những này, ta đều có thể hiểu được, sở dĩ biến thành như bây giờ, là bởi vì ngươi khi còn nhỏ đợi cái kia quái bệnh. Nếu như ta sớm biết như vậy ngươi chính là mất trí nhớ Đông Nhi, cho dù ngươi hoàn toàn quên ta cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách cho ngươi một lần nữa thích ta đấy. Hiện tại ngươi chỉ là trí nhớ hỗn loạn một ít, ta lại làm sao có thể không tiếp thụ ngươi thì sao? Chỉ là ta xác định, ngươi là của ta Đông Nhi, không, hiện tại phải nói, ngươi là của ta Vũ Đồng, cũng đã đủ rồi. Ta sẽ thật tốt yêu ngươi, quý trọng ngươi, chờ đợi ngươi hoàn toàn tìm về mình, đem tất cả trí nhớ dung hợp lại cùng nhau. Ta có một thời gian cả đời có thể đợi đợi, ta không vội đấy, không có chút nào sốt ruột, nhưng lần này, ta lại vô luận như thế nào cũng sẽ không cho ngươi ly khai bên cạnh ta rồi. Ta sẽ một mực thủ hộ ở bên người ngươi, ngươi đang ở đâu, ta liền ở nơi nào. Không còn có người có thể đem chúng ta trừ ra. Đường Vũ Đồng nghe cái kia phát ra từ đáy lòng thổ lộ hết, hai con ngươi dần dần đỏ lên, hơi nước tràn ngập, dựa vào trong lòng ngực của hắn, nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, ngươi biết không, Vũ Hạo, ta vốn thật không có chuẩn bị xong, ta phải sợ, ta không có cơ hội hướng ngươi chứng minh ta sẽ là của ngươi Đông Nhi, cũng sợ ngươi cho là ta không còn là thuần túy Đông Nhi mà cự tuyệt ta. Nhưng là, ta không thể không đi nếm thử, bởi vì bỏ qua lần này, ta không biết không đến mình còn có cơ hội hay không. Ta thật vui vẻ, ta hiện tại thật sự tốt vui vẻ, thật vui vẻ. Ta nhất định sẽ cố gắng, ta sẽ cố gắng lại để cho thuộc về Đông Nhi trí nhớ làm chủ, cùng tất cả trí nhớ hoàn thành kết hợp. Nhưng ta phát hiện, kỳ thật ngoại trừ ta ấu niên trong trí nhớ không có bên ngoài ngươi, còn thừa tất cả trí nhớ bên trong, đều tràn đầy thân ảnh của ngươi. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, nói, cái này như vậy đủ rồi. Đường Vũ Đồng thân thể mềm mại đột nhiên mỉm cười nói nhanh, uốn éo mõ đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Làm sao vậy? Hoắc Vũ Hạo lập tức nhạy cảm nhận được biến hóa của nàng. Đường Vũ Đồng đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, Vũ Hạo, chúng ta cùng một chỗ, tương lai chỉ sợ còn sẽ có một chút phiền toái đấy, ngươi chỉ sợ còn phải qua ba của ta một cửa ải kia mới được. Hoắc Vũ Hạo cười nói, ta trong thế hệ tuổi trẻ, coi như là ưu tú đi. Chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân còn có thể không ủng hộ ta sao? Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy. ta là ba ba nữ nhi duy nhất, ba ba đối với ta trần ái tuyệt không dưới ngươi, hắn đã từng nói qua, tương lai ai muốn làm con rể của hắn xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A, nhất định phải tiếp nhận hắn hà khắc khảo nghiệm mới được. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói, đây là nên phải đấy, nhạc phụ khảo nghiệm con rể, thiên kinh địa nghĩa, vô luận gian nan dường nào khảo nghiệm, ta đều tận lực bồi tiếp rồi. Hơn nữa, ta cũng vậy tin tưởng, nhạc phụ lớn người biết ta đấy sao yêu ngươi, nhất định không gặp qua tại khó xử ta đấy. Thế nhưng mà, bà ba của ta, Đường Vũ Đồng vừa nói đến đây, trên trán nàng hoàng kim tam sao kích quang vân đột nhiên lóe lên một cái, nàng nửa câu nói sau cuối cùng không có nói ra, chỉ là khuôn mặt hơi đỏ lên, sắc mặt trở nên cổ quái vài phần. Hoắc Vũ Hạo cũng không có chú ý tới những này, ôm lấy Đường Vũ Đồng, hắn lúc này, trong nội tâm chỉ có thỏa mãn. Đường Vũ Đồng cũng rúc vào trong lòng ngực của hắn, chậm rãi hai mắt nhắm lại, mấy ngày nay tới giờ, trong nội tâm nàng thừa nhận dãy dụa có thể nghĩ, tâm thần bất định cảm giác bất an lúc nào cũng quanh quẩn ở buồng tim, mà bây giờ, rốt cục khi bọn hắn cùng một chỗ tham gia lần thứ hai hải thần, duyên thân cận trên đại hội tìm về rồi nam nhân của mình. Trong nội tâm thì như thế nào mất hứng? Giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên trán mình hoàng kim tam xoa kích đồng vân, Đường Vũ Đồng không khỏi nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ là cùng với ai đưa khí bình thường. Chương 1089 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Sáng sớm, tờ mờ sáng ánh dạng đông tại nơi chân trời xa hóa thành một đạo xinh đẹp, mà thông thấu tia sáng dần dần lan tràn ra. Mang theo này nhu hòa sương sớm, cùng một chỗ chiếu rọi tại trong diễn võ trường một đôi bích trên thân người. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt ánh sáng tím ẩn hiện, xa xa phương đông một màn kia ngân bạch sắc bên trong tử khí, lập tức bị hắn hấp thu hút bên trong cơ thể. Khí tức cả người cũng giống là bị tỉnh lại bình thường. Cúi đầu xuống, nhìn xem nằm tại chính mình trên đùi, đang ngủ say ngọt Đường Vũ Đồng, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên vô cùng ôn nhu. Đúng, đêm qua, bọn họ ở chỗ này chờ đợi một đêm. Không có có càng nhiều thổ lộ hết, có chỉ là lẫn nhau dựa sát vào nhau, cảm thụ được cũng vậy nhịp tim cùng yêu say đắm, đang ở đó chìm cảm giác say ở bên trong, hai người chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Một đêm này, trong lòng bọn họ vẻ lo lắng phảng phất đều bị tẩy địch, đem làm Hoắc Vũ Hạo mở mắt ra, chứng kiến nơi chân trời xa ánh sáng sáng lên lúc, hắn chỉ cảm giác đi qua trong khoảng thời gian này, hết thảy mỏi mệt đều đã biến mất rồi, không chỉ là trên thân thể đấy, càng là trên tinh thần đấy. Nhẹ nhàng vuốt ve Đường Vũ Đồng tóc dài, Hoắc Vũ Hạo phát hiện mình đối với tình cảm của nàng tựa hồ so với trước đây đã xảy ra một ít biến hóa, ngoại trừ yêu say đắm bên ngoài, càng nhiều quý trọng. Đối với hắn mà nói, không có gì so Đông Nhi trở lại bên người lại làm hắn ngạc nhiên sự tình. Tựa như hắn tối hôm qua nói với Đông Nhi cái kia tốt, cũng sẽ không bao giờ làm cho nàng ly khai bên cạnh mình, vô luận lúc nào cũng sẽ không, hắn muốn một mực trông coi nàng, thù cả đời. Ta nói các ngươi lưỡng chạy đi đâu đâu rồi, nguyên lai lại đang tại đây các ngươi tối hôm qua ở chỗ này ngủ. Đúng lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, đem Hoắc Vũ Hạo theo trong suy nghĩ bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên tự cười đều từ phía dưới đi tới, rất nhanh đi vào bên cạnh bọn họ. Đường Vũ Đồng cũng theo trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại, nàng đêm qua là nằm ngủ, gối lên Hoắc Vũ Hạo lớn mão chân, ngủ rất thoải mái. Có chút mông lung mở hai mắt ra, liền thấy Trương Nhạc Huyên, vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu kêu lên, đại sư tỷ. Trương Nhạc Huyên mỉm cười, nói, hai người các ngươi cuối cùng là gặp lại, cuối cùng không có để cho chúng ta bạch phí sức lực, xem ra, các ngươi lúc cũng đã làm xong chưa? Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhạc Huyên, nói, đại sư tỷ, nguyên lai các ngươi đã sớm biết. Trương Nhạc Huyên cười nói, đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao phải giúp của nàng bề bộn. Bằng không mà nói, ta sẽ như vậy an bài sao? Sẽ cho các ngươi một mình thân cận sao? Bất quá, ngày hôm qua tiến hành được một nửa thời điểm ta, còn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì, bởi vì ta không biết Vũ Đồng sẽ dùng phương pháp gì đến thuyết phục ngươi đầu này, bướng bỉnh con lừa, xem tới vẫn là nàng có biện pháp. Hoắc Vũ Hạo gãi đầu một cái, hiện tại với hắn mà nói, tối hôm qua quá trình đã không trọng yếu, quan trọng là tìm về rồi Đông Nhi, không, hẳn là tìm biết Đường Vũ Đồng mới đúng. Đại sư tỷ, ngài cái này sáng sớm, tìm ta làm gì? Hoắc Vũ Hạo quả thực là đúng Trương Nhạc Huyên phá hư bọn hắn lúc này ấm áp, yên tĩnh thời gian có chút bất mãn. Trương Nhạc Huyên nước mắt, nói, Vũ Hạo, ta nói ngươi thực là quý nhân hay quên. Đã có Vũ Đồng, chính sự đều đã quên đi, ngươi có còn muốn hay không tốt nghiệp? À, đúng rồi, ta. Hoắc Vũ Hạo thật sự đã quên, hắn hôm nay còn muốn tiến hành mão tốt nghiệp khảo hạch. Hơn nữa, ngày hôm qua Vương Ngôn lão sư còn đã nói với hắn, hắn tốt nghiệp khảo hạch sẽ rất khó. Tại tham gia hải thần duyên thân cận đại hội thời điểm hắn còn muốn lắm, ý định qua cái đi ngang qua sân khấu phải đi làm cuộc thi chuẩn bị, có thể về sau Đường Vũ Đồng Đông Nhi trí nhớ sống lại, Hạo Đông chi lực lần nữa dung hợp, đây hết thảy làm hắn đem khảo hạch công việc quên mất không còn một mảnh. Lúc này Trương Nhạc Huyên nhắc tới, Hoắc Vũ Hạo mới nhớ này sinh mình còn có một món đồ như vậy, chuyện trọng yếu muốn đi làm. thật đúng là đã quên. Vậy ngươi còn khảo thi không thi? Ta nhưng nói cho ngươi biết, lần khảo hạch này ngươi nếu là không tham gia lời nói, ít nhất phải 3 năm sau đó mới có thể lại khảo hạch. Chạy nhanh a, khá tốt. Vũ Đồng, ngươi cùng đi với ta đi. Hoắc Vũ Hạo vừa nói, quay đầu giữ chặt tay Đường Vũ Đồng, hai người thật vất vả gặp lại, vô luận lúc nào, hắn cũng sẽ không làm cho nàng sẽ rời đi bên cạnh mình rồi. Đường Vũ Đồng gật đầu đáp ứng một tiếng, nhìn xem ánh mắt của hắn cũng toát ra vài phần vui vẻ, cảm nhận được hắn đối với mình khẩn trương, nàng thế nhưng mà vui vẻ đến rất. Lúc này mới sáng sớm, khảo hạch đương nhiên sẽ không sớm như vậy mà bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đi trước đã ăn thứ đồ vật, sau đó mới cùng đi đã đến Hải Thần Các ngoài cửa. Trương Nhạc Huyên phía trước nói cho hắn biết, hắn khảo hạch liền bắt đầu từ nơi này. Đi vào Hải Thần Các trước cửa lúc, tại đây vẫn là một mảnh thanh tịnh, không có những người khác tại. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng, quỳ rạp xuống Hoàng Kim Thụ trước, rất cung kính hướng Hoàng Kim Thụ dập đầu. Lão sư, ngài biết không? Ta rốt cuộc tìm được Đông Nhi rồi, nàng hiện tại đã gọi Đường Vũ Đồng rồi, bệnh của nàng đều tốt nữa nha, chúng ta rốt cuộc lại ở cùng một chỗ. Lúc này đây, ta cũng sẽ không bao giờ để cho chạy nàng, ta sẽ một mực đi theo ở bên người nàng, bảo hộ nàng, bảo vệ nàng. Làm cho nàng làm thê tử của ta, chờ chúng ta kết hôn ngày ấy, nếu như có thể mà nói, ngài có thể nhất định phải tới thăm xem. Ngài là ta người thân nhất, nếu như có thể đạt được ngài chúc phúc, chúng ta đều sẽ đặc biệt vui vẻ. Hoàng Kim Thụ lên, tự hồ mơ hồ có kim quang chớp động, phảng phất là Long Thần đấu La Mục Ân trả lời. Tuổi không lớn lắm, đã nghĩ ngợi lấy cưới vợ à nha. Ngươi đoạn thời gian trước không tổng là không khí trầm lặng đấy sao? Huyền lão đưa đẩy thanh âm của vang lên. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đứng người lên, quay đầu nhìn lên, hai người cũng không khỏi có chút ngẩn người. Thật sự là vì vậy trận chiến quá lớn điểm. Hải Thần Các các bố lão, tại Huyền lão dưới sự dẫn dắt theo bên trong Hải Thần Các nối đuôi nhau mà ra, Huyền lão đi tuốt ở đằng trước, sau lưng hắn hai bên là Tống lão cùng Trang lão, lại đằng sau là mặt khác chư vị trưởng lão cùng với Vũ Hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiểu Triết, Phó viện trưởng Thái Nghị Nhi, Hồn đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi, Phó viện trưởng Tiền Đa Đa. Cuối cùng còn đi theo đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên, bối bối, cùng với Hoắc Vũ Hạo ngày hôm qua đã gặp Vương Ngôn lão sư cùng Hàn Nhược Nhược. Cơ hồ tất cả sử lai khác học viện cao tầng đều đi tới, hôm nay chẳng lẽ không chỉ là của ta tốt nghiệp khảo hạch sao? Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy. Huyền lão, các vị trưởng lão tốt. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đuổi bước lên phía trước hành lễ. Nhìn xem hai người nắm chặt hai tay, Huyền lão không khỏi cười nói, cái này đủ hài lòng chứ? Ta nhưng nói cho ngươi nếu lại muốn rời đi sử lai khắc thành cũng được, Vũ Đồng lưu lại chính ngươi thích đi đi đâu đâu, chúng ta tuyệt đối mặc kệ ngươi. Hoắc Vũ Hạo lập tức không chút do dự nói, không đi, ta cái đó đều không đi rồi, Vũ Đồng ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Ha ha ha ha. Hoắc Vũ Hạo tỏ thái độ dẫn tới một đám các bô lão cũng không khỏi cười to lên. Tống lão nhịn không được mỉm cười lắc đầu nói, người trẻ tuổi. Quả nhiên là người trẻ tuổi. Hoắc Vũ Hạo có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn vừa rồi hoàn toàn là vô ý thức nói. Đường Vũ Đồng càng là khuôn mặt ửng đỏ, nhưng cũng không có theo Hoắc Vũ Hạo trong lòng bàn tay rút về tay ý tứ. Huyền lão nói, tốt rồi, nói tránh sự đi. Ta nghe Nhạc Huyền nói, ngươi là ý định muốn thông qua khảo hạch, chấm dứt tại học viện học tập. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo im lặng, trong lòng tự nhủ rồi, ngài còn không biết mục đích của ta sao? Ta đây tốt nghiệp khảo hạch liền chưa vị trưởng lão đều kinh động, đây là muốn làm gì à? Vâng. Đệ tử tại học viện học tập nhiều năm, muốn thông qua khảo hạch, chính thức trở thành bên trong sử lai khác học viện viện tốt nghiệp đệ tử. Trong nội tâm mặc dù đang oán thầm, nhưng biểu hiện ra, hắn vẫn là thành thành thật thật nói. Hôm nay trận này trận chiến xem xét sẽ không tốt vượt qua, vẫn là thành thật một chút thì tốt hơn. Huyền lão nhẹ gật đầu, nói, tốt, coi như là ngươi việc học thành công, đây đối với đệ tử mà nói, cũng là cùng có vinh yên sự tình. Bởi vì ngươi đặc biệt ưu tú biểu hiện, hôm nay khảo hạch này đâu rồi, liền do mọi người chúng ta đến cộng đồng quan sát. Nhạc Huyên, cũng là ngươi để làm quan chủ khảo, đều nói cho hắn biết, cần khảo hạch một ít gì nội dung đi. Vâng, Trương Nhạc Huyên đáp ứng một tiếng, đi ra, tự cười đều nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nhưng không biết vì cái gì, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy nàng nụ cười này trong không chưa hảo ý, vốn là kế hoạch là muốn đối với ngươi tiến hành 7 hạng khảo hạch. Nhưng trải qua ta hướng Hải Thần Các chư vị trưởng lão báo cáo sau đó, chư vị trưởng lão cảm động và nhớ nhung ngươi những năm gần đây này, đối với học viện làm ra cống hiến, bản thân lại là mão thành viên Hải Thần Các một trong, đem 7 hạng khảo hạch giảm bớt đã trở thành 3 loại. Nghe xong 7 hạng, Hoắc Vũ Hạo đau cả đầu. Giảm bớt đến 3 loại, tự hồ cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà, cái này 3 loại chỉ sợ không đơn giản chứ. Quả nhiên, Trương Nhạc Huyên lời kế tiếp, nghe Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm. Trương Nhạc Huyên nói, đầu tiên, bởi vì ngươi đồng thời đã tiếp nhận vũ hồn hệ cùng hồn đạo hệ dạy bảo. Sở dĩ, vũ hồn hệ cùng hồn đạo hệ sẽ tất cả ra một đạo khảo để cho ngươi muốn phân biệt hoàn thành. Đây là phía trước hai hạng khảo hạch, do Ngôn Thiểu Chết viện trưởng cùng Tiên Lâm Nhi viện trưởng bỏ ra. Tiên viện trưởng đưa cho ngươi khảo đề là, muốn mời là học viện chế tạo ra một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Ngôn viện trưởng khảo đề là, cho ngươi đánh bại hắn. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Nhạc Huyên, phảng phất là đang nhìn thiên thần hạ xuống. Đây là tốt nghiệp khảo hạch sao? Đây là cái gì tốt nghiệp khảo hạch à? Hạng thứ nhất là chế tác cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, hạng thứ hai là đánh bại Ngôn Thiểu Chết viện trưởng. Ngôn viện trưởng thế nhưng mà ủng có Quang Minh Phượng Hoàng Vũ Hồn, 97 cấp siêu cấp đấu la. Nói đùa gì vậy? Trương Nhạc Huyên đối với Hoắc Vũ Hạo khiếp sợ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói, về phần hạng thứ ba khảo hạch thì là khảo sát ngươi thực lực tổng hợp đấy. Khi ngươi hoàn thành phía trước hai hạng khảo hạch sau đó, học viện sẽ hướng ngươi tuyên bố hạng nhất tốt công việc, hoàn thành cái này hạng tốt công việc sau đó, học viện sẽ cho phép ngươi tốt nghiệp. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã hoàn toàn vô ngữ, nhìn xem Trương Nhạc Huyên, nhìn lại bên cạnh Huyền lão, cười khổ nói, Huyền lão, nếu không người xem như vậy được hay không được? Ta vẫn tại học viện làm đệ tử đi, ta cũng vậy không tốt nghiệp, cũng có thể chứ. Huyền lão tự cười đều nói, có thể a, đương nhiên có thể. Học viện một mực có người đệ tử như vậy là sự kiêu ngạo của chúng ta. Bất quá, có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Hoắc Vũ Hạo đồng học, học viện chúng ta có một đầu văn bản rõ ràng quy định, học viện học viên là không thể cùng lão sư có cảm tình quan hệ. Mà Đường Vũ Đồng bây giờ là học viện trợ giáo, sở dĩ. Giữa các ngươi cái này thân phận là có vấn đề, ngươi tiếp tục làm đệ tử cũng được, vốn lấy sau cũng đừng có cùng Đường lão sư lui tới. Cứ tùy tiện. Chương 1090 bạn đang nghe chuyện trên howlazy.com. À, Hoắc Vũ Hạo thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, âm mưu, đây là thật to âm mưu. Hắn đã rõ ràng nghe thấy được âm mưu hương vị, liền là âm mưu đúng vậy. Ngày hôm qua mình mới vừa mới tìm hồi Đường Vũ Đồng, tìm hồi Đông Nhi, hôm nay liền khảo hạch độ khó cao như thế, còn lấy Đường Vũ Đồng đến uy hiếp mình. Quá âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm rồi. Huyền lão, cái này không đúng sao? Vương Ngôn lão sư cùng Hàn Nhược Nhược sư tỷ lúc đó chẳng phải. Hoắc Vũ Hạo phản kháng nói. Huyền lão tự nhiên mà nói, bọn hắn cùng một chỗ sau đó, Hàn Nhược Nhược lập tức tham gia tốt nghiệp khảo hạch, hơn nữa thông qua được, hiện tại cũng là học viện lão sư, cái này thân áp phần tự nhiên là không thành vấn đề, ngươi muốn là, thông qua tốt nghiệp khảo hạch, cũng có thể. Hoắc Vũ Hạo cả giận nói, này khảo hạch của ta, cùng Hàn sư tỷ đồng dạng sao? Huyền lão thoải mái nhàn nhã mà nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào luôn hỏi cái này loại ngốc vấn đề? Chúng ta học viện tôn chỉ là cái gì? Chỉ bồi dưỡng quái vật, không bồi dưỡng người bình thường, đúng hay không? Đã như vậy, chúng ta bồi dưỡng ra được đệ tử, khảo hạch đương nhiên đều không giống với lúc trước. Nội viện khảo hạch tùy từng người mà khác nhau, điểm ấy ngươi không biết sao? Sở dĩ, ngươi cùng Hàn Nhược Nhược khảo hạch đương nhiên là bất đồng. Trương Nhạc Huyên nhẹ gật đầu, nói, Vũ Hạo, không muốn không biết đủ rồi, học viện đối với ngươi đã rất dàn xếp rồi, ngươi cái khảo hạch này thời hạn rất dài, sở dĩ ngươi cũng không cần quá tham lam, chỉ là tại trong 3 năm hoàn thành là được rồi. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo co quắp hạ xuống, nói, đại sư tỷ, ta khảo hạch này nội dung, có phải hay không tạm thời sửa chữa qua à? Nếu không ta còn là tiến hành nguyên lai 7 hạng khảo hạch đi. Trương Nhạc Huyên Đường Hoàng nói, là sửa chữa qua. Đêm qua, chúng ta suốt đêm sửa chữa đấy, người đều thể hiện ra bát cấp thực lực cấp bậc rồi, hơn nữa còn là không giống bình thường bát cấp, bình thường khảo hạch sao có thể thỏa mãn đối với người khảo hạch nhu cầu đâu này. Ta, Hoắc Vũ Hạo cái này gọi là một cái hối hận. Hối hận ruột đều xanh đen, khoe khoang cái gì sức lực, như thế rất tốt rồi. Khảo hạch này độ khó thật sự là quá lớn. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, thế nhưng mà, khảo hạch này đều là ta căn bản không có biện pháp hoàn thành. Cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra độ khó, tiêm viện trưởng ngài cũng biết, ngài làm sao sẽ cho ta bố trí như vậy một vấn đề nan giải. Điều này thật sự là quá khó khăn. Còn có Ngôn viện trưởng, ngài là 97 cấp siêu cấp đấu la, ta vừa mới qua cấp 80, cùng ngài thiên xoa địa viễn. Đừng nói là 3 năm, coi như là 30 năm, ta cũng chưa chắc có thể tu luyện tới ngài cấp bậc này. Ngôn Thiểu Chết mỉm cười, nói, được rồi, tiểu tử ngươi cũng không cần ngông cuồng phỉ bó, năng lực của ngươi chúng ta còn không biết sao. Ngươi am hiểu nhất liền là sáng tạo kỳ tích, còn nói 30 năm 97 cấp, đây là không dùng được a. Tốt như vậy, ta bên này cho ngươi buông lỏng một chút, ngươi cùng Vũ Đồng không phải có vũ hồn dung hợp kỹ sao. Ta bên này khảo hạch liền cho phép hai người các ngươi đồng loạt ra tay. Chỉ cần các ngươi liên thủ có thể chiến thắng ta, liền đem ngươi là vượt qua kiểm tra rồi. Tiên Lâm Nhi nhẹ gật đầu, nói, ta đây cũng nhường một bước tốt rồi, các ngươi đừng môn, không phải có Hiên Tử Văn vị kia cấp 9 hồn đạo sư sao, như vậy đi, do ngươi liên thủ với hắn, cho phép hắn bồi ngươi đám bọn họ cùng một chỗ, là học viện chế tác hai quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, cũng coi như ngươi vượt qua kiểm tra đi. Đây là nghiền ép, trần trụi nghiền ép sức lao động. Hoắc Vũ Hạo lúc này thầm nghĩ lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng mà, vừa mới tìm về Mão Đường Vũ Đồng, tâm tình của hắn thật sự là quá tốt rồi, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Vẻ mặt Huyền lão rộng lượng mà nói, nếu bọn hắn đều bị một bước, lão phu kia cũng nhường một bước tốt rồi. Trong vòng 3 năm, ngươi đang hoàn thành chức khảo hạch, cũng cho phép ngươi và Đường Vũ Đồng tạm thời cùng một chỗ. Nhưng nếu thời gian 3 năm còn chưa hoàn thành lời mà nói, này cũng chớ có trách ta đám bọn họ bổng đả uyên ương nha. Xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Hoắc Vũ Hạo trên trán tràn đầy hắc tuyến, điều này làm cho bớt cùng không có lại để cho khác nhau lớn sao? Lớn sao? Lớn sao? Ngôn Thiểu chết cười hít mắt nói, người trẻ tuổi muốn đối với chính mình có lòng tin. Cái này đối với ngươi mà nói đã áp lực, cũng là động lực. Vốn là đi, chúng ta cũng không có ý định cho ngươi gây lớn như vậy áp lực. Nhưng nhìn ngươi cùng Vũ Đồng đi cùng nhau, chắc là tâm tình rất tốt, áp lực này cũng thả ra không sai biệt lắm. Không người nào áp lực bay bổng, ngươi đã vốn là áp lực thả ra rất khá, như vậy, chúng ta tự nhiên cũng phải cấp ngươi một lần nữa gây một ít áp lực, tránh cho ngươi không đủ chuyên chú cùng cố gắng. Quá độc ác. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn nói không nên lời bất kỳ phản bác nào lời nói. Qua nhiều năm như vậy, học viện dạy bảo hắn, trợ giúp hắn, lại để cho hắn dần dần đã trở thành một đời tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Hiện tại học viện muốn tại sát hạch tới làm khó hắn, gây áp lực cho hắn, hắn có thể nói cái gì? Hoắc Vũ Hạo mặt đen kịt, gương mặt bất đắc dĩ. Đường Vũ Đồng nhéo nhéo tay của hắn. Hoắc Vũ Hạo quay đầu hướng Đường Vũ Đồng nhìn lại, Đường Vũ Đồng mỉm cười, nói, Ngôn viện trưởng nói rất đúng, có áp lực cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Cũng không phải chỉ là một mình ngươi cố gắng, còn có ta chúng ta cùng một chỗ cố gắng, thời gian 3 năm không lâu lắm, nhưng là không tính ngắn rồi. Đường Vũ Đồng cổ vũ đối với Hoắc Vũ Hạo, mà nói sao bất luận cái gì linh đan rượu dược đều phải hiệu quả tốt nhiều lắm, thở sâu, nhìn về phía trước mặt các vị trưởng lão, Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, được rồi, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, thông qua khảo hạch. Huyền lão mỉm cười nói, cái này là được rồi nha, ngươi yên tâm đi, tại ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, học viện sẽ không lại thêm vào đưa cho ngươi bất luận cái gì tốt công việc, còn của ngươi cuối cùng hạng nhất khảo hạch, chúng ta cũng sẽ căn cứ của ngươi tình huống cụ thể cùng với đại lục ở bên trên tình huống mà định ra. Quay đầu lại ngươi có thể cố gắng tu luyện, lần này các ngươi tiến về trước Thiên Hồn Đế quốc tiền tuyến, đưa cho Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện trầm trọng một kích, đánh tan thứ nhất cái hồn đạo sư đoàn, còn có một vị trí phong hào đấu là cấp tà hồn sứ khác, cho bọn hắn sự đả kích không nhỏ. Một lát Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện hẳn là không có hành động lớn đấy. Tiền tuyến vừa truyền đến tin tức, vị kia được gọi là Nhật Nguyệt nữ vũ thần Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng hậu đã có thai, tạm thời là không thể đấu tranh anh dũng rồi. Cái này cũng cho chúng ta đầy đủ giảm sóc thời gian. Nhật Nguyệt nữ vũ thần mang thai. Nghe được mấy chữ này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi chấn động, hắn đương nhiên biết rõ Nhật Nguyệt này nữ vũ thần là ai. Một loại khó tả cảm giác dưới đáy lòng bay lên, hắn cùng Quốc Tử quan hệ trong đó có chút mập mờ khó hiểu, nhưng mà cũng không phải địch nhân. Lúc trước, hắn cùng Quốc Tử cùng một chỗ tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện thời điểm, hắn còn không biết Đông Nhi là thân nữ Nhi, có thể nói, Quốc Tử là người thứ nhất lại để cho hắn động tâm nữ nhân. Về sau bởi vì hai người thân áp phần, cùng với Quốc Tử mục tiêu của mình mới dần dần đi xa. Thẳng đến trên chiến trường tương kiến, Quốc Tử nói Hoắc Vũ Hạo mềm lòng, nhưng trên thực tế, trong lúc nàng đang đối mặt Hoắc Vũ Hạo thời điểm, mình cảm giác không phải là mềm lòng đâu này. Đối với Quốc Tử, Hoắc Vũ Hạo thì không cách nào sinh ra nửa phần địch ý đấy. Quốc Tử có hài tử sao? Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế hài tử của Từ Thiên Nhiên. Cho dù Hoắc Vũ Hạo minh biết mình và Quốc Tử cũng không phải cái loại đầy tình cảm, nhưng trong lòng lại như trước không khỏi có chua xót, có lẽ cái này là nam nhân nhân chi thường tình đi. Các vị trưởng lão, nếu khảo hạch là như vậy, ta đây hãy mau đi cố gắng. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Quay người muốn đi. Chớ vội đi. Huyền lão nói. Hả? Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Huyền lão. Huyền lão nói, ngươi xem, vì chuyện của ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này đều tụ tập lại với nhau, cũng không dễ dàng. Huống chi, cũng không thể khiến ngươi đi không được gì chuyến này. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng, ngươi chỉ sợ đối với thiếu chết năng lực còn không hiểu rõ lắm đi. Không bây giờ ngày hai người các ngươi cùng với thiếu chết trước luận bàn một hồi, một cái là để cho chúng ta xem các ngươi bây giờ năng lực có thể tới trình độ nào, cái khác cũng là lại để cho ngươi hiểu được thiếu chết năng lực cơ hội tốt. Bởi như vậy, tại các ngươi tương lai trong quá trình tu luyện cũng có thể có phổ. Cùng Ngôn Thiểu Chết viện trưởng luận bàn, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liếc nhau. Ngôn Thiểu Chết là người nào? Sử lai khắc học viện vũ hồn hệ viện trưởng, đời trước hải thần các chủ mục lão đại đệ tử. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn vẫn Hoắc Vũ Hạo sư huynh, càng là 97 cấp siêu cấp đấu la. Tại Sử Lai Khắc học viện, hiện tại thực lực của Ngôn Thiểu Chết ít nhất có thể xếp vào trước năm hắn này, Quang Minh Phượng Hoàng vũ hồn lại còn một ít cực kỳ thần diệu năng lực. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều là không lâu vừa mới tiến cấp bát cấp đấy, luận thực lực, coi như là 10 cái bọn hắn cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Ngôn Thiểu Chết, mới đúng. Nhưng là Mão, đây là đang không tính vũ hồn dung hợp kỹ điều kiện tiên quyết. Trên thực tế, đêm qua, Hải Thần các bộ lão suốt đêm họp, liền là nhằm vào Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vũ hồn dung hợp kỹ. Những này vị trí trưởng lão đương nhiên sẽ không có chuyện rỗi rãnh, đến khó xử Hoắc Vũ Hạo. Sở dĩ đã có hôm nay cái này ba loại vô cùng chật vật khảo hạch, là bọn hắn theo lâu dài cân nhắc sau đó mới quyết định đấy. Những này khảo hạch nhằm vào Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là vì làm khó hắn, mà là vì lại để cho hắn càng nhiều thời gian ở lại học viện cùng Đường môn, cố gắng tu luyện. Theo Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bốn người vũ hồn dung hợp kỹ lên, chư vị trưởng lão đều thấy được lịch sử lai xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế Đường môn A Khắc học viện vô cùng quang minh tương lai. Hai tên hồn sư đều là như thế cao cấp hồn sư, có thể thi triển bốn người vũ hồn dung hợp kỹ. Như vậy, một khi đợi tu vi của bọn hắn đạt tới phong hào đấu la cấp bậc sau đó, nói không chừng thì có ngăn cản cực hạn thực lực của đấu la. Sử lai khác học viện so với việc thánh linh giáo, trên trình thể thực lực còn là có sai biệt đấy, duy nhất có thể bằng vào liền là học viện vạn năm nội tình. Hơn nữa lúc trước Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu cùng với tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, cùng Long thần đấu la Mục Ân ở giữa ân quán tình cừu. Nhưng là, tương lai Nhật Nguyệt đế quốc muốn thống nhất đại lục lời mà nói. Sử lai khắc học viện một cửa ải này là, vô luận như thế nào không vòng qua được đi, mọi người tổng hội trên chiến trường tương kiến. Mà ở cao đoan nhất về mặt chiến lực, học viện bên này không thể nghi ngờ là ăn thiệt thòi đấy. Tuy nói hiện tại sử lai khắc, học viện cùng tinh đấu đại sấm lâm phía hồn thú quan hệ mật thiết, nhưng là, thực đã đến lúc kia, vô luận như thế nào thần thú đế thiên, cũng sẽ không vì sử lai khắc học viện xuất thủ. Không nói trước sử lai khắc, học viện tại thú triều trong trận chiến ấy đưa cho phía hồn thú trọng thương, đơn là nhân loại trong lúc đó lưỡng bại câu thương đối với hồn thú thế giới chỗ tốt, để những cái kia phía hồn thú không có khả năng trợ giúp sử lai khắc, học viện cái gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1091 tại những vấn đề này dưới, sử lai khắc học viện hiện tại liền nhu cầu cấp bách cường giả đỉnh cao đến, đối kháng thánh linh giáo cao đoan chiến lực. Thuyền lão mặc dù đã sở mão đã đến cực hạn cánh cửa đấu la, nhưng không ai so với hắn rõ ràng hơn, muốn theo cấp 98 đột phá đến 99 cấp là gian nan dường nào sự tình rồi. Mà Ngôn Thiểu Triết, Tiên Lâm Nhi hai vị này viện trưởng mặc dù cũng đều đã thành là siêu cấp đấu la, nhưng bọn hắn khoảng cách cực hạn đấu la như trước cực xa, không chỉ là bọn hắn, tất cả sử lai khác các hồn sư đều là như thế. Dựa vào cái gì để ngăn cản cực hạn đấu la đâu này? Trái lại xem, cơ hội vậy mà là xuất hiện ở rồi trên người thế hệ trẻ. Quả thật, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cá nhân thực lực, muốn trong thời gian ngắn đạt tới siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la, này không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông, nhưng tình huống của bọn hắn bất đồng. Ngày hôm qua, hai người sở thể hiện ra vũ hồn dung hợp kỹ thời điểm, tất cả hải thần các bô lão đều bị chấn kinh rồi, cảm giác của bọn hắn hạng gì nhạy cảm. Vào thời khắc ấy, bọn họ rõ ràng cảm giác được thực lực của hai người đã tăng lên, tới một cái làm bọn hắn cũng phải kinh ngạc độ cao. Này cũng không phải bát cấp hồn đấu là mặt có khả năng đạt tới. Vô luận là Hoắc Vũ Hạo vẫn là Đường Vũ Đồng, đều cụ bị siêu cao đích thiên phú, bọn họ vũ hồn dung hợp kỹ, nói không chừng liền là sáng tạo kỳ tích trụ cột. Bởi vậy, tại suy đi nghĩ lại dưới, học viện quyết định không tiếc bất cứ giá nào giúp bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên, tại tương lai không lâu, đối mặt thánh linh giáo thời điểm, thành là chân chính chủ lực. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết học viện chưa vị trưởng lão dụng ý, mà lúc này lại để cho Ngôn Thiểu Triết đến sò xét chiến lực của bọn họ, tự nhiên cũng là chưa vị trưởng lão nghĩ kỹ đấy. Vũ hồn dung hợp kỹ phóng thích ra khí tức là một chuyện, trên chiến trường có thể cho thấy uy lực liền lại là một chuyện khác nhi rồi. Tại đầy đủ dưới áp lực, bọn họ hoặc là sụp đổ, hoặc là sẽ thể hiện ra thực lực mạnh hơn. Sử lai khác học viện những lão già này đám bọn họ vị nào không là, có thêm nhiều năm dạy học kinh nghiệm hồn sư nghiên cứu chuyên gia. Bọn họ đều hy vọng thông qua một trận chiến này đến xem, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng còn có gì cần tăng cường địa phương, nhìn xem có thể tại phương diện gì cho bọn hắn trợ giúp. Đường Vũ Đồng hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, linh động đôi mắt dễ thương đã ở tiếp theo một cái chớp mắt trở nên sắc bén lên. Cường đại tín niệm theo Hạo Đông chi lực chảy vào Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể, phần này tín niệm danh tự, gọi là tất thắng. Biết rõ không thể làm mà thôi, tất thắng tín niệm, đây là người cường giả nhất định phải có phẩm chất. Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo một lần nữa quen biết nhau, nàng không chỉ là bạn gái của hắn, càng là đồng bọn của hắn, chiến hữu. Đã từng, bọn họ tại mới vừa tiến vào học viện sau liền kề vai chiến đấu. 10 năm sau hôm nay, bọn họ như trước sóng vai, nhưng bọn hắn lại đã đến có thể khiêu chiến sử lai khác học viện vũ hồn, hệ viện trưởng trình độ, đây cũng có thể nào không khiến người ta hưng phấn đâu này. Cảm nhận được Đường Vũ Đồng truyền tới cường hãn chiến ý, Hoắc Vũ Hạo nguyên bản có chút buồn bực nỗi lòng cũng tiến hành phát sinh biến hóa, đã nói phải bảo vệ của nàng, nàng đều ủng có như thế chiến ý, ta lại có thể nào nhát gan. Hồn lực lưu chuyển, nhanh chóng cùng Đường Vũ Đồng hồn lực tiến hành lẫn nhau, Hạo Đông chi lực tiến hành một lần nữa dung hợp. Hoắc Vũ Hạo phát hiện, Đường Vũ Đồng bên trong cơ thể hồn lực như trước bị chóc ra một bộ phận, cái này một bộ phận năng lực bị nàng ẩn chứa tại trên trán tam xoa kích, quang vân bên trong. Thiếu đi mão này phần hồn lực, nàng liền biến trở về sảng khoái Sơ Vương Đông Nhi, vũ hồn vẫn là quang minh nữ thần điệp. Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng lắm Đường Vũ Đồng này phần lực lượng là cái gì, nhưng là, tại cấp độ lên, tự hồ còn phải áp đảo hắn hồn lực phía trên. Lúc trước, cũng chính bởi vì phần này cao cao tại thượng hồn lực, đạo đưa bọn họ không cách nào tiến hành vũ hồn dung hợp, mới sinh ra nhiều như vậy hiểu lầm. Hoắc Vũ Hạo minh bạch, không có này bộ phận hồn lực, chiến lực của Đường Vũ Đồng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, nhưng là, đây cũng là tính hai mặt đấy, không có này bộ phận hồn lực, bọn họ Hạo Đông chi lực có thể hoàn thành dung hợp, cái này cũng là bọn hắn khiêu chiến Ngôn Thiểu Chết viện trưởng ý trượng lớn nhất. Liếc nhau, Hoắc Vũ Hạo hướng Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu. Trên thân hai người lập tức tách ra khí thế mãnh liệt, tất thắng tín niệm, đồng thời khi bọn hắn trong đôi mắt bay lên, hai tay đen nắm, giờ này khắc này, bọn họ cho cảm giác của con người, dĩ nhiên là một khối. Ngôn Thiểu Chết cảm thụ được hắn đám bọn họ trên người tán phát ra mãnh liệt chiến ý, không khỏi mỉm cười gật đầu, nói, rất tốt, đi thôi, chúng ta đi diễn võ trường các ngươi cho dù buông tay làm là được. Mọi người cùng đi đến diễn võ trường. Trên thực tế thì ra là ngày hôm qua Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, dựa sát vào nhau một muộn địa phương. Những người khác đứng bên ngoài vây, lấy Huyền Lão cầm đầu mấy vị trưởng lão mở ra diễn võ trường cấm chế, lập tức, một tầng to lớn màn hào quang đem chọn cái diễn võ trường bao phủ ở bên trong. Cái này diễn võ trường bản thân liền là kiến tạo ở trên đỉnh núi đấy, cấm chế này màn hào quang vừa mở, lập tức hết sức bắt mắt. Nhàn nhạt màu vàng vầng sáng đem cả ngọn núi bao trùm đi vào. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tay nắm tay đứng ở Ngôn Thiểu Chết đối diện, hai người hồn lực lẫn nhau chảy xuôi, giao hòa, Hạo Đông chi lực tựa như trường giang đại hà thông thường trào lên bành trướng. Thân thể Hoắc Vũ Hạo cường độ vượt xa cùng cấp cường giả, cho dù là tu vi tăng lên tới bát cấp sau đó cũng như cũ là như thế, tại vạn năm huyền băng tủy, sinh linh chi kim cùng với lúc trước hắc ám thánh long long tiêu diêu, lặng yên cho hắn ăn cái kia miếng long đan dưới tác dụng, mặc dù Hạo Đông chi lực dung hợp sau sinh ra hồn lực cực kỳ to lớn, cường hãn, nhưng là cũng không thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy bên trong cơ thể hồn lực đang dâng trào bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện nguyên một đám luồng khí xoáy, tinh khiết dịch thái hồn lực tinh thuần vô cùng, lại là không có nửa phần tạp chất. Mà khổng lồ như vậy hồn lực chảy trở về đến Đường Vũ Đồng bên trong cơ thể, nàng cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu, rất rõ ràng, thân thể của nàng cường độ cũng là đủ để thừa nhận. Hồn lực của bọn họ chính là 100% dung hợp, cái loại này dung hợp cường độ làm bọn hắn, tại sức chiến đấu tăng lên quyết không phải 1+1 đơn giản như vậy. Hai người khí thế của nhanh chóng kéo lên, cường đại chiến ý sôi trào mãnh liệt, hướng phía Ngôn Thiểu Chết áp đi. Ngôn Thiểu Chết mỉm cười, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng từ trên người hắn phát ra, lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh phương viên mấy chục thước bên trong không khí đều đang xuất hiện nước hình dáng gợn sóng, giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt nướng lấy bình thường. Hoắc Vũ Hạo liên thủ với Đường Vũ Đồng phóng thích ra chiến ý rơi vào trên người Ngôn Thiểu Chết, vậy mà tìm không thấy bản thể của hắn chỗ, chiến ý chỉ có thể là tràn ngập tại trong không khí. Đến đây đi, tiểu sư đệ, tiểu sư muội, lại để cho ta nhìn ngươi đám bọn họ vũ hồn dung hợp sau đó, cứ có thể cường đại tới trình độ nào. Ngôn Thiểu Chết âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, một tiếng phượng minh to rõ rung trời. Lúc trước còn hoàn toàn nội liễm khí tức bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, bộc phát. Cường đại ý niệm lập tức mang tất cả mà quay về, cùng Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng chiến ý đụng vào nhau. Lập tức toàn bộ trong diễn võ trường khí lưu đều trở nên bắt đầu cuồng bạo, Hoắc Vũ Hạo cùng trên người Đường Vũ Đồng vạt áo bị thổi bay phất phới, nhưng bọn hắn nhưng lại không mảy may lui. Trên người Hoắc Vũ Hạo tản mát ra một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng, mà trên người Đường Vũ Đồng sáng lên thì còn lại là một tầng lam sắc quang vựng. Hai chủng vầng sáng giao ánh sinh huy, lại cũng vậy tương dung, kim lam sắc quang vựng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem Ngôn Thiểu Chết này cường đại ý niệm mang tới uy áp tầng tầng tan rã. Huyền lão đợi Sử Lai Khắc học viện các cường giả đều ở bên ngoài nhìn xem, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tại vũ hồn dung hợp sau đó, đã hoàn toàn đạt đến phong hào đấu la mặt sức chiến đấu, mà còn không phải thông thường phong hào đấu la, nếu không đối mặt 97 cấp uy áp của siêu cấp đấu la, không có khả năng ngăn cản như thế thông dong. Khả tạo chi tài, khả tạo chi tài. Nếu như tương lai hai người bọn họ đều trở thành rồi phong hào đấu la, như vậy, đối mặt cực hạn đấu la cũng nhất định có lực đánh một trận rồi. Huyền lão rất là hài lòng nhẹ gật đầu, kế tiếp muốn xem bọn hắn vũ hồn dung hợp kỹ trong chiến đấu hữu ích, thiết thực có thể đạt tới như thế nào trình độ. Tại đầy đủ áp lực dưới tình huống, lực chiến đấu của bọn hắn mới có thể trình độ lớn nhất bày ra. Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu đã phát động ra, trên trán một cái hoa hồng mắt dọc màu vàng óng chậm rãi mở ra, đối mặt Ngôn Thiểu Chết bực này cấp bậc cường giả, hắn như thế nào lại có giữ lại đâu này. Vừa lên đến, liền đã phát động ra mình mạnh nhất vận mệnh chi nhãn. vận mệnh chi nhãn mở ra, ánh sáng mãnh liệt mang lóng lánh bên trong, từng tầng một chói mắt vầng sáng trong không khí lưu chuyển, chấn động. Ngay sau đó, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh hết thảy có thể mão số lượng tốc độ chảy tựa hồ cũng chậm lại. Hoặc Vũ Hạo cùng thân thể Đường Vũ Đồng cũng biến thành không chân thật lên. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực. Không chỉ có như thế, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, đã giống như một cái lưới lớn, bao trùm toàn bộ diễn võ trường, hơn nữa đem cộng hưởng cho Đường Vũ Đồng. Lấy Hoắc Vũ Hạo hiện tại tinh thần lực, tinh thần dò xét lại là trong một trong phạm vi nhỏ thi triển. Có khả năng dò xét đến hết thảy có thể dùng rõ ràng rành mạch để hình dung. Ngôn Thiểu Chết mặc dù đang khí thế của mình trong cất giấu thân hình, nhưng Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cái này một toàn diện mở ra, lập tức bắt được hắn vị trí cụ thể. Đừng quên, Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực sớm đã đạt đến phong hào đấu la mặt, hơn nữa, chỉ từ cảnh giới nhìn lại, cũng chỉ có tinh thần hệ phong hào đấu la mới có thể so với hắn. Đây chính là hữu hình hữu chất tinh thần lực cấp độ. Bảy cái hồn hoàn tại trên người Hoắc Vũ Hạo sáng lên, trên người Đường Vũ Đồng lóng lánh đấy, thì là tám cái hồn hoàn. Bảy cái hồn hoàn, ý nghĩa hiện tại Hoắc Vũ Hạo sử dụng, chính là của hắn con mắt linh hoạt vũ hồn, mà không phải bát cấp băng bích đế hoàng bò cạp vũ hồn. Xếp đặt tại vị thứ tư hồn hoàn hào quang lóe lên, một vòng hình vòng xoáy vầng sáng liền xuất hiện ở Ngôn Thiểu Chiết hướng trên đỉnh đầu, đúng là tinh thần hỗn loạn. Đối mặt Ngôn Thiểu Chiết, Hoắc Vũ Hạo đã sớm nghĩ kỹ chiến thuật, muốn khắc địch chế thắng, như vậy, hắn cùng Đường Vũ Đồng liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là cường công. Chỉ có thông qua cường công thêm khống chế, toàn diện áp chế Ngôn Thiểu Chiết, lại để cho vị này 97 cấp phong hào đấu la, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, bọn họ mới có này một cơ hội. Sở dĩ, vừa lên đến Hoắc Vũ Hạo, trước hết dùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực bảo vệ mình cùng Đường Vũ Đồng, sau đó tự lấy tinh thần hỗn loạn tiến hành đối với Ngôn Thiểu Chiết, triển khai mạnh khống chế. Tinh thần hỗn loạn chính là đơn thể khống chế hồn kỹ, đừng nhìn nó tại Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt vũ hồn ở bên trong, hồn hoàn chỉ là xếp hạng vị thứ tư, nhưng muốn nói đơn thể khống chế, nó hiệu quả xác thực cực kỳ cường hãn. Ngôn Thiểu Chiết bị tinh thần hỗn loạn trúng mục tiêu, thân thể lập tức mỉm cười nói gương, ánh mắt cũng xuất hiện trong nháy mắt mờ mịt. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo trên trán mắt dọc liền phát sáng lên, một đạo chói mắt hoa hồng kim sắc quang mang bắn nhanh ra như điện. Đang là linh hồn trùng kích, vận mệnh chi nhãn phiên bản linh hồn trùng kích, mặc dù không bằng vũ hồn chân thân Tu La Chi Đồng, dưới trạng thái sử dụng lúc cường đại như vậy, nhưng thắng ở đột nhiên, không cần bất luận cái gì tụ lực. Nhưng là, khiến cho Hoắc Vũ Hạo không có nghĩ tới là, đối mặt hắn linh hồn này đánh phát động, vừa mới nhận lấy tinh thần hỗn loạn ảnh hưởng Ngôn Thiểu Chiết, đột nhiên về phía trước bước ra nửa bước, ngay sau đó, cả người hắn thân thể liền biến thành màu vàng, sau lưng, một cái màu vàng phượng hoàng mở ra hai cánh, làm vỗ cánh bay cao hình. Ngôn Thiểu Chiết cả người vậy mà như là, an toàn sáp nhập vào cái thế giới này tựa như... Khi linh hồn của Hoắc Vũ Hạo trùng kích rơi ở trên người hắn thời điểm, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác công kích phảng phất là không khí, hoặc như là thiên địa chí lý. Mặc dù không phải rơi vào không trung, nhưng linh hồn đánh uy lực hiển nhiên không có hoàn toàn phát huy được. Loại tình huống này Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên gặp được, chỉ thấy trên người Ngôn Thiểu Chiết tản mát ra một vòng kim sắc quang chóng mặt, thân thể của hắn cũng chỉ là thoáng run rẩy một chút, liền bình thường. Đây là... Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là Ngôn Thiểu Chiết ý cảnh, cùng loại với lúc trước Mục Lão truyền thụ mình quân lâm thiên hạ, nhưng Ngôn Thiểu Chiết ý cảnh này cũng không phải thuần túy quân lâm thiên hạ, ở trong đó có hắn hiểu, có vật thuộc về chính hắn. Long Thần Đấu là Mục Lão thủ tịch đại đệ tử, Sử Lai Khắc Học Viện Vũ Hồn hệ viện trưởng, như thế nào dễ dàng chi nhân? Hoắc Vũ Hạo này cường hãn linh hồn trùng kích, lại là như thế này đã bị trực tiếp cản lại. Thế cho nên Hoắc Vũ Hạo mình cũng là sững sờ. Nhưng là, tại Hoắc Vũ Hạo phát động linh hồn đánh thời điểm, xuất thủ lại cũng không chỉ là một mình hắn, Đường Vũ Đồng cũng động. Quang Minh Nữ Thần Điệp hai cánh nương theo lấy hồn hoàn, bay lên lúc cũng đã tại sau lưng nàng triển khai. Hoắc Vũ Hạo linh hồn trùng kích phát động đồng thời, hai tay Đường Vũ Đồng làm ra một cái nâng lên phía trên động tác. Một cái màu vàng lục mang tinh chính xác xuất hiện ở Ngôn Thiểu Chiết dưới chân. Đường Vũ Đồng đoán chắc, coi như là Ngôn Thiểu Chiết có thể ngăn cản được linh hồn của Hoắc Vũ Hạo trùng kích, nhưng ở tinh thần hỗn loạn cùng linh hồn đánh dưới tác dụng, nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng, liền không cách nào nữa né tránh lục mang tinh trận của nàng rồi. Cho dù nàng ta thuộc về Vương Đông Nhi trí nhớ mới vừa vặn thức tỉnh không lâu, nhưng là, nàng cùng Hoắc Vũ Hạo, ở giữa phối hợp phảng phất là nguồn gốc từ tại thực chất bên trong đấy, đem làm Hạo Đông chi lực tái hiện thời điểm, phần này ăn ý cũng đã trở về. Chính như Đường Vũ Đồng sở liệu, Ngôn Thiểu Chiết mặc dù chặn lại linh hồn trùng kích, nhưng lại cũng không là hoàn toàn không có ảnh hưởng đấy, đem làm lục mang tinh trận, bay lên mãnh liệt kim quang đem toàn thân hắn bao phủ thời điểm, hắn cuối cùng không có thể kịp thời thoát ly trước vị trí. Trên người Hoắc Vũ Hạo thứ 6 hồn hoàn cũng cơ hồ là tại đồng thời sáng lên, trên trán mắt dọc, cơ hồ là lập tức trước hoa hồng màu vàng biến thành hắc bạch song sắc. Này hắc bạch phân minh ánh mắt, cho dù là bên ngoài diễn võ trường bọn người Huyền lão, cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Nguy hiểm, tuyệt đối cảm giác nguy cơ cường liệt gần như, cùng lúc đó xuất hiện ở mỗi người đáy lòng. Đây là cái gì hồn kỹ? Đối với năng lực của Hoắc Vũ Hạo, thì thật sự Lai Khắc học viện mọi người sớm đã không phải thập phần hiểu được, biết rõ hắn lợi hại, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn có thể đủ phóng xuất ra một cái hồn kỹ lại, để cho trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm giác nguy cơ cường liệt. Chương 1092 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Cuối cùng là như thế nào hồn kỹ à? Lại có thể làm được điểm này? Hoắc Vũ Hạo hiện tại đương nhiên trả lời không được, nhưng là, khi hắn cái này hồn hoàn sáng lên thời điểm, cùng hắn tay nắm tay Đường Vũ Đồng sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn hắn một cái, mắt ở dưới đáy, hiện lên một tí phức tạp quang mang. Tại trong đầu của nàng, ngoại trừ Vương Đông Nhi cùng mình còn nhỏ cùng với về sau trí nhớ bên ngoài, còn có một ít ký ức toái phiến, thuộc về Vương Thu Nhi ký ức toái phiến mà Hoắc Vũ Hạo lúc này sử dụng đấy, đúng là lúc trước Vương Thu Nhi giao phó hắn thứ 6 hồn hoàn, hai đại hồn kỹ, linh hồn cướp đoạt, mệnh vận chi thương. Hắc bạch song sắc hào quang vạch phá bầu trời, lập tức đã rơi vào bị lục mang tinh trận trong đời Ngôn Thiểu chết trên người. Cái này hắc bạch song sắc hào quang chỉ có Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng có thể chứng kiến, ngoại giới thấy chỉ là cái kia hóa thành hắc bạch song sắc vận mệnh chi nhãn có chút tránh sáng lên một cái, sau đó không gian xung quanh đều nhỏ nhẹ bóp méo mà thôi. Ngôn Thiểu chết chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, đột nhiên lưng chỗ lông tơ lóe sáng, lạnh lẽo thấu xương lập tức truyền khắp toàn thân. Thân là siêu cấp đấu la, cảm giác của hắn là thập phần bén nhạy, loại này quỷ dị biến hóa làm cho trong lòng của hắn kinh hãi. Đây là cái gì lực lượng? Rõ ràng không có sinh ra công kích hiệu quả, lại tại sao phải để cho mình có như thế cảm giác nguy cơ? Hoắc Vũ Hạo bên này đắc thủ, Đường Vũ Đồng hạ một cái hồn kỹ cũng đã xuất hiện. Hai hồn hoàn lóng lánh, sau lưng hai cánh phía trên, tất cả kim sắc quang ban, đều phóng xuất ra từng đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng hướng phía Ngôn Thiểu Chiết, kích bắn tới. Lúc này, Ngôn Thiểu Chết chung quanh thân thể vây quanh mãnh liệt kim sắc hỏa diễm, đã theo lục mang tinh trận trong bước đi ra. Lấy Đường Vũ Đồng thực lực, muốn thông qua hồn kỹ xúc phạm tới hắn vẫn là hết sức khó khăn. Tay phải vung lên, một tầng kỳ dị kim sắc quang mang trên không trung bôi qua, Diệp Thần Chi Quang lập tức bỏ đi không một dấu vết. Nhưng là, trước khi cái kia làm cho Ngôn Thiểu Chết, lông tơ dựng đứng cảm giác nguy cơ vẫn ở chỗ cũ thân. Rốt cuộc là cái gì? Ngôn Thiểu Chết trong nội tâm sinh ra nỗi ngờ vực mãnh liệt, bởi vì có phần này nguy cơ tồn tại, hắn cũng không dám lưu thủ. Lần nữa về phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng oanh đánh ra ngoài. Hư không một quyền, nhìn như đơn giản, nhưng lúc cái này đấm ra một quyền nháy mắt, toàn bộ trong diễn võ trường đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Ít nhất tại Hoắc Vũ Hạo cảm giác trong là như thế. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy, đem làm Ngôn Thiểu Chết viện trưởng cái này đấm ra một quyền thời điểm, trong diễn võ trường hết thảy không gian đều sụp đổ như vậy. Cường đại trói buộc lực theo bốn phương tám hướng truyền đến, đè ép chính mình suýt nữa không cách nào hô hấp, cái kia rõ ràng chỉ là oanh kích tại trong hư không quả đấm của, tại trong cảm nhận của hắn lại lập tức đã đến trước mặt hắn, giống như là một tòa nguy nga là, không có thể dung chuyển núi cao ngạnh sinh sinh đích đánh tới tựa như. Đây cũng không phải là hồn kỹ, mà là Ngôn Thiểu Chết tự nghĩ ra kỹ năng. Tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, hoàn mỹ dung hợp cường đại kỹ năng. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là theo bản năng đã nghĩ dùng mình Hạo Đông Tam Tuyệt. Hoắc Vũ Hạo tự nghĩ ra hồn kỹ ở bên trong, Quang Chi Nữ Thần hắn đã rất ít sử dụng, bởi vì Quang Chi Nữ Thần không có Hạo Đông Tam Tuyệt cường đại. Hơn nữa tại Đông Nhi mất tích sau đó, tái sử dụng Quang Chi Nữ Thần, ngay lập tức sẽ câu dẫn ra hắn đối Đông Nhi tưởng niệm. Thế nhưng mà, khi hắn lúc này muốn tập trung tinh thần đi thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt lúc, cả người lại hơi hơi cứng đờ. Hạo Đông Tam Tuyệt hắn sáng tạo ra đến đã có thời gian rất lâu rồi, vận dụng cũng là thập phần thành thạo. Có thể đem tâm tình của mình cùng hồn lực, tinh thần lực hoàn mỹ dung hợp, đạt tới cường đại hiệu quả. Lẽ ra, có Hạo Đông chi lực ủng hộ, hắn Hạo Đông Tam Tuyệt cần phải càng cường đại hơn mới được là, nhưng phải khi hắn muốn thi triển thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà căn bản không có biện pháp thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt rồi. Không phải thực lực vấn đề, mà là hắn không đạt được ý cảnh kia. Hạo Đông Tam Tuyệt. Tư Đông Quyền, tư như suối tuôn, niệm đông kiếm, nhớ mãi không quên, còn có cuối cùng Hạo Đông Trưởng. Đời đời kiếp kiếp, mỗi nhất kích đều là, xây dựng ở hắn đối Đông Nhi mãnh liệt tưởng niệm bên trong mới có thể hoàn thành. Hạo Đông Tam Tuyệt tại vận dụng thời điểm, đầu tiên chính là muốn tâm tình của hắn đạt tới mãnh liệt tưởng niệm, sau đó mới có thể thuận lý thành chương thi triển đi ra. Có thể giờ này khắc này, Vương Đông Nhi biến thành Đường Vũ Đồng liền tại bên người, người yêu liền tại bên người, nói gì tưởng niệm à? Tựa như lúc trước hắn cũng từng nghĩ tới, Hạo Đông Tam Tuyệt tại chính mình tìm về Đông Nhi, sau khả năng sẽ mất đi hiệu lực đồng dạng, sự thật đã chứng minh điểm này, hắn Hạo Đông Tam Tuyệt không dùng được rồi. Mà như vậy trong nháy mắt trì trệ, Ngôn Thiểu Chết công kích đã đến trước mặt. Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo tiến hành vũ hồn dung hợp, hai người tựa như nhất thể. Hoắc Vũ Hạo bên này xảy ra vấn đề, Đường Vũ Đồng là người thứ nhất cảm nhận được. Cơ hồ là không chút do dự, nàng vừa sải bước ra, liền chắn Hoắc Vũ Hạo trước người. Tay phải nâng lên đỉnh đầu, trên người xếp hàng thứ 8 hồn hoàn bỗng nhiên lóe sáng. Ở đằng kia huyết sắc hồn hoàn quang mang lóng lánh bên trong, Đường Vũ Đồng cả cái thân thể của con người đều phát sáng lên, đó là một loại sáng người màu vàng, mang theo từng vòng lam sắc quang vượng màu vàng. Trong chốc lát, nàng phẳng phất biến thành một viên mặt trời nhỏ, mà ở cái này cái mặt trời chung quanh, tự hồ có vô số màu xanh da trời hồ điệp phiên phiên khởi vũ. Mãnh liệt lam hào quang vàng óng lập tức hóa, thành một đạo to lớn cột sáng đón nhận Ngôn Thiểu Chết một quyền này. Kịch liệt nổ vang, khiến cho toàn bộ diễn võ trường bỗng nhiên run rẩy lên, chư vị duy trì lấy vòng bảo hộ các bồ lão không thể không tăng lớn độ mạnh yếu, mới có thể đem bên trong bộc phát hồn lực chấn động hoàn toàn ngăn trở. Ngôn Thiểu Chết thân hình hiển hiện ra, Đường Vũ Đồng thì là hướng về sau ngã xuống, trực tiếp ngã vào Hoắc Vũ Hạo trong ngực. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, khiến cho nàng trên mặt đẹp huyết sắc tận cởi, mặc dù không có thật sự thu được trọng thương, nhưng trong cơ thể hồn lực kích động, hạo đông chi lực chấn động, làm cho nàng và Hoắc Vũ Hạo đều là một hồi khí huyết cuồn cuộn. Ngôn Thiểu Chết trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Đường Vũ Đồng một kích này cũng không phải là đơn giản như vậy, tuy nhiên hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng là, cùng Đường Vũ Đồng lần này va chạm sau đó, Ngôn Thiểu Chết chỉ cảm giác hồn lực lại đang không ngừng rung động lắc lư, khống chế lại so với trước kia muốn hao phí nhiều ra mấy lần tinh lực. Cỗ này lực chấn động phải. Ngôn Thiểu Chết chính là Sử Lai Khắc Học Viện Vũ Hồn Hệ Viện Trưởng, cả đời tinh nghiên các loại hồn kỹ, hắn lập tức nhận ra, Đường Vũ Đồng vừa rồi cái này hồn kỹ chỗ đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì tu vi trước ưu thế tuyệt đối, hơn nữa Đường Vũ Đồng tự hồ đối với cái này hồn kỹ còn chưa đủ quen thuộc, chỉ sợ kết quả là cũng không phải là như thế. Ngôn Thiểu Chết có được 97 cấp siêu cấp đấu la thực lực, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cho dù có hạo đông chi lực liên thủ, trên thực tế thì ra là vừa qua khỏi cấp 90, chỉ có điều bởi vì bọn họ vũ hồn cường đại, lại là hai người, cái này cấp 90 thực lực muốn so với bình thường phong hào đấu là cường hãn. Nhưng song phương hồn lực chênh lệch cuối cùng là quá lớn. Bình thường phong hào đấu la cùng siêu cấp đấu la trong lúc đó, có không thể vượt qua cái hào rộng. Nếu như song phương hồn lực bằng nhau, hoặc là Đường Vũ Đồng chiếm thượng phong lời mà nói. Như vậy, nàng vừa rồi thi triển cái này hồn kỹ uy năng toàn diện phát huy được, uy lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Nhiệt độ cao, quang minh, mạnh chấn động. Ba người hữu hiệu hòa làm một thể, hán độ dung hợp đủ, để cùng tự nghĩ ra hồn kỹ tinh khí thần dung hợp cùng so sánh. Ngôn Thiểu Chết ngăn cản nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế trừ hắn ra bản thân thực lực cường đại nguyên nhân bên ngoài, còn một điều, hắn am hiểu cũng là quang minh thuộc tính, quang minh phượng hoàng bản thân liền cụ bị quang minh cùng nhiệt độ cao hai đại đặc tính, lúc này mới có thể lại để cho hắn ở đây, ngăn cản Đường Vũ Đồng thế công thời điểm, tiên thiên thì có rất mạnh kháng tính. Nhưng là, nếu như đổi một cái đối thủ đâu này, chỉ sợ tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng. Nguyễn Ngọc ôn hương vào lòng, Hoắc Vũ Hạo lại trong nội tâm đại thống, bởi vì chính mình sai lầm lại để cho Đường Vũ Đồng ngạnh kháng một kích này, trong lòng của hắn có thể nào không vì sai lầm của mình mà tức giận đâu này. Vô ý thức ôm Đường Vũ Đồng eo thon chi, Hoắc Vũ Hạo tam nhãn đồng thời hào quang tỏa sáng, lúc này đây, chiến đấu của hắn ý chí là chân tránh bị bốc cháy lên rồi. Thở sâu, Hoắc Vũ Hạo một tay ôm sát Đường Vũ Đồng, tay kia chậm rãi nâng lên. Trên người 7 cái hồn hoàn lập tức hoán đổi đã thành 8 cái. Mãnh liệt bạo phong tuyết đã ở tiếp theo một cái chớp mắt mang tất cả toàn bộ diễn võ trường, nhiệt độ siêu thấp cơ hồ trong phút chốc cũng đã thể hiện rồi đi ra, mà Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thì là tại đây bạo trong gió tuyết lặng yên biến mất. Tuyết đế tam tuyệt, đế kiếm đế trưởng đế Hàn Thiên, đúng là đế Hàn Thiên cùng vĩnh viễn đông lạnh chi vực kết hợp tuyết vũ cực băng vực, trải qua đối vạn năm huyền băng tùy hấp thu, Hoắc Vũ Hạo cái này cực hạn chi băng nhiệt độ thấp so với trước kia tăng thêm sự kinh khủng rất nhiều. Đừng nhìn đêm qua vị kia có được băng thiên, tuyết nữ vũ hồn Tô Đồng cũng là cực hạn chi băng vũ hồn, nhưng nhắc tới cực hạn chi băng nhiệt độ thấp, nàng và Hoắc Vũ Hạo thế nhưng mà kém xa lắm. Đây cũng là vì cái gì đem làm Hoắc Vũ Hạo, đồng kết toàn bộ hải thần hồ sau đó, cái kia Tô Đồng lập tức nhận thua nguyên nhân. Vượt qua dưới âm 200 độ nhiệt độ thấp cơ hồ là, tại mấy lần hô hấp trong lúc đó liền tràn ngập tại toàn bộ trong diễn võ trường. Cho dù là Ngôn Thiểu Chết tu vi như vậy, cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Cực hạn vũ hồn, tu vi càng cao, ưu thế cũng liền càng rõ ràng. Ngôn Thiểu Chết thân có quang minh phượng hoàng vũ hồn, am hiểu là quang minh cùng hỏa diễm. Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng ít nhất có thể khắc chế hắn hỏa diễm. Cho dù quang minh phượng hoàng vũ hồn ảo diệu vô cùng, nhưng là, nó cụ bị lửa cũng không phải là cực hạn chi lửa, mà là quang minh chi lửa. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng, nhưng sẽ không chiếm tiện nghi rồi. Ngôn Thiểu Chết sắc mặt cũng lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Hắn cảm giác được, Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã hết sức chăm chú rồi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên sẽ không sợ Hoắc Vũ Hạo như vậy đứa bé, nhưng là, vừa rồi lưng lông tơ dựng đứng cảm giác còn không có biến mất, cái loại này cảm giác nguy cơ tựa hồ vẫn giấu kín tại trên người mình, cái này không phải do hắn không cẩn thận. Những thứ không biết mới được là đáng sợ nhất đấy. Nóng bỏng quang minh phượng hoàng chi lửa bỗng nhiên dâng lên, lấy Ngôn Thiểu Chiết thân thể làm trung tâm, hướng ra phía ngoài tóe phát ra. Hắn phải làm thì thật rất đơn giản. Tại Sử Lai Khắc Học Viện hồn sư thực chiến trong khóa học, có một môn khóa tự là giảng ưu thế. Hồn sư cùng hồn sư ở giữa chiến đấu, đầu tiên muốn làm được chính là chọn khả năng phát huy ưu thế của mình, đến áp chế đối thủ. Ngôn Thiểu Chiết đối mặt Hoắc Vũ Hạo, cùng Đường Vũ Đồng hiện tại ưu thế lớn nhất là cái gì? Hồn lực, tuyệt đối chênh lệch. Chương 1093 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Sở dĩ, mặc dù biết mình ở thuộc tính trước rơi tại hạ phong, nhưng Ngôn Thiểu Chiết vẫn là không chút do dự lựa chọn mình ưu thế một mặt. Tại hắn này 97 cấp siêu cấp đấu la thực lực cường đại dưới tác dụng, quang minh phượng hoàng hỏa diễm lập tức hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cái này diễn võ trường lại lớn như vậy, lấy hắn một vị thực lực của siêu cấp đấu la, hoàn toàn có thể để cho mình quang minh phượng hoàng hỏa diễm, trải rộng khắp cả tràng trên mặt đất, đến lúc đó, Hoắc Vũ Hạo lĩnh vực dĩ nhiên là không tồn tại, cũng sẽ bị bước đi ra. Hơn nữa hắn làm như vậy, bản thân thì tương đương với là toàn phương vị công kích. Nhưng là, làm cho Ngôn Thiểu Chiết rung động một màn lập tức liền xuất hiện. Khi hắn quang minh phượng hoàng hỏa diễm lan tràn ra phía ngoài thời điểm, Ngôn Thiểu Chiết giật mình phát hiện, tại chính mình quang minh phượng hoàng hỏa diễm đốt cháy dưới, những cái kia bay múa trên không trung bông tuyết cũng không có lập tức hòa tan, chẳng những hòa tan vô cùng chậm, hơn nữa tại hòa tan trong quá trình còn phóng thích ra mãnh liệt hàn ý, làm hắn quang minh phượng hoàng hỏa diễm so trong dự đoán tiêu hao muốn rộng lớn hơn nhiều. Đây là Ngôn Thiểu Chiết đã thúc giục vượt qua lục thành hồn lực, nhưng là, hắn quang minh phượng hoàng hỏa diễm, nhưng chỉ là lan tràn ra phía ngoài ra đường kính chừng 10 thước phạm vi. Mà càng là hướng ra phía ngoài, tuyết vũ cực băng vực bông tuyết thì càng nhiều, những này trong bông tuyết ẩn chứa hàn ý cũng thì càng cường thịnh. Ngôn Thiểu Chiết giật mình phát hiện, mình lại bị áp chế. Hoắc Vũ Hạo vậy mà nương tựa theo hồn lực chất lượng, áp chế mình ở tu vi trước ưu thế. Điều này sao có thể? Hắn lưỡng vũ hồn dung hợp, tối đa cũng liền là vừa đến phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Hắn cái này cực hạn chi băng uy lực sao sẽ tăng lên thật lớn như thế? Đường Vũ Đồng cũng không chuẩn bị thuộc tính băng năng lực. Nếu như Ngôn Thiểu Chiết có thể nhìn thấy bây giờ Hoắc Vũ Hạo trạng thái, hắn liền sẽ rõ ràng vì cái gì mình ăn thiệt thòi rồi. Tại Hoắc Vũ Hạo trên đầu vai, bát giác huyền băng thảo nhẹ nhàng vãi động thân thể của nó, mà sau lưng Hoắc Vũ Hạo thì là nhiều hơn tứ đạo thân ảnh, ngũ đại hồn linh đều xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo cái này ngũ đại bên trong hồn linh, ngoại trừ Thiên Mộng Băng Tàm là đồng thời có đủ băng cùng bên ngoài tinh thần lực, còn thừa tứ đại hồn linh đều là cực hạn chi băng. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng Băng Hùng Vương Tiểu Bạch dung hợp sau đó, không chỉ là đem Tiểu Bạch hóa vì linh hồn của mình, hồn hoán, đồng thời cũng là đem chính mình cực hạn chi thuộc tính băng lần nữa tăng lên. Dùng lời nói của Tuyết Đế mà nói, hiện tại Hoắc Vũ Hạo có khả năng khống chế cực hạn chi băng nhiệt độ siêu thấp, mạnh nhất trình độ đã đạt đến dưới -220°C. Cái này nhiệt độ đã đến lúc trước băng đế thời kỳ toàn thịnh thực lực. Phải biết, băng đế với tư cách thập đại hung thú trong xếp hàng thứ 7 tồn tại, năm đó thời kỳ toàn thịnh thực lực, mặc dù không đến được nhân loại cực hạn đấu la cái loại này cấp độ, nhưng là kém không xa. Lúc này, ngũ đại hồn linh đồng thời xuất hiện, mỗi người bọn họ đối với Hoắc Vũ Hạo, tăng phúc mặc dù không thể để cho Hoắc Vũ Hạo tại hồn lực tu vi trên có tăng lên, nhưng là tại thuộc tính phương diện, lại đủ để giúp hắn tăng lên tới cực hạn bên trong cực hạn. Hơn nữa, Băng Hùng Vương giao phó Hoắc Vũ Hạo thứ 8 hồn kỹ bên trong, có một liền là Băng Hùng Vương Bạo Phong Tuyết. Cái này Bạo Phong Tuyết dung nhập Tuyết Vũ Cực Băng vực bên trong, cái này có thể cũng không phải là một cái đơn thuần hồn kỹ rồi, mà là một tại hồn linh tăng phúc ở dưới cường đại tổ hợp hồn kỹ. Cho nên mới có thể đối với cho dù là tu vi đạt tới 97 cấp Ngôn Thiểu Chiết quang minh phượng hoàng vũ hồn, cũng sinh ra nhất định được áp chế. Đối mặt áp lực, trên mặt Ngôn Thiểu Chiết mão dần dần toát ra vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu, được, rất tốt. Hoắc Vũ Hạo càng là cường đại, hắn liền càng cao hứng. Lần này luận bàn, vốn cũng phải cần sờ sờ tiểu tử này thực lực hiện tại đạt tới trình độ nào rồi. Vừa nói, trên mặt Ngôn Thiểu Chiết thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, ngay sau đó, hai tay của hắn lúc lên lúc xuống, lòng bàn tay tương đối, cả người hoặc như là lúc ban đầu ngăn cản linh hồn của Hoắc Vũ Hạo, trùng kích lúc như vậy, hoàn toàn biến thành kim sắc. Còn lần này cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng là, đem làm toàn thân hắn biến thành màu vàng đồng thời, tại hắn đan điền vị trí, một đoàn nhu hòa kim sắc quang chóng mặt phóng ra ngoài, một cái kim màu vàng tiểu phượng hoàng, tựa hồ ngay tại hắn đan điền vị trí phía trước bay múa. Cái này màu vàng tiểu phượng hoàng vừa ra, vốn là bị áp chế quang minh phượng hoàng hỏa diễm lập tức bùng cháy mạnh, hỏa diễm vẫn còn như, thực chất bình thường hóa thành chất lỏng màu vàng óng lập tức hướng ra phía ngoài tóe phát ra. Lúc này đây, bất luận cái gì tuyết rơi gặp được cái này, chất lỏng màu vàng óng đều bị lập tức khí hóa, siêu cao ôn đen cực hạn chi băng nhiệt độ thấp lập tức xua tán. Tuyết vũ cực băng vực lập tức tháo chạy. Hoắc Vũ Hạo quá sợ hãi xuống, không thể không lập tức tướng lĩnh vực thu hồi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, nếu như chính mình đang tiếp tục duy trì tuyết vũ cực băng vực lời mà nói, như vậy, hồn lực tại mấy lần hô hấp trong lúc đó muốn tiêu hao hầu như không còn rồi. Cái này tiêu hao thế nhưng mà hắn liên thủ với Đường Vũ đồng hạo đông chi lực. Ngôn Thiểu Triết lần nữa xuất hiện tại trước mặt bọn họ, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, hắn khẽ gật đầu, nói, tiểu sư đệ, ngươi cái này cực hạn chi băng phẩm chất đã tương đối khá, ngươi cảm nhận được cái gì? Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, bật thốt lên, ngài đang dùng tự nghĩ ra hồn kỹ đến thúc giục bản thân hồn kỹ cùng với hồn lực. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười, nói, đúng vậy, đây là ta năm đó nghiên cứu ra kỹ xảo, nhưng tựa theo cái kỹ xảo này, ta đã trở thành vũ hồn hệ viện trưởng, ngươi cần phải nhiều hơn cảm thụ một ít. Mặc dù thời thế hiện nay, cái này hồn đạo khí phát triển càng lúc càng nhanh, nhưng là, chúng ta trên người hồn sư, như trước có vô tận tiềm lực có thể đào móc. Vâng. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng, hắn biết rõ, đây là Ngôn Thiểu Triết lấy đại sư huynh thân phận tại chỉ điểm mình. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười vuốt cằm nói, ngươi cũng không cần nổi giận, vừa rồi ta phá vỡ lĩnh vực của ngươi, lợi dụng chính là hồn hạch lực lượng ngươi cực hạn chi băng vũ hồn, còn không có hồn hạch, tại hồn lực phẩm chất trước dĩ nhiên là nếu không như ta ngưng tụ. Hơn nữa ta lấy tự nghĩ, ra hồn kỹ đến dẫn động bản thân hồn kỹ quang minh phượng hoàng hỏa diễm, lập tức tăng lên ta bản thân hồn kỹ phẩm chất, mới có thể sinh ra hiệu quả như thế. Ta đây nói gì, ngươi có thể hiểu chưa? Nghe xong lời nói của Ngôn Thiểu Triết, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo khẽ động, mơ hồ đã minh bạch một ít gì, nhưng cũng không phải hoàn toàn minh bạch, như có điều suy nghĩ. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói, tốt rồi, hôm nay luận bàn liền đến nơi đây đi, học quá nhiều ngược lại ham hố. Ta biết ngươi và thực lực của Vũ Đồng còn không có hoàn toàn bày ra, hy vọng thời gian 3 năm có thể cho ngươi đám bọn họ càng tiến một bước. Tiếp theo, các ngươi hướng ta khiêu chiến thời điểm, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Đa tạ đại sư huynh thành toàn. Hoắc Vũ Hạo hướng Ngôn Thiểu Triết vái chào đến địa phương. Cho dù Ngôn Thiểu Triết giảng thuật cũng không phải rất nhiều, nhưng chính là như vậy mấy câu, cùng với vừa rồi trong chiến đấu các loại cảm thụ, tự làm Hoắc Vũ Hạo được ích lợi không nhỏ. Muốn nói tại Sử Lai Khắc học viện ở bên trong, có năng lực nhất chỉ đạo Hoắc Vũ Hạo kỳ thật không phải Huyền lão, mà là Ngôn Thiểu Triết, bởi vì Ngôn Thiểu Triết cùng hắn có thể tính là nhất mạch tương thừa, đều là đệ tử của Mục lão. Mà Ngôn Thiểu Triết so với hắn nhập môn sớm nhiều lắm, đối với Mục lão mạch này tất cả loại năng lực thể ngộ, cũng liền muốn càng thêm khắc sâu nhiều lắm. Liền vừa rồi một trận chiến này, liền cần Hoắc Vũ Hạo trở về hào hảo tiêu hóa một thời gian ngắn. Vòng bảo hộ mở ra, Huyền lão mỉm cười đi đến trước mặt Ngôn Thiểu Triết, nói, như thế nào không cho hai cái này tiểu gia hỏa lại thêm lớn hơn một chút áp lực. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói, đôi khi áp lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Vũ Hạo hiện tại không cần áp lực, hắn bản thân cũng rất có cảm giác nguy cơ rồi. Vừa rồi, hắn cần phải cảm nhận được rất nhiều thứ. Hơn nữa, nói thật ta đều có chút sợ tiểu tử này. Vừa rồi hắn cho ta hạ xuống, không biết là năng lực gì, làm ta lông tơ dựng đứng. Hình như là có rất lớn nguy hiểm, tiếp tục đánh xuống, cho dù ta có thể hoàn toàn áp chế hắn, ta là thực sự lật thuyền trong mương. Hà, Huyền lão có chút kinh ngạc nhìn Ngôn Thiểu Triết, nói, ngươi sợ thua. Ngôn Thiểu Triết cười khổ nói, đúng vậy a. Ta cũng không thể thật sự tổn thương bọn hắn, có ở đây không ra sát chiêu dưới tình huống, hai cái này tiểu gia hỏa nếu như toàn lực tương bính lời mà nói, ta chỉ sợ cũng phải bị thương. Vũ Hạo cái kia tác dụng tại trên người ta năng lực không biết là cái gì, cho tới bây giờ, cái loại này cảm giác nguy hiểm còn vẫn tồn tại như cũ. Huyền lão bật cười nói, ta vừa rồi cũng cảm thấy, tiểu gia hỏa này không tầm thường. Theo hắn tu vi đột phá đến bát cấp một khắc này tiến hành, hắn cũng đã thật sự đứng lên rồi cái khác độ cao rồi, hắn hiện tại cần, chỉ là càng nhiều thời gian tiến hành tích lũy mà thôi, hy vọng hắn có thể đủ sớm đi lớn lên đi. Ngôn Thiểu Triết nói, chính là ta sợ vô cùng nhiều mầm mão cổ vũ, sở dĩ, sẽ không cho bọn hắn gây lớn hơn áp lực. Vũ Hạo cực hạn chi băng đã được thần tủy, hẳn là cùng hắn mấy cái hồn linh, có quan hệ hắn cái này cực hạn chi băng nhiệt độ, ít nhất là ta biết rõ cường hãn nhất. Ít nhất tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện lịch sử ghi lại ở bên trong, còn chưa bao giờ đã xuất hiện. Của ta Phượng Hoàng Hỏa Diễm nếu không phải về sau phát động Phượng Hoàng Chân Hỏa, chỉ sợ còn không làm gì được hắn cả. Thực muốn nhìn một chút, chờ hắn đã có được cực hạn chi băng hồn hạch sau đó, cái này cực hạn chi băng hồn lực có thể đạt tới như thế nào trình độ. Ta xem ra, cho dù không có Đường Vũ Đồng cùng hắn vũ hồn dung hợp, hiện tại hắn nếu đụng với Vậy Phong Hào Đấu La, đều có lực đánh một trận rồi. Huyền lão nhẹ gật đầu, nói, thời gian 3 năm, hắn cần phải đủ để trưởng thành. Chỉ là, 3 năm này, không biết đại lục Tam Quốc có thể hay không kiên trì xuống dưới. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trực tiếp trở về Hải Thần Các, chính như Ngôn Thiểu Chết dự liệu như vậy, trải qua vừa rồi một trận chiến này, hắn đã có một ít thể ngộ, hắn nhất định phải ngay đầu tiên đem các loại thể ngộ cùng mình dung hợp. Hơn nữa, hiện tại hắn Hạo Đông Tam Tuyệt không dùng được, đây đối với Hoắc Vũ Hạo cũng không nhỏ ảnh hưởng, nhất định phải lại lần nữa điều chỉnh, không thể lại lấy trước kia phương thức chiến đấu. Tự nghĩ ra hồn kỹ cùng hồn hoàn hồn kỹ kết hợp, đây đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, có thể tính toán là một hoàn toàn mới đầu đề. Đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện trong khóa học không có. Theo phía trước Ngôn Thiểu Chết sở triển hiện năng lực đến xem, cái này chỉ sợ ít nhất phải đến hồn đấu la, cấp bậc mới có thể tu luyện bực này kỹ xảo. Hiện tại chính mình tiến hành cất bước, vừa vặn phù hợp. Có cảm giác ngộ không chỉ là Hoắc Vũ Hạo một người, Đường Vũ Đồng cũng giống như thế. Hai người trở lại Hoắc Vũ Hạo căn phòng của sau đó, khoanh chân ngồi ở trên giường, bốn trường tương để, vận chuyển Hạo Đông chi lực cùng một chỗ tu luyện. Chương 1094 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Cái này hay là đám bọn hắn vũ hồn dung hợp sau lần thứ nhất tu luyện. Hạo Đông chi lực mênh mông hùng hậu, cùng lúc trước so sánh với, quả thực là thiên xoa địa viễn. Chỉ là tuần hoàn một vòng, Hoắc Vũ Hạo lập tức cũng cảm giác được hồn lực của mình tu vi có tăng lên rồi. Trong cơ thể vạn năm huyền băng tủy cũng đã tiếp cận bị hoàn toàn luyện hóa trình độ. Ngôn Thiểu Chết cũng không biết là, hắn cực hạn chi băng tu vi sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, nhiệt độ thấp như vậy, cùng vạn năm huyền băng tủy có quan hệ rất lớn. Hoắc Vũ Hạo lúc trước còn không có hoàn toàn phát động, hắn thực tế sức chiến đấu còn phải tăng thêm mấy lớn linh hồn mới được. Hoắc Vũ Hạo linh hồn cùng giống như hồn sư bất đồng, hắn cái này mấy lớn linh hồn đều trải qua vạn năm huyền băng tủy, ổn định linh thức, bản thân đều có đủ nhất định được thực lực, cũng không cần hoàn toàn dựa vào hắn hồn lực để chiến đấu, một khi phát động, hỗ trợ lẫn nhau dưới, hơn nữa tuyết đế, băng đế như vậy kinh nghiệm thực chiến. Tuy nhiên không có khả năng chiến thắng Ngôn Thiểu Chết, nhưng ít ra cũng có thể nhiều quần nhau trong chốc lát. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bốn trường tương để, trong cơ thể hắn hồn lực không ngừng chấn động, kích động, từng cái tuần hoàn, tu vi đều có rõ ràng tăng lên dấu hiệu, cho dù đã đến bát hoàn sau đó, hồn lực muốn đề thăng một cấp đều cần khổng lồ hồn lực, vốn lấy trước mắt bọn hắn cái này cái tốc độ tu luyện đến xem, thời gian 3 năm, Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình thật sự có thể sẽ đụng chạm đến phong hào đấu la, cánh cửa. Phải biết, nhưng hắn là có được cực hạn vũ hồn đấy. Một khi thành tựu phong hào đấu la, nương tựa theo cực hạn vũ hồn, hắn thì có solo bình thường siêu cấp đấu la thực lực. Thời gian từng giây từng phút đi qua, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn đắm chìm trong mình thể ngộ bên trong, tại thể ngộ đồng thời, tâm tình của hắn cũng đang không ngừng dao động. Đường Vũ Đồng tựu là Đông Nhi, nàng về tới bên cạnh của hắn, điều này làm cho Hoắc Vũ Hạo cảm xúc hiểu rõ, cho dù đã mất đi Hạo Đông Tam Tuyệt, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại không có chút nào hối hận, còn có cái gì so người yêu trở lại bên người càng làm hắn ngạc nhiên đâu này. Nhưng là, cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện, cảm xúc đối với tự nghĩ ra hồn kỹ tầm quan trọng. Cảm xúc nói theo một ý nghĩa nào đó, tựu là tinh thần lực một bộ phận, nhưng lại cũng không cung cấp, là một loại nói không rõ, không nói rõ lực lượng. Lúc trước, hắn Hạo Đông Tam Tuyệt sở dĩ cường đại như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất tựu là ẩn chứa trong đó hắn mãnh liệt cảm xúc, mà đang thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt sau đó. Sinh ra di chứng cũng là do cảm xúc mà đến. Nếu cảm xúc có thể tăng lên tự nghĩ ra hồn kỹ năng lực, đã mất đi Hạo Đông Tam Tuyệt sau đó, ta có phải hay không có thể lại lấy cảm xúc dung nhập vào ta mặt khác tự nghĩ ra hồn kỹ bên trong đâu này? Quang Chi Nữ Thần, không thể nghi ngờ là Hoắc Vũ Hạo bản nguyên nhất tự nghĩ ra hồn kỹ, trên thực tế, Hạo Đông Tam Tuyệt cũng là do nàng diễn hóa mà đến. Hiện tại Hạo Đông Tam Tuyệt không dùng được. Chính mình muốn tại Quang Chi Nữ Thần trước bỏ công sức. Hạo Đông Tam Tuyệt cho mượn trợ cảm xúc là tưởng niệm, hiện tại Vũ Đồng trở lại bên cạnh mình, như vậy, tưởng niệm nên chuyển hóa làm cái gì? Yêu say đắm, đúng, tự là yêu cảm xúc. Hoắc Vũ Hạo trong đầu vừa nghĩ tới đây. Trong lúc đó, hắn chỉ cảm giác tinh thần chi hài kịch liệt chấn động hạ xuống, ngay sau đó, trong nội tâm ý nghĩ, yêu thương lập tức giống như nước thủy triều hướng Đường Vũ Đồng trào lên mà đi. Đường Vũ Đồng cũng là thân thể mềm mại khẽ run lên, tinh thần của nàng chi hài bản thân là có chút hỗn loạn, Vương Đông Nhi chi nhớ vừa mới thức tỉnh không lâu, cùng nàng khi còn nhỏ đợi chi nhớ còn không có hoàn toàn dung hợp, đã bị Hoắc Vũ Hạo mãnh liệt này ý nghĩ, yêu thương kích thích. Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần kịch chấn, trên mặt đẹp nhiều hơn một vòng đỏ ửng, khóe miệng cũng dần dần phát họa nảy sinh vẻ tươi cười. Những này nồng nặc ý nghĩ yêu thương dũng mãnh vào tinh thần của nàng bên trong, giống như là tốt nhất thiên tài địa bảo, làm dịu tinh thần của nàng chi hải, cũng phụ trợ lấy chi nhớ của nàng tiến hành dung hợp. Yêu là vĩnh hằng đề. Chỉ có yêu mới thật sự là vĩnh hằng. Vương Đông Nhi cũng tốt, Đường Vũ Đồng cũng thế. Danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, Đường Vũ Đồng kiên trì mình là Đường Vũ Đồng mà không phải Vương Đông Nhi. Trên thực tế liền là trí nhớ của nàng không có hoàn toàn dung hợp nguyên nhân. Nàng trong lòng có chút e ngại chính mình đối Hoắc Vũ Hạo cảm giác cũng không phải chân thật như vậy, cho nên, nàng ở sâu trong nội tâm thủy chung đều còn có một tia kháng cự. Mà giờ này khắc này, tại Hoắc Vũ Hạo cái kia nồng nặc ý nghĩ, yêu thương tâm tình chập chờn dưới, Đường Vũ đồng chí nhớ chẳng những gia tốc dung hợp, hơn nữa cũng ở đây mãnh liệt ý nghĩ, yêu thương trùng kích dưới, nàng cả người cảm xúc cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Vương Đông Nhi vốn là đối Hoắc Vũ Hạo nồng nặc ý nghĩ, yêu thương bị dẫn đường đi ra, thành thành chủ đạo, cùng Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra ý nghĩ, yêu thương dung hợp. Hạo Đông chi lực đang lặng lẽ thăng hoa lấy, khi bọn hắn Hạo Đông chi lực ở bên trong, cũng dần dần dựng dục ra yêu loại này ba động tâm tình. Bọn hắn đã không chỉ là đang tiến hành vũ hồn dung hợp, đồng thời cũng là cảm xúc trước dung hợp, trên tinh thần dung hợp, chân chính nước sữa hòa nhau. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được Đường Vũ Đồng bên kia phản hồi tới ý nghĩ, yêu thương, cũng là mừng rỡ trong lòng, yêu là lẫn nhau đấy, chỉ có lẫn nhau yêu say đắm, mới có thể để cho nó không ngừng thăng hoa. Giờ này khắc này, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cảm thụ được đấy, chính là chỗ này phần thăng hoa lấy yêu say đắm, phần này tràn ngập yêu cảm xúc quanh quẩn khi bọn hắn trái tim, trên thân hai người, đều tức giận một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang chóng mặt, ánh sáng dịu dịu chóng mặt chấn động dưới, giống như một chiếc kén lớn đưa bọn chúng ôm trọn trong đó. Hồn lực của bọn họ, tinh thần lực, thậm chí là linh hồn, đều đang nồng đậm ý nghĩ yêu thương trong bị tẩy lễ, bị băng bó cho, hồn lực phẩm chất tại không nhận thức được phát sinh chuyển biến. Đường Vũ Đồng trên trán màu vàng kia tam xoa kích đường vân ở bên trong, kim quang nhàn nhạt tiến hành lặng yên hướng Đường Vũ Đồng trong cơ thể chảy trở về lấy, mà Hoắc Vũ Hạo tự thân hồn lực khí tức, cũng tiến hành không nhận thức được phát sinh một ít kỳ dị biến hóa. Đông Nhi, anh yêu em, Vũ Đồng, anh yêu em. Tràn ngập ý nghĩ, yêu thương thanh âm của tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu quanh quẩn. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác bỗng cảm thấy phấn chấn, tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần lực phảng phất đã là ly thể mà ra như vậy. Loại cảm giác này hắn không phải là không có qua, nhưng vậy cũng là hắn chủ động đem tinh thần lực của mình thả ra ngoài, đã đến hữu hình hữu chất tinh thần lực cái này mặt, tinh thần lực nương theo linh hồn ly thể cũng không có có gì không ổn. Nhưng là, lúc này đây lại tự hồ như là không giống với lúc trước, Hoắc Vũ Hạo tại cẩn thận cảm thụ ở bên trong, giật mình phát hiện, ly thể tự hồ cũng không phải tinh thần lực, mà là mình thuần túy linh hồn. Đúng, không có tinh thần lực làm bạn, liền là thuần túy linh hồn. Linh hồn của con người là thập phần yếu ớt, một khi ly khai thân thể, liền sẽ không ngừng tiêu tán. Mà giờ này khắc này, đem làm Hoắc Vũ Hạo phát hiện linh hồn của mình ly thể sau đó, hắn rất nhanh lại kinh ngạc phát hiện, tại linh hồn của mình chung quanh, ôm trọn lấy một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang chóng mặt, tại đây tầng bán ánh sáng màu chóng mặt dưới sự bảo vệ, chính mình cả cái linh hồn đều trở nên thập phần vững chắc, cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Linh hồn trên không trung, hắn nhìn thấy mình, và Đường Vũ Đồng đang tại bốn trường tương để ngồi ở chỗ kia tu luyện, nhu hòa bạch sắc quang chóng mặt bao vây lấy thân thể của bọn hắn, cái loại này hồn lực, tinh thần lực cùng với lẫn nhau cảm xúc đều đang thăng hoa cảm giác, cho dù là từ không trung góc độ nhìn, Hoắc Vũ Hạo đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Linh hồn của ta vì cái gì tự hành ly thể rồi hả? Hoắc Vũ Hạo thử muốn khống chế được tâm tình của mình xoay người lại thể, nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản là làm không được. Ngay sau đó, trong chỗ U Minh tự hồ có một loại kỳ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện, nắm kéo linh hồn của hắn lập tức lao ra hải thần cát, dĩ nhiên cũng liền như vậy theo hoàng kim thụ nhà trên cây trong lộ ra, thăng nhập không trung. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, chiếu khắp toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Hoắc Vũ Hạo nhưng trong lòng xuất hiện một tia khủng hoảng. Loại này cổ quái tình huống hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, đến tột cùng sẽ như thế nào hắn một chút cũng đoán không được. Linh hồn ly thể mà còn đang không ngừng hướng phía không trung bay lên, loại cảm giác này có thể cũng không tươi đẹp. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác cách mình bản thể càng ngày càng xa, tuy nhiên cảm ứng vẫn còn, nhưng là hắn không khống chế được linh hồn của mình hướng không trung bay vút lên. Đây là vì cái gì? Ta đây là thế nào? Hoắc Vũ Hạo tìm không thấy đáp án, mãnh liệt khủng hoảng cảm giác tiến hành tràn ngập trái tim. Hắn thật vất vả mới tìm trở về Đường Vũ Đồng, nhưng linh hồn lại cổ quái rời đi thân thể của mình, cuối cùng là làm sao vậy à? Xảy ra chuyện gì? Không, ta không được rời khỏi, ta không được rời khỏi Vũ Đồng, ta còn muốn thủ hộ nàng, còn phải yêu nàng. Mãnh liệt khủng hoảng làm cho Hoắc Vũ Hạo, trong linh hồn bắn ra mãnh liệt tâm tình chập chờn, liều mạng muốn theo cái kia trói buộc trong tránh thoát đi ra ngoài. Đúng lúc này, trong lúc đó, một cổ nhu hòa khí tức ôm trọn ở linh hồn của hắn, cỗ này mong đợi thập phần kỳ dị, trong đó tự hồ cũng có được khổng lồ mà thuần túy tâm tình chập chờn, khi nó xuất hiện sau đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác thoải mái truyền khắp linh hồn của mình, phảng phất linh hồn là ngâm tại ấm áp trong suối nước, cái loại này thấm vào cảm giác làm hắn thoải mái muốn thân âm lên tiếng. Cảm xúc trong tất cả đấy sợ hãi, khủng hoảng đợi mặt trái cảm giác lại đang lập tức hệ quét là sạch, ngược lại là nhiều hơn thoải mái dễ chịu, tín nhiệm đợi một chú ba động tâm tình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo hạng gì thông minh, nếu như đến cái lúc này hắn còn đoán không được một ít gì đó, hắn cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo rồi. cỗ này tràn ngập an ủi cảm xúc khí tức thoải mái linh hồn của hắn, hắn cũng lập tức tỉnh ngộ lại, linh hồn của mình ly thể quyết cũng không bản thân tu luyện nguyên nhân, mà là có ngoại lực tồn tại, cưỡng ép hiếp đem linh hồn của mình theo trong cơ thể hấp nhiếp đi ra. Lúc này linh hồn hắn bên trong tâm tình tiêu cực đã hoàn toàn bị rửa sạch sẽ, vậy còn dư lại tựu là rung động. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Đến tột cùng là như thế nào lực lượng, mới có thể đem linh hồn của mình cưỡng ép hiếp theo trong cơ thể nhiếp ra. Phải biết, tinh thần lực của mình thế nhưng mà đạt đến hữu hình hữu chất cảnh giới. Hơn nữa, nương tựa theo lúc trước Vương Thu Nhi giao phó vận mệnh của hắn đầu lâu, hắn còn có đủ mệnh vận tài quyết năng lực, mỗi ngày có thể miễn dịch 3 lượt tinh thần hệ công kích. Lúc trước, coi như là tà nhãn bạo quân chúa tể siêu cường công kích, cũng uy năng đem hắn đánh chết bằng vào mệnh vận tài quyết thoát được tánh mạng. Nhưng là, cỗ này đem chính mình linh hồn hấp nhiếp đi ra ngoài lực lượng, căn bản là liền cơ hội phản kháng đều không có, cái này muốn cỡ nào đối thủ cường đại mới có thể làm được à? Hoắc Vũ Hạo cho dù hoàn toàn không rõ ràng lắm tại sao phải như thế, nhưng là, hắn lại mơ hồ đoán được, có thể làm được điểm này, nhất định là một vị đại năng, hơn nữa hẳn là đối với chính mình không có ác ý gì đấy, nếu hắn không là cũng không cần vuốt lên mình tâm tình tiêu cực rồi. Chương 1095 chẳng lẽ nói, là một vị lãnh đời cực hạn đấu la. Mà còn tất nhiên là tinh thần hệ cực hạn đấu la, luận thực lực càng tại Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Diêu, cùng với tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy phía trên. Chỉ có cái này giải thích mới có thể nói được thông, thậm chí, vị này thực lực còn phải so thần thú đế thiên càng mạnh hơn nữa, bằng không mà nói, trên người mình có thần thú nghịch lân, vì cái gì thần thú cũng không thể bảo vệ mình đâu này. Đáp án chỉ có một, cái kia chính là thần thú không có phát hiện mới đúng. Tiểu gia hỏa, không cần đoán mò rồi. Người đoán đều không đúng. Thanh âm nhu hòa vang lên, ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác linh hồn sở cảm nhận được hết thảy đều lâm, vào trời đất quay cuồng bên trong, sâu xa bên trong, một cổ lực lượng vô hình hư không uy hiếp, trong chốc lát, chung quanh đều biến thành 7 màu, thời gian dần trôi qua, 7 màu biến mất, chỉ còn lại có hắc bạch song sắc. Hắc bạch không ngừng điên đảo, Hoắc Vũ Hạo mình cũng tại đây điên đảo bên trong không ngừng biến ảo, nhưng vô luận ngoại giới như thế nào, hắn từ thân linh hồn thủy chung vững chắc cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Bão nguyên quy nhất, Hoắc Vũ Hạo tập trung tư tưởng suy nghĩ nội liễm, thu nhiếp lấy linh hồn của mình chi lực. Tại ngắn ngủi khiếp sợ và rung động sau đó, hắn hiện tại đã ổn định lại, vô luận cái này lực lượng của ngoại lai là cái gì, cũng không phải hắn đang có thể chống đỡ đấy. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến rồi, lấy vị này đại năng năng lực muốn hại hắn thật sự là rất dễ dàng bất quá, mà chỉ là bắt đi linh hồn của hắn, hẳn không phải là có quá nhiều ác ý, nếu cái gì đều đoán không được, vậy cũng chỉ có đợi. Phảng phất chỉ là đã qua trong nháy mắt, lại phảng phất là đã qua vĩnh cửu xa thời gian. Hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo càng là kinh ngạc phát hiện chính mình cầm lại linh hồn quyền khống chế. Đây là một cái sơn cốc, một tòa thoạt nhìn không chút nào thu hút sơn cốc, trong sơn cốc trăm hoa đua nở, bách thảo tự động sinh trưởng. Một nhóm cây đại thụ che trời che đậy lấy ánh mặt trời, trên sơn cốc thiên không, ngẫu nhiên có vài miếng đám mây thổi qua, đều đang là huyễn lệ 7 màu, hết sức động lòng người. Hoắc Vũ Hạo đã một lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng, chỉ có điều, hắn bây giờ là tinh thần thể, hoặc như nói là linh hồn thể, đối với ngoại giới cảm thụ, chỉ có thoải mái dễ chịu mà thôi. Lúc này trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu, nếu như mình có thể hít thở một chút trong sơn cốc này không khí, nhất định là một kiện phi thường mỹ diệu chuyện tình. Không khí nơi này nhất định rất thoải mái dễ chịu, nhất định sẽ tràn đầy thiên địa nguyên khí. Theo bản năng, hướng trong sơn cốc đi đến, một cái cục đá xếp thành đường mòn ra hiện tại hắn dưới chân, một mực hướng trong sơn cốc kéo dài duỗi qua đi, đường mòn hai bên, sinh trưởng các loại thực vật. Lấy Hoắc Vũ Hạo ánh mắt, rất nhanh sẽ nhận ra nhiều thiên tài địa bảo. Mà thêm nữa, đấy, lại hắn liền nhận thức cũng không nhận ra thực vật. Mỗi một chủng đều ẩn chứa khổng lồ linh khí. Đường mòn uốn lượn khúc chiết, một mực hướng vào phía trong, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục đi ước chừng hơn 10 phút sau, trước mắt cảnh vật mới đột nhiên biến đổi. Một tòa đình nghỉ mát ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Ở tòa này trong lương đình, ngồi ngay thẳng hai người, bên trái đấy. Là một gã thanh niên, nhìn về phía trên 27-8 tuổi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở đầu vai, tùy ý lại tràn ngập hòa hợp hương vị. Tại hắn đối diện, lại là một vị lão già tóc hoa râm, lão già tướng mạo nhìn về phía trên rất bình thường, nhưng mà tinh thần quắc thước. Nhưng theo cái này trên người của hai người, rõ ràng đều không có bất kỳ khí thế chấn động. Hai người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đối diện lẫn nhau, đang đánh cờ. Hoắc Vũ Hạo đối với đánh cờ một đạo quả thực phải không hiểu, nhưng hắn vẫn minh bạch, tất nhiên là trước mắt hai cái vị này một trong đem linh hồn của mình, tiếp đón được cái này uyển như nhân gian tiên cảnh nơi bình thường. Tuy nhiên không biết đây là nơi nào, nhưng là, lại tới đây, lòng hắn đã định rồi. Chậm rãi đi qua đi, liền đứng ở bàn cờ bên cạnh, yên lặng đang xem cuộc chiến, cũng không lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo không hiểu đánh cờ, nhưng cũng biết Quan Kỳ không nói đạo lý, ít nhất tại người ta đánh cờ trước khi không nên đi quấy rầy, đây là một loại lễ phép. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Bàn cờ này giống như có lẽ đã bỏ vào khâu cuối cùng, rất nhanh, vị lão già kia lông mày nhíu chặt cả buổi mới rời một đứa con. Trái lại người tuổi trẻ kia, xem tốc độ lại là rất nhanh, một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng. Lão sư, ngài tâm đã rối loạn, tâm tình chập chờn lớn như vậy, cái này bàn lại không có cơ hội nha. Người trẻ tuổi tóc vàng khẽ cười nói. Lão già tức giận, số tiểu tử, ngươi liền từ đến cũng không biết nhường một chút ta, thiệt thòi năm đó ta khổ cực như vậy dạy bảo ngươi thành tài, thư. Thanh niên tóc vàng mỉm cười nói, được rồi, ngài liền đừng nóng giận, hôm nay cơm trưa để ta làm, như thế nào? Lão già nhãn tình sáng lên, thật sự. Thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu, nói, nấu cơm với ta mà nói, vốn cũng là một loại niềm vui thú. Ta nấu cơm bổn sự đều là ngài dạy, làm sao sẽ nói chuyện không tính đâu này. Lão già tự hồ hết sức cảm thấy mỹ mãn, quang từ nhận thức phụ, nói, được, được, ta thua, ngươi đi nấu cơm đi. Thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu, nói, được, cái kia bàn cờ liền ngài thu thập. Lão già vung tay lên, cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác, trên bàn cờ tất cả quân cờ cứ như vậy tự nhiên bay lên, chia làm hắc bạch song sắc, rơi vào đến hai bên quân cờ trong hộp. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm cả kinh, nhưng hắn là không có cảm nhận được nửa điểm sóng năng lượng. Thanh niên tóc vàng đứng người lên, duỗi lưng một cái, thư triển thân thể của mình, sau đó hướng phía đỉnh nghỉ mát khác một bên đi đến, vừa đi, hắn hồi chiều lấy Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay, nói, tiểu bằng hữu, ngươi cũng tới đi. Lúc trước hắn hướng lão già kia lúc nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo còn không có cảm giác được cái gì không đúng, nhưng lúc này chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo lại lập tức giật mình phát hiện, thanh niên tóc vàng này phát ra thanh âm, chính như đồng chi, trước linh hồn của hắn bị hấp nhấp ra bản thể sau nghe được thanh âm đồng dạng. Thanh niên tóc vàng này lại chính là vị kia đem mình lấy được đại năng sao? Ở phía sau, hắn đương nhiên không có biện pháp nói không, vội vàng lên tiếng, đi theo thanh niên tóc vàng đi. Lão già như trước ngồi tại nguyên chỗ, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, lẩm bẩm tự nhủ, tiểu tử, tâm tình của ngươi cũng có sóng chấn động thời điểm, bằng không thì, ngươi cũng sẽ không vội vã như vậy rồi. Nhưng ngươi cái này lựa chọn, nhưng quả thực là đắc tội với người, không, đúng vậy tội thần tài đúng. Cái này là trong truyền thuyết đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Bất quá, ta thích. Hoắc Vũ Hạo theo sau thanh niên tóc vàng theo đỉnh nghỉ mát bên kia đi xuống, cái này mới nhìn đến, cách đó không xa có một cái tiểu viện tử, khu nhà nhỏ này tất cả đều là bằng gỗ kết cấu đấy, trong sân, đang có mấy người hài tử tại chơi đùa lấy, một gã thân mặc màu đỏ váy dài, dáng người thon dài mỹ nữ đang ở sân trong trông coi mấy người hài tử, một gã lam váy mỹ nữ tắc ngồi ở cách đó, không xa tựa hồ là tại ăn cái gì, nhưng đều không ngoại lệ đấy, khuôn mặt của các nàng trước đều tràn đầy hạnh phúc vẻ. Này rõ ràng chính là một cái ẩn cư tại thế ngoại đào nguyên bên trong gia đình, không biết vì cái gì, thấy như vậy một màn, Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm đột nhiên tràn đầy hâm mộ. Lúc nào, mình cũng có thể cùng Vũ Đồng tạo thành như vậy một gia đình, ẩn cư tại thế ngoại đào nguyên bên trong. Nếu nói như vậy, liền thật tốt quá. Chúng ta cũng nhiều sinh mấy người hài tử. Vui vui sướng sướng sinh hoạt. Rất hâm mộ sao? Thanh niên tóc vàng khẽ cười nói. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nhẹ gật đầu. Thanh niên tóc vàng cười khổ nói, kỳ thật, loại ngày này trôi qua quá lâu, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy tịch mịch. Vợ của ta nhiều, các nàng thường xuyên không ở bên cạnh ta, cái này không, liền thứ hai cái chịu lưu lại, mặt khác đều đi ra ngoài chơi rồi, còn không biết lúc nào trở về. Lão bà nhiều. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không nghĩ tới thanh niên tóc vàng sẽ cùng mình nói những này, không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thê tử không phải có một thì tốt rồi sao? Nhiều người, yêu liền phân tán. Thanh niên tóc vàng cười khổ nói, người nói có đạo lý, nhưng là, đôi khi lại thân bất do kỷ. Tốt rồi, không nói những thứ này. Đi, chúng ta đi nấu cơm. Cái này nhất đại gia tử người, mỗi ngày hầu hạ bọn hắn ăn cơm, ta nhiều không dễ dàng. Vừa nói, hắn mang theo Hoắc Vũ Hạo đi vào trong sân một cái phòng, theo áp dụng ở bên trong, hai vị mỹ nữ kia cùng với bọn nhỏ đều phảng phất không nhìn thấy bọn hắn tựa như, tự mình làm lấy chuyện của mình. Thanh niên tóc vàng mang theo Hoắc Vũ Hạo đi vào rõ ràng là một gian phòng bếp. Từ bên ngoài xem, gian phòng này tựa hồ không lớn, nhưng chính thức đi sau khi đi vào, Hoắc Vũ Hạo lại giật mình phát hiện phòng bếp này thật lớn, chừng trước 100 mét vuông. Các loại nguyên liệu nấu ăn chỉnh tề bày đặt tại một khu vực, còn có một khu vực hiển nhiên là chính thức dùng để nấu nướng đấy. Thanh niên tóc vàng nói, ngươi liền ở một bên hãy chờ xem. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem chính ngươi. Vừa nói, hắn chậm rãi đi đến chủ trước án. Ngay tại một sát na kia, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được thanh niên tóc vàng này thay đổi, khí tức của hắn trở nên ngưng trọng như núi, một loại khó có thể hô hấp cảm giác áp bách làm cho Hoắc Vũ Hạo, linh hồn thân thể trong nháy mắt nhộn nhạo xuống. Ngay sau đó, thanh niên kia liền chuyển động, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng chấn run lên một cái, ngay sau đó ngón trỏ trung kỳ chỉ tự nhiên thăm dò vào chù chốt án một cái bố, trong túi, đem làm ngón tay ly khai bố năng lúc, lộ ra một đạo hàn quang, đó là một thanh tiểu đao, đao dài không quá 5 tấc, đầu đao rất khéo léo, lưỡi đao cùng phía sau chuôi đao chiều dài là bằng nhau đấy, tất cả chiếm hai thốn bán, trước mặt một nửa lưỡi đao, vậy mà tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, lưỡi đao bên cạnh, tự hồ có một dữ tợn điêu khắc. Tay trái hư không một chiêu, một cái thạc đại mâm không đã rơi ở trước mặt hắn, đồng thời bay tới đấy, còn có 9 cái lớn nhỏ không kém bao nhiêu dưa leo. Hắn đây là muốn làm đồ ăn sao? Tại sao phải sử dụng như thế nhỏ đao? Nhìn về phía trên, đao kia còn không có mình bình thường chế tác hồn đạo khí lúc sử dụng đao khắc lớn. Hoắc Vũ Hạo mang theo nghi hoặc tiếp tục xem. Chương 1096 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Thanh niên kia đột nhiên nhẹ giọng ngâm sướng nói, quỷ thủ rơi chỗ kinh biến, khắp thành sóng cả trăm vòng qua vòng lại, thần công thiên cổ nay phương tại, đao này sinh trăng tàn, cuối kỳ, cuối thằng anh suối nước lạnh. Chỉ thấy cái kia hào quang màu u lam tại trong mâm không ngừng xoay tròn lấy, Hoắc Vũ Hạo thấy rõ ràng, mỗi đọc lên một chữ, 9 cái dưa leo trên đầu đều nhiều ra một đạo dấu vết, màu xanh biếc mảnh vụn tùy theo phiêu nhiên nhì lạc, đem làm người cuối cùng tuyển âm rơi thời điểm, tổng cộng 261 đao, ở này ngắn ngủn ngâm sướng trong thời gian hoàn thành. Một vòng màu xanh lá mảnh vụn chỉnh tề rơi tại chén địa chính giữa, hình thành một cái hình tròn màu xanh lá cây hoa văn, đường vân rất rõ ràng, vòng tròn đồ án không có chút nào độ lệch, tất cả mảnh vụn thậm chí đại đô hoàn toàn tương tự. Rung động nhất đấy là cái kia mảnh vụn phía trên điêu khắc chi vật. 9 cái giống như thúy ngọc vậy điêu khắc đủ ngẩng đầu, sừng hươu, đỉnh đầu khoái miệng có râu, dưới trán có trâu, cái kia rõ ràng chính là 9 cái thúy ngọc vậy đầu rồng. Đầu rồng trông rất sống động, cùng làm ngẩng đầu hình, phảng phất đang tại thôn vân thổ vụ bình thường. Đao pháp này, Hoắc Vũ Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn, đao pháp này chi tinh diệu, chính là hắn cuộc đời ít thấy, cái này không chỉ là điêu khắc, thậm chí có thể là sáng tạo. Hoắc Vũ Hạo ám hiểu chế tác hồn đạo khí, tại đao khắc trước cũng xuống khổ công phu, nhưng lại đều theo bản vẽ tiến hành điêu khắc, mà lúc này cái này, tràn ngập sáng tạo ý tứ hàm xúc đao pháp cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Thanh niên tóc vàng liếc mắt nhìn hắn, trên mặt toát ra mỉm cười thản nhiên, tay trái hướng lên làm ra một cái hư dẫn động tác, lập tức cái kia thạc đại chén đĩa đã lăng không phiêu đãng lên, tại cái mâm kia phía dưới, vậy mà có một tầng sương mù nồng nặc thừa nâng, cái này sương mù tản ra nhàn nhạt hàn ý, nhưng lại cũng không như thế nào mãnh liệt, thừa nâng cái mâm kia lại làm cho khắp chung quanh vẫn còn như mây mù lượn lờ bình thường. Tay trái trên không trung ngang bãi xuống, lập tức cái mâm kia tiến hành lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Khi mỗi một đầu dưa leo phần đuôi chuyển tới trước mặt của hắn lúc, cái kia hào quang màu u lam liền sẽ trong nháy mắt lập lòe, ba vòng mấy lúc sau, đã không biết ngoại trừ bao nhiêu đao. Tay của hắn lại phảng phất chỉ là rung rung vài cái mà thôi. Màu xanh biếc mảnh vụn bày ra tại phía dưới, hình thành 9 cái đám mây vậy hình thái, tại bọn họ phụ trợ xuống, 9 cái trông rất sống động xanh biếc đuôi rồng xuất hiện. Khi đuôi rồng xuất hiện nháy mắt, trong mâm 9 cái dưa leo phẳng phất đang sống, tựa như 9 cái thanh long tựa như tại trong mây mù lẩn quẩn, chén đĩa vẫn còn đang chậm rãi chuyển động, 9 cái thanh long tại mây mù trước trôi nổi, chúng tựa hồ đang chơi đùa, tựa hồ đang thăm hỏi lẫn nhau. Cửu long tụ xu thế là như thế rõ ràng. Thanh niên tóc vàng tay trái tại trong hư không một điểm, một cái đúng dịch khúc côn cầu đã ra hiện tại hắn phía trên đầu ngón tay, cong ngón búng ra, khúc côn cầu lặng yên từ từ bay ra, rơi vào cái kia cửu long đầu rồng trung tâm. Lập tức, cái kia 9 cái dùng dưa leo điêu khắc thành thanh long vậy mà bắt đầu chuyển động, 9 cái thanh long cao thấp nhảy, độ cao không đồng nhất, thân thể kéo dài thời điểm. Hoắc Vũ Hạo chân kinh nhìn đến, thân thể của bọn nó đúng là thành từng mảnh tiêm mỏng như giấy vậy dưa chuột băm tương liên. Tuy nhiên mỗi một mảnh cùng mỗi một mảnh trong lúc đó, cũng chỉ là kết nối lấy một chút, nhưng lại nếu không có đứt gãy. Cửu long đoạt châu tung hoành nhảy, hết thảy tựu như cùng sống tựa như, ở đằng kia nhàn nhạt băng sương mù thấp thoáng xuống, lại như thật sự 9 cái phỉ thúy long. Mà cái mâm kia giống như là một thế giới, cửu long đằng vân, thiên biến vạn hóa. Tay trái vung lên, trở đầy lấy cửu long cái khay đã bay đến một bên, thanh niên tóc vàng nghiêng đầu lại, mỉm cười nhìn xem sớm đã trợn mắt hốc mồm Hoắc Vũ Hạo. Đây là nay đạo thứ nhất đồ ăn, nhưng đáng tiếc, người ăn không được nha. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới giật mình tỉnh lại, tiền bối, ngài đao pháp quả thực là điêu luyện sắc sảo, thật sự là quá cường đại. Hắn lúc này, đã hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong lòng mình rung động. Thanh niên tóc vàng mỉm cười, nói, muốn học không? Ta đây Long Vu tập vũ đao pháp chỗ tinh diệu trải qua ta những năm này, thông hiểu đạo lý, đã đến trăm pháp điều thông cảnh giới. Một cái muốn tự cơ hồ là lập tức theo Hoắc Vũ Hạo trong miệng thốt ra, nhưng hắn vẫn là chần chờ một chút, hơi nghi hoặc một chút mà nói, tiền bối thần diệu như thế đao pháp, nếu như truyền thụ cho ta, nhưng là có điều kiện gì sao? Thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi rất thông minh, trên thế giới này, cũng không có cơm chưa miễn phí. Ngươi xem, ta món ăn này danh tự, tự kêu là Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn. Chính là năm đó ta, vừa mới xuất đạo lúc lấy huyễn kỹ thuật sắt rau nổi danh một đạo. Hoắc Vũ Hạo tâm thần dùng mình, nói, tiền bối kia cần ta làm được gì đây? Thanh niên tóc vàng mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, đối với ngươi đến, sẽ chỉ là chuyện tốt. Điều kiện của ta rất đơn giản, muốn học ta đây Long Vu tập vũ đao pháp, như vậy, ngươi liền phải thừa kế thần của ta vị. Thần vị, nghe được hai chữ này, Hoắc Vũ Hạo lập tức quá sợ hãi, hắn rốt cục nghĩ thông suốt chính mình trước khi trong nội tâm cho tới nay suy đoán rồi. Trước mắt người này, không, trước mắt vị này chính là thần mà không phải người. Khó trách hắn có thể như thế dễ dàng đem linh hồn của mình hấp nhất mà đến, đem mình đưa đến cái này uyển như nhân gian tiên cảnh nơi bình thường. Nguyên lai, đây đã là thần thế giới sao? Trên thế giới này, vậy mà thật sự có thần, thật sự có. Trong lúc nhất thời, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy tinh thần kịch chấn, cả người đã hoàn toàn lâm vào trong rung động. Cho tới nay, tuy nhiên mục tiêu của hắn tựu là hướng thần vị trùng kích, muốn trở thành một đời thần cách, do đó trợ giúp linh hồn của mình đám bọn họ đạt tới thế giới kia, suốt đời xuống dưới, nhưng là, đối ở trên cái thế giới này đến tột cùng có hay không thần, trên thực tế tại Hoắc Vũ Hạo ở sâu trong nội tâm, là muốn vẽ trước một cái to lớn dấu chấm hỏi đấy. Hắn căn bản không có thể xác định thần cách có tồn tại hay không, cho dù đã từng có cảm ứng qua, nhưng đó cũng là tế vì cảm ứng mà thôi. Mà giờ này khắc này, đem làm một vị thần cách chân chân chính chính đứng ở trước mặt hắn lúc, trong lòng của hắn lại có thể nào không rung động đâu này. Hết thảy đều là thật, thần giới thật tồn tại, thần cũng là tồn tại. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thanh niên tóc vàng mỉm cười, nói, rất kinh ngạc thật sao? Kỳ thật, bởi vì ngươi tự thân cảm ngộ, ngươi đã sớm mò tới thần ngưỡng cửa của giới, chỉ có điều, muốn theo người đến thần, cần khảo nghiệm còn có rất nhiều, rất nhiều. Xin tiền bối chỉ giáo. Hoắc Vũ Hạo kính cẩn mà nói. Đối với thần giới hết thảy, hắn hoàn toàn là mờ mịt không biết, mà đối với thần giới hết thảy, hắn lại như vậy khát vọng ham học hỏi, trước mặt vị này thần cách rõ ràng không có ác ý, nhưng hắn vẫn nhu cầu cấp bách biết rõ nhiều thứ hơn. Thanh niên tóc vàng mỉm cười, nói, kỳ thật, cái gọi là thần giới, tự là một ít đêm thực lực bản thân đã tăng lên, tới đồng đẳng với địa nguyên tố đồng dạng thuần túy nhân loại. Chúng ta những người này theo chứ thực lực tăng lên, đúng đại đạo hiểu, do đó có thể cuối cùng nhất tiến vào cái chỗ này. Thần giới bản thân, kỳ thật ngươi có thể mang nó hiểu thành là một mảnh do thuần túy năng lượng ngưng tụ, mà thành đại lục, trôi nổi tại rất nhiều thế giới ra đại lục. Những thế giới này bên trong nhân loại tu luyện, vô luận phương pháp tu luyện như thế nào, cuối cùng nhất chỉ là thực lực của bọn hắn có thể đạt tới vị thần giới tán thành, hơn nữa nắm giữ một cái thần vị có thể đi vào thần giới rồi. Cái kia thần vị vậy là cái gì đâu này? Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi nói. Thanh niên tóc vàng nói, thần giới địa vực là có hạn, có khả năng chịu tải đích nhân loại số lượng cũng là có hạn đấy, cho nên, muốn đi vào thần giới, tổng cần phải có một cái thuộc tại vị trí của mình. Mà vị trí này lại cùng chúng ta đúng đại đạo lĩnh ngộ có quan hệ. Thần vị thay đổi, cũng biểu thị thần giới biến hóa. Giống như đến, thần vị thay đổi có mấy loại tình huống, thí dụ như, nếu có một vị thần cách tại truy tìm địa đại đạo trong quá trình chết đi, như vậy, hắn thần vị liền cần một cái người thừa kế. Hoặc là một vị thần cách chủ động buông tha cho mình thần vị, đến xa hơn thế giới theo đuổi càng nhiều nữa địa đại đạo, hắn thần vị cũng sẽ để cho đi ra. Mà loại thoái vị, liền cần có một người thừa kế. Đến nơi đây, hắn nhìn thật sâu Hoắc Vũ Hạo liếc. Hoắc Vũ Hạo nói, vậy nếu như ngài đem thần vị truyền cho ta, tự là đằng sau loại tình huống này rồi hả? Cái kia thần giới cứu có thể dung nạp bao nhiêu thần cách đâu này? Thanh niên tóc vàng lắc đầu, nói, cái này ta cũng vậy không rõ ràng lắm, chúng ta cái này thần giới, trưởng quản lấy 108 cái thế giới, như các ngươi đấu la đại lục, tự là một cái trong đó năng lượng cao thế giới. Cái gọi là năng lượng cao thế giới, tự là rất dễ dàng xuất hiện lĩnh ngộ địa đại đạo đạt tới thần cách cấp độ tồn tại thế giới. Ta tắc thì đến từ chính một cái khác năng lượng cao thế giới, không phải là các ngươi đấu la đại lục thăng đi lên. Chính thức nắm trong tay thần giới thần cách số lượng đấy, là thần giới thẩm lý và phán quyết ủy ban, do hai vị thần vương cùng ba vị thẩm lý và phán quyết người tạo thành. Nếu như người về sau có thể đi vào thần giới, tự nhiên sẽ biết rõ những thứ này. Ở tại thần giới ở bên trong, ngoại trừ thần giới ủy ban năm vị bên ngoài, cường đại nhất thần được gọi là chủ thần, tổng cộng có 32 vị chủ thần, dưới chủ thần thì là các loại mặt khác thần cách. Ta chính là 32 vị chủ thần một trong, cho nên, người kế thừa thần của ta vị, tuyệt sẽ không bôi nhọ ngươi. Hoắc Vũ Hạo nói, vậy tại sao chúng ta đấu la, đại lục trước hồn thú không thể thêm con số thần cách đâu này? Thanh niên tóc vàng mỉm cười, lắc đầu, nói, loại thú muốn tiến hóa trở thành thần cách, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng không phải chúng ta thần giới cố ý cự tuyệt chúng, mà là vì bọn họ bản năng đối với địa đại đạo hiểu còn chưa đủ. Một cái loại thú, tại vừa lúc mới sinh ra, là không thể nào có đủ quá cao trí tuệ đấy, trừ phi là như long tộc cao như vậy đợi thú tộc. có thể coi là Long tộc, bọn họ chí lực cũng cần đi qua thời gian nhất định phát triển mới có thể hoàn toàn mở ra. Bởi như vậy, khi sinh ra lúc loại thú có chút chi khí tựu, không khả năng bị bọn hắn sở hấp thu. Đây cũng là ở phía sau, đến bọn hắn trong quá trình tu luyện chế ước chúng phát triển trọng yếu nguyên nhân. Nhân loại chúng ta, theo tuổi thọ đến xem, kém xa tít tắp loại thú kéo dài, điểm này ngươi nên rất rõ ràng, nhưng chúng ta nhưng lại có phú dị bẩm trí lực, trí tuệ cùng trước chi khí kết hợp, liền để cho chúng ta tại con đường tu luyện trong có, lấy viễn siêu loại thú cùng những sinh vật khác chủng tộc lực lĩnh ngộ cùng tốc độ. Một khi trí có thể mở ra, như vậy, tại toàn bộ đang phát triển sẽ xuôi gió xuôi nước, rất nhanh vượt qua những thứ kia loại thú phú bản năng. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi, nói, vậy ngài tại sao phải đem thần cách vị truyền cho ta đâu này? Tại đây chính là nhân gian tiên cảnh, ngài vừa có người nhà làm bạn, đây là chuyện tốt đẹp dường nào à? Chương 1097 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Thanh niên tóc vàng ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo trở nên cổ quái vài phần, sau một lát, hắn than nhẹ một tiếng, nói, ta sẽ không lừa ngươi. Trở thành thần cách tuy có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là, thực sự có một hạn chỗ hỏng, cái kia chính là tịch mịch. Chính thức có thể ở tại thần giới trong con đường thực tế chờ đợi thần, cũng là có thể chống lại được tịch mịch. Trong thần giới, nghĩ muốn cái gì đều có thể có được, liền thiếu một phần cảm giác hạnh phúc. Ta đem thần vị truyền cho ngươi sau đó, đã nghĩ mang theo người nhà đi tìm thần giới khác, đi cảm thụ một ít thế giới bên ngoài. Thần giới khác, trong lòng Hoắc Vũ Hạo chấn động, thần giới chẳng lẽ còn không chỉ là một cái sao? Thanh niên tóc vàng mỉm cười nói, đương nhiên, chúng ta cái này thần giới trưởng khống giả 108 cái thế giới, mà ở chúng ta cái này 108 cái thế giới bên ngoài đâu này. Đại đạo khôn cùng, ta tin tưởng, tại xa xôi không gian khẳng định còn có mặt khác thần giới tồn tại, đây cũng là ta nghĩ muốn đi tìm tòi nghiên cứu đấy. Ta ở tại thần giới đã hơn nhiều năm rồi, tiếp tục loại này cuộc sống bình thản cũng không phải ta nghĩ muốn đấy. Các hải tử của ta sẽ ở sau khi ta rời đi riêng phần mình hạ giới lịch lãm rèn luyện, ta tắc thì sẽ mang theo người yêu đám bọn họ đi tìm mặt khác thần giới tung tích. Có lẽ, có một ngày ta còn sẽ trở về, mặc dù ta đã không có thần vị, vốn lấy năng lực của ta, như trước có thể ở tại thần giới ngừng chân, tự nghĩ ra một thế giới nhỏ. Nói nhiều như vậy, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa thần vị của ta? Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một lát sau, nói, tiền bối, ngài tại sao phải lựa chọn ta? Thanh niên tóc vàng nói, bởi vì ngươi trải qua hết thảy ta đều thấy rõ, ngươi có rất nhiều nơi cùng ta giống nhau, nhưng lại có rất nhiều nơi đã vượt qua ta. Ít nhất, ngươi so với ta một lòng hơn nhiều. Nói xong lời cuối cùng câu này, hắn không khỏi toát ra một nụ cười khổ, tại trên mặt cảm tình, ta không có có thể làm được một lòng, tại năng lực trước cũng giống như thế. Mặc dù đang thành thần phía trước, ta đúng là vẫn còn đem vạn pháp quy nhất, nhưng là, trước kia pha tạp, hỗn tạp vẫn là ảnh hưởng tới ta. Bằng không mà nói, lấy tu vi của ta, đủ để đi cạnh tranh này 5 cái vị trí một trong rồi. Ta hy vọng ngươi ở đây kế thừa thần vị của ta sau đó, có thể càng tiến một bước, tại chúng ta cái này thần giới đạp vào đỉnh phong. Giọng nói của thanh niên tóc vàng từ đầu đến cuối đều rất bình thản, vào tai Hoắc Vũ Hạo lại làm hắn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đứng lên thần giới đỉnh phong sao? Vậy ngài cần ta trả giá cái gì đâu này? Hoặc như nói, cần đối với ta tiến hành khảo nghiệm như thế nào? Hoắc Vũ Hạo thở sâu, hỏi mình rất muốn nhất biết được vấn đề. Thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi chịu đựng khảo nghiệm đã rất nhiều, mặc dù những cái kia khảo nghiệm cũng không phải ta đưa cho ngươi. Nhưng là, ngươi tại thông qua những này khảo nghiệm lúc sở tác hết thảy ta đều thấy rõ. Ta đây thần vị, vốn là có rất lớn tùy cơ hội thành phần ngươi, tại thuộc tính băng trước hiểu cùng tiềm năng, cùng với đem ngươi cảm xúc dung nhập hồn kỹ trong sở tách ra hết thảy, để cho ta lựa chọn ngươi. Ngươi đương nhiên cần trải qua khảo hạch, nhưng cái khảo hạch này cũng không phải ta đưa cho ngươi, ta hiện tại có thể cho ngươi gieo xuống thần tính hạt giống, khi ngươi tu vi đạt tới thời điểm, ta tự nhiên sẽ tiếp dẫn ngươi đến đây thần giới. Mà ngươi cần đối mặt nhất khảo hạch cuối cùng, chính là ngươi mình đã từng nhận thức đến. Đánh bại tất cả muốn ngăn cản ngươi đến đây đối thủ của thần giới. Làm xong những cái kia, ngươi sẽ lần nữa nhìn thấy ta rồi. Cự tuyệt. Hoắc Vũ Hạo căn bản không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, với tư cách mão một nhân loại, hắn vốn là trước kia đến thần giới làm mục đích tại khắc khổ tu luyện. Tiền bối, này nếu như ta thành thần sau đó, có thể cũng đem người yêu mang đến thần giới sao? Thanh niên tóc vàng mỉm cười, nói, đương nhiên có thể. Chỉ là cá nhân ngươi thành thần, hơn nữa kế thừa lại là ta như vậy chủ thần thần vị, như vậy, ngươi liền có tư cách mang một ít cùng ngươi chặt chẽ trăm độ tuyệt thế đường môn, a các tương quan người tới thần giới, ở tại thần giới cùng tại mọi khác thế giới tình huống đều là giống nhau đấy. Thực lực càng mạnh, quyền nói chuyện cũng lại càng lớn. Sở dĩ, muốn mang người nhiều hơn đến, như vậy, ngươi liền phải bỏ ra càng nhiều nữa cố gắng. Hoắc Vũ Hạo nghe hắn vừa nói như vậy, cuối cùng một tia nghi kỵ cũng đã biến mất, cung kính hướng thanh niên tóc vàng hành lễ nói, ta nguyện ý kế thừa ngài thần vị. Đơn giản mấy chữ theo trong miệng Hoắc Vũ Hạo nói ra, đột nhiên, này trên người thanh niên tóc vàng lập tức sáng lên một đám kim quang, linh hồn của Hoắc Vũ Hạo thân thể trước cũng đồng dạng sáng lên, ngay sau đó, hắn cả người liền đều biến thành màu vàng. Trên mặt thanh niên tóc vàng mỉm cười biến mất, thay vào đó là trịnh trọng. Hoắc Vũ Hạo, theo giờ khắc này tiến hành, ngươi liền là người thừa kế của ta rồi. Thân là thần giới một thành viên, ta không có khả năng đi làm nhiễu hạ giới hết thảy, nhưng là, đã có được thần của ta tính hạt giống sau đó, của ngươi phát triển tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Thần vị của ta, tên là, cảm xúc. Đối với cảm xúc hết thảy ngươi hiểu càng sâu sắc, tương lai kế thừa thần vị của ta lúc cũng sẽ càng phát ra thuận lợi. Vừa nói, tay phải hắn nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, chậm rãi điểm vào trán Hoắc Vũ Hạo phía trên. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo toàn thân kịch liệt rung động run một cái, hắn chỉ cảm giác cả cái thân thể của con người đều trở nên thông thấu rồi, toàn thân kịch liệt rung động lắc lư dưới, linh hồn phảng phất đều bị một loại đặc thù lực lượng tẩy lễ một lượt tựa như. Trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được linh hồn của mình chi lực thay đổi, không phải trở nên cường đại, mà là thăng hoa. Cái loại này thăng hoa cảm giác hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, đã từng, hắn ngay tại Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tai trên người Y Lai Khắc Tư cảm nhận được qua. Thần thức, đây là thần thức khí tức. Đúng, liền là thần thức. Đã tiếp nhận thần của ta tính hạt giống sau đó, người trong linh hồn linh thức sẽ dần dần hướng thần thức chuyển biến. Nhưng theo lấy tu vi của người tăng lên mà tăng lên. Nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi, trừ phi là tại sống chết trước mắt, nếu không nhất định không muốn đem thần trí của mình thích phóng đi ra. Bởi vì, chỉ cần có người có thể cướp lấy của ngươi thần tính hạt giống, như vậy, ngươi chẳng những sẽ chết, thần vị của ta cũng sẽ bị hắn cướp đoạt. Bởi vậy, ngươi nhất định phải cực kỳ thận trọng, vì mình, cũng vì bảo vệ ngươi người nhà, nhất định phải coi chừng, tuyệt đối không nên lại, để cho bất luận kẻ nào biết rõ ngươi đã lấy được thần tính hạt giống, cho dù là bên người người thân cận nhất cũng giống như vậy. Vâng. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng, cảm giác mình linh hồn không ngừng tăng lên, trong nội tâm tràn đầy kinh hỉ. Thanh niên tóc vàng mỉm cười, nói, cho ngươi truyền thừa thần của ta tính hạt giống. Ta cũng vậy có hai kiện đồ vật tặng cho ngươi, hỗ trợ tin chúng nó sẽ giúp ngươi càng thêm thuận lợi lớn lên, sớm ngày trở thành, của ta người thừa kế bọn nó sẽ cùng với ta đưa cho ngươi thần tính trí nhớ, cùng một chỗ khác ở trong thân thể ngươi, cùng ngươi dung hợp. Nhớ ở ta mà nói, vô luận là tu vi vẫn cảm xúc, một lòng là người ưu thế lớn nhất xem tuyệt thế, đến đi thôi. Vừa nói, thanh niên tóc vàng vung tay lên, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy đều trở nên hư ảo rồi, tiếp theo một cái chớp mắt, linh hồn của mình thân thể đã không cảm giác được ngoại giới hết thảy, tràn đầy kim sắc quang huy tại chung quanh thân thể lập lòe, hết thảy đều trở nên không đúng ác thực lên. Thần vị của ta là, tình tự chi thần, ta tên, dung niệm băng. Trong đầu quanh quần cuối cùng này thanh âm của, Hoắc Vũ Hạo dần dần đã mất đi ý thức. Trước mặt Hoắc Vũ Hạo linh hồn thân thể biến mất, khóe miệng dung niệm băng chỗ toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tiếp tục làm vẻ đẹp của hắn vị món ngon. Ngươi lựa chọn tiểu tử này, có phải, hay không cùng hắn ở đây làm đồ ăn phương diện có một chút thiên phú có quan hệ? Hào quang lóe lên, phía trước cùng dung niệm băng đánh cờ lão giả ra hiện ở bên cạnh hắn, có chút buồn cười hỏi. Dung niệm băng mỉm cười, nói, có một chút đi. Đáng tiếc, hắn muốn học trù quá muộn điểm. Hơn nữa ta vừa vội cần hắn đến kế thừa thần vị của ta, lại nói, ta thật sự muốn thu cái đồ đệ, đem ngài năm đó truyền thụ cho ta cái kia chút ít cao cấp chủ nghệ cùng, với ta những năm này tại chủ nghệ phương diện lĩnh ngộ đều truyền thừa tiếp. Lão già thấp giọng nói, ngươi lần này thế nhưng mà đùa có chút lớn a. Tiểu tử này thế nhưng mà người kia tuyển định đấy, ngươi đến được, hoành nhúng một tay. Đợi về sau hắn đã biết, còn không hận chết ngươi à? Dung niệm băng cười hắc hắc, nói, ai bảo hắn nhìn mình không thấu đâu này. Hơn nữa, coi như là cái này Hoắc Vũ Hạo kế thừa thần vị của ta, cùng hắn cũng là thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhiều chủ thần ủng hộ, sao chính hắn phân ra một vị chủ thần thần vị mão đến không phải rất tốt sao? Vấn đề duy nhất liền là, hắn không có biện pháp lười biếng rồi, ta nhưng có thể. Chẳng lẽ ngài không hy vọng đi với ta mặt khác thần giới du lịch một phen? Lão già cười hắc hắc, nói, cũng là ngươi quả quyết a, hiện tại gạo nấu thành cơm, coi như là bị hắn phát hiện, hắn cũng không có biện pháp. Coi như là muốn phát tiết, cũng chỉ có thể phát tiết tại trên người tiểu tử kia. Ta thực là vì tiểu tử kia cảm thấy bi ai. Các ngươi những cái thứ này, đều rất xấu rồi, khi dễ người ta một người tuổi còn trẻ. Hai mắt dung niệm băng nhắm lại, nói, nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Ta vừa rồi từng nói với hắn, xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn ai hy vọng hắn có thể đủ đứng ở nơi này, thần giới đỉnh phong, đó cũng không chỉ nói là nói mà thôi đấy. Hơn nữa, ta cũng vậy cho rằng, năng lực của ta càng thêm thích hợp hắn. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy như vậy sao? Ngươi luôn có lý, chạy nhanh nấu cơm, lão phù đói bụng. Vâng, ta thân yêu quỷ trù sư phó. Màu vàng, vẫn là màu vàng, đem làm Hoắc Vũ Hạo đắc ý niệm xong toàn bộ tỉnh táo lại lúc hắn phát hiện, mình vẫn ở chỗ cũ cùng đường vũ đồng thúc dục hồn lực tiến hành dung hợp, tu luyện. ở đằng kia tràn ngập yêu say đắm trong tâm tình của bọn họ. Hạo Đông chi lực giống như có lẽ đã càng tiến một bước, lao nhanh chảy xuôi trong chất lỏng, vòng xoáy màu vàng óng đến ít nhiều gấp đôi. Mà ở những này trong nước xoáy, mặc dù không như hồn năng lượng hạt nhân đủ áp suất khổng lồ như vậy hồn lực, nhưng chịu tải hồn lực số lượng cũng muốn so bình thường lúc nhiều hơn một ít. Cái này lại để cho hồn lực của bọn họ tại cũng vậy giao hòa đồng thời, không ngừng kéo lên. Mới vừa hết thảy đều là mộng sao? Chẳng lẽ là ta lâm vào trong ảo giác? Hoắc Vũ Hạo tại thanh tỉnh qua đi, dần dần hồi tưởng lại phía trước linh hồn ly thể lúc cái kia đoạn cảm thụ. Thanh niên tóc vàng kia, này nhân gian tiên cảnh, đỉnh nghỉ mát, tình tự chi thần, thần vị. Đây hết thảy đến tột cùng là ảo giác hay là thật ác thật? Nếu như là thực ác thật như vậy, đây hết thảy liền thật bất khả tư nghị. Thần thú đế thiên tự nhận là dùng nghịch lân phong ấn chặt rồi mình, nhưng trên thực tế, khi thật sự thần cách thời điểm xuất thủ, hắn căn bản là không có biện pháp nào. Thậm chí ngay cả một tia phát giác đều làm không được đến. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo đem ý niệm đắm chìm đến hồn lực của mình bên trong, yên lặng cảm thụ được mình hồn lực ở giữa biến hóa. Rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, mình và Đường Vũ Đồng trong lúc đó vận chuyển Hạo Đông chi lực lúc, sở dĩ Hạo Đông chi lực trở nên càng thêm ngưng thực, cường đại, còn bất chợt xuất hiện như vậy có thể làm cho hồn lực càng thêm ngưng tụ vòng xoáy, cũng không phải là bởi vì bọn hắn tu luyện có thay đổi gì, mà là hồn lực bản thân sinh ra biến hóa. Chương 1098 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hoắc Vũ Hạo phát hiện, tại chính mình bên trong huyền thiên công hồn lực, nhiều hơn một tầng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Loại này sáng bóng tựa như ảo mộng, tự hồ là hắc bạch song sắc giao hòa tại chính mình vốn là hồn lực bên trong. Theo tu vi tăng lên, Hoắc Vũ Hạo bản thân huyền thiên công hồn lực đã biến thành màu vàng kim nhạt, đây là đang hắn từ thân tu vi không ngừng tiến hóa sau sinh ra, mà bây giờ hắn hồn lực như cũ là màu vàng nhạt, chỉ có điều, tại đây màu vàng nhạt hồn lực tầng ngoài, nhiều hơn một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng, mà tầng màng ánh sáng, chính là do hắc bạch song sắc tạo thành. Nhiều hơn tầng này màng ánh sáng sau đó, Hoắc Vũ Hạo như thế phát hiện, mình hồn lực phẩm chất tựa hồ phát sinh biến hóa, trở nên càng cao hơn đắt, càng tràn ngập một loại ba động kỳ dị, loại ba động này trực tiếp tương quan tại linh hồn, cùng tinh thần lực của mình, linh thức tựa hồ hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Hoặc như nói, tinh thần lực cùng hồn lực tựa hồ lại bộ phận cũng vậy, biến thành một loại cùng loại hình lực lượng. Lại nhìn Đường Vũ Đồng bên kia, Đường Vũ Đồng bản thân dung nhập Hạo Đông chi lực, hồn lực cũng đã xảy ra một ít biến hóa, tại nàng vốn là màu vàng hồn lực ở bên trong, nhiều hơn một tầng lam tử sắc, tầng này lam tử sắc Hoắc Vũ Hạo đã từng thấy qua. Lúc trước, hắn tại lần thứ nhất nếm thử cùng Đường Vũ Đồng vũ hồn dung hợp thất bại thời điểm, Đường Vũ Đồng hồn lực chính là cái này bộ dáng đấy, cái loại này cao quý, thậm chí là cao cao tại thượng cảm giác hắn bây giờ còn nhớ rõ. Phía trước, tại Hải Thần Hồ lên, hai người tiến hành vũ hồn dung hợp thời điểm, khi đó, Đường Vũ Đồng dùng trên chán hoàng kim tam xoa kích, phù văn tựa hồ thu hồi một vài thứ, hiện tại xem ra, phải là tầng này lam tử sắc màng ánh sáng mới đúng. Mà giờ này khắc này, nương theo lấy mình hồn lực trên có này tầng hắc bạch song sắc màng ánh sáng sau đó, Đường Vũ Đồng hồn lực cũng đã khôi phục tầng kia lam tử sắc màng ánh sáng, giữa hai người hồn lực riêng phần mình thuộc về phát sinh biến hóa, nhưng dung hợp nhưng như cũ là như vậy phù hợp, nhưng bọn hắn Hạo Đông chi lực cũng đồng dạng đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Chẳng lẽ nói, phía trước ta nhận thấy chịu hết thảy đều là thật? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo hơi rung, đây là một người duy nhất giải thích phương pháp. Nếu là như vậy, mình hồn lực phía trên tầng kia hắc bạch song sắc màng ánh sáng là, có thể giải thích đã thông, tại chính mình hồn lực bên trong, còn nhiều mà cái gì, hắn cũng liền có thể nói tới rõ ràng. Này hắc bạch song sắc màng ánh sáng, chỉ sợ sẽ là vị kia tình tự chi thần nói thần tính đi. Mà dưới loại tình huống này, mình cùng Vũ Đồng ở giữa vũ hồn như trước có thể dung hợp, thậm chí có thể chứng kiến tại nàng hồn lực ra tầng kia màng ánh sáng, chẳng phải là nói, Vũ Đồng hồn lực bên trong cũng có thần tính tồn tại. Lúc trước mình sở dĩ không cách nào cùng nàng hoàn thành vũ hồn dung hợp, cũng là bởi vì nàng chuẩn bị thần tính nguyên nhân, tại hồn lực cấp độ cao hơn tại rồi mình. Nghĩ như vậy, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo lập tức thông thấu rồi. Mặc dù hắn không biết trên người Đường Vũ Đồng thần tính từ đâu mà đến, nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải chuyện xấu. Thậm chí có thể nói là đại hảo sự bọn họ vốn là dung hợp Hạo Đông chi lực, hoàn thành dung hợp về sau, cơ hồ là đem hai người hồn lực gia tăng lại đợi lấy 1,5 lần cường độ, mà hiện tại bọn hắn Hạo Đông chi lực, tại cơ sở này hơn mấy hồ lại tăng lên 50% dày đặc trình độ. Nói cách khác, bọn họ hiện đang tiến hành vũ hồn dung hợp thời điểm, đơn thuần là hồn lực tu vi, đã có thể đạt tới tiếp cận 92 cấp phong hào đấu la tả hữu trình độ. Đương nhiên, bởi vì mã bọn hắn còn đều không có hồn lực bản nguyên hồn hạch, sở dĩ, tại hồn lực năng lực hồi phục phương diện, vẫn không thể cùng phong hào đấu la so sánh. Thế nhưng mà, không nên quên, bọn họ vũ hồn đều là hiện nay thiên hạ đứng đầu nhất vũ hồn rồi, chiến đấu cũng không cũng là muốn so đấu tiêu hao, nếu bàn về sức bật, Hoắc Vũ Hạo đối với chính mình cực có tự tin. Tình tự chi thần, thần vị, ta thật đã bị thần cách chọn chúng sao? Người yêu trở về, thần vị hiện. hết thảy tự hồ cũng tiến hành trở nên mỹ hảo rồi. Loại này khổ tận cam lai cảm giác, nhất thời làm trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo ý nghĩ yêu thương càng thêm tuôn ra, Hạo Đông chi lực vận chuyển cũng dĩ nhiên là càng thêm rõ ràng tự nhiên. Hoắc Vũ Hạo dần dần hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái nhập định dưới, tiếp tục cùng Đường Vũ Đồng tiếp tục tu luyện. Đường Vũ Đồng trên trán, hoàng kim tam xoa kích phủ văn hào quang nhỏ nhẹ lập lòe, trong đó lam tử sắc vầng sáng lưu chuyển, không ngừng dung nhập vào nàng bản thân bên trong. Cùng Hoắc Vũ Hạo bất đồng là ý thức của nàng cũng sớm đã hoàn toàn nhập định, đắm chìm trong Hoắc Vũ Hạo này nồng nặc ý nghĩ yêu thương bên trong, thư thái nói không nên lời. Nàng cũng tương tự có một ít kỳ dị biến hóa, những biến hóa này hơn nữa là thể hiện tại nàng bản thân trí nhớ dung hợp trước. Những cái kia lộn xộn trí nhớ tại Hoắc Vũ Hạo chuyển tới ý nghĩ, yêu thương dưới tác dụng, dần dần hoàn mỹ giao hòa, triệt để khôi phục của nàng hết thảy. Kể cả trí nhớ, cũng kể cả cảm xúc. Cái gì? Hắn lưỡng còn chưa có đi ra. Trên mặt Từ Tam Thạch biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem Bối Bối, mấy ngày nay. Nói là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cũng không thể túng dục quá độ chứ. 7 ngày đi à nha, tự từ ngày đó cùng môn viện trưởng luận bàn sau đó, Vũ Hạo cùng Vũ Đồng cũng đã trở lại Hải Thần Các 7 ngày lâu. Vậy mà còn chưa có đi ra, thật giỏi. Bối Bối tức giận, được, đừng có dùng người này xấu xa tư tưởng đi cân nhắc tiểu sư đệ, cái gì túng dục quá độ, ta nghe Huyền Lão nói, bọn họ là vẫn luôn đang tu luyện, hơn nữa, tự hồ là có tăng lên không nhỏ. Tiến nhập trạng thái nhập định, thậm chí có thể là song song tiến nhập chiều sâu minh tưởng. Nếu bàn về thiên phú, lại nói tiếp, chúng ta lúc trước 7 người ở bên trong, vẫn là tiểu sư đệ cùng Vũ Đồng cao nhất. Từ Tam Thạch cười khổ nói thật, nguyên lai ta vẫn còn có chút không phục, nhưng từ khi tiểu sư đệ lần trước sau khi trở về, ta cũng đã hoàn toàn phục rồi. Người so với người làm người ta tức chết. Chúng ta cũng phải nỗ lực rồi. Tiểu sư đệ không phải muốn luyện đan dược sao, không biết lần này chuẩn bị cho tốt sau đó, có thể giúp chúng ta tăng lên bao nhiêu. Bối Bối nói, ngươi cũng đừng nghĩ chuyện tốt. Ngoại vật mang tới tăng lên, này vĩnh viễn là từ bên ngoài đến đấy, cái gì cũng không bằng mình khắc khổ tu luyện được tới tốt lắm. Từ Tam Thạch cười hắc hắc, nói, ít đến bộ này, ngươi còn không phải cũng tương tự rất hy vọng sao? Chúng ta cùng những cái kia hồn đạo sư lại bất đồng, chúng ta đều là, thời nhỏ tu luyện, nội tình đánh chính là thập phần bền chắc, hơn nữa tiểu sư đệ dùng để luyện dược đều là thiên tài địa bảo, một khi thành công, đối với chúng ta căn vốn là không có gì tác dụng phụ. Đúng rồi, tiểu nhã mấy ngày nay thế nào? Nghe Từ Tam Thạch nâng lên Đường Nhã, ánh mắt của Bối Bối lập tức trở nên ôn nhu rất nhiều, mặc dù thân thể còn rất yếu ớt, bất quá, tinh thần của nàng lại đỡ một ít rồi, hơn nữa, tự hồ trí nhớ cũng tiến hành đã có chút ít khôi phục. May mắn, mà tiểu sư đệ sinh linh canh gác chi nhận một mực ở lại bên người tiểu nhã, tánh mạng của nàng lực mặc dù hay là đang tiếp tục xói mòn, nhưng dựa theo hiện tại cái tốc độ này, 2, trong 3 năm sẽ không có sự tình. Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu, nói, bán đấu giá bên kia ta, cũng vậy một mực cho ngươi xem lắm chúng ta tuyên bố đi ra ngoài nhiệm vụ, hiện tại đã bắt đầu lục tục có người đưa đã trở về, mặc dù còn không có thật sự Lam Ngân Hoàng xuất hiện, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, thật đúng là có không ít cường giả cũng tham dự vào chúng ta nhiệm vụ này bên trong. Nhiều người sức mạnh lớn, ta tin tưởng, không dùng được thời gian quá dài, nhất định sẽ có Lam Ngân Hoàng trả lại đấy. Bối Bối khẽ gật đầu, nói, hy vọng đi. Vì tiểu nhã, đã phiền toái lớn ra rất nhiều. Từ Tam Thạch tức giận, làm sao ngươi lại đây bộ này, chúng ta là anh em, tiểu nhã nói lớn một chút, đó là chúng ta Đường môn môn chủ, nói điểm nhỏ, đó là ta chị dâu, mọi người chúng ta sao có thể không giúp ngươi. Bối Bối mỉm cười, nói, được rồi, ngươi nhanh dạy dỗ những người tuổi trẻ kia đi. 3 người chúng ta chiến lực của hồn đạo, sư đoàn hiện tại đã cơ bản đầy đủ hoàn mỹ rồi, ngươi đi nhiều giúp đỡ chút. Tiểu sư đệ lúc trước nói rất đúng, lực lượng của hồn sư cùng hồn đạo khí hoàn toàn kết hợp, mới được là tương lai chân chính phát triển xu thế. Cho tới nay, chúng ta mặc dù không để ý đến hồn đạo khí, có thể Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia cùng chúng ta vừa vặn ngược lại là, bọn họ quá độ ỷ lại hồn đạo khí. Tại tập đoàn tác chiến trước mặc dù thực lực cường đại, nhưng muốn nói thân thể sức chiến đấu, chờ chúng ta nhóm này hồn đạo sư điều đem ra, nhất định mạnh hơn bọn họ. Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu, nói, hy vọng có thể đền bù cùng Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện hồn đạo khí chênh lệch đi. Đi, ta đây đi trước. Vừa nói, Từ Tam Thạch quay người đi ra ngoài. Bối Bối cũng tiến hành xử lý các loại sự vụ. Nhật Nguyệt Đế quốc, hoàng cung. Một bộ quần dài trắng, Quất Tử lẳng lặng ngồi ở sân nhỏ Mão Lý phơi nắng, cả người đều lộ ra lười biếng. Tại đầu vai của nàng lên, thắt lên một bộ áo lông, xinh đẹp mang trên mặt màu trắng nhạt đỏ ửng, vô cùng mịn màng da thịt thủy nộn trong tràn đầy sáng rọi, xinh đẹp được không gì sánh được. Tại nàng trên đùi cũng đồng dạng đang đắp áo lông, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy ấm áp cùng điểm mật, ngọt ngào. Chỉ là ngẫu nhiên mới có chút ít thất thần, tự hồ nghĩ tới một ít gì. Ô trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên, nồng nặc hồn lực chấn động hỗn hợp có mãnh liệt tinh thần chấn động hướng ra phía ngoài chậm chạp phóng thích. to lớn hoàng kim thụ chỉnh thể đều trở nên sáng lên, tựa hồ là tại hấp thu cái này cường thịnh năng lượng, hoặc như là tại cản vệ lấy những năng lượng này không đến mức tiết ra ngoài. Tiếng rồng ngâm cũng không phải theo trong dân cư phát ra, mà là tới từ ở một cái vòng xoáy màu vàng óng. Cái này vòng xoáy màu vàng óng liền xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong lúc đó. Bọn hắn bốn trưởng tương đối, tại bốn trưởng trong lúc đó, màu vàng vòng xoáy hoàn mỹ xoay tròn lấy. Cái này màu vàng, sáng ngời chói mắt, sáng chói như tinh, bên trong phẳng phất có được ngàn vạn tinh quang nội hàm trong đó. Đúng, đây chính là bọn họ hoàn toàn mới Hạo Đông chi lực, cùng qua lại hoàn toàn bất đồng Hạo Đông chi lực. Cái này Hạo Đông chi lực là thuần túy đấy, cũng không bao hàm có mỗi người bọn họ thần tính, nhưng là hoàn mỹ dung hợp. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là cùng Đường Vũ Đồng đồng thời mở ra hai con ngươi. Hoắc Vũ Hạo đáy mắt ở chỗ sâu trong, tím y óng ánh như thế, trong con mắt trắng hay đèn lưỡng sắc quang mang lập tức hóa cung, sau đó quy về chỗ sâu trong con ngươi. Đôi mắt Đường Vũ Đồng ở bên trong, lam tử sắc vầng sáng lặng yên thu liễm, hiện lên, đôi mắt sáng liếc nhìn, ánh mắt cực kỳ thông thấu trong suốt. Hai người nhìn nhau cười cười, đều là đồng thời thu hồi riêng phần mình hai tay trưởng, tại trước người bọn họ màu vàng vòng xoáy cũng hóa thành tứ cổ khí lưu, nhưng theo lấy bàn tay bọn họ thu hồi, riêng phần mình dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 1099 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem Đường Vũ Đồng, trong mắt tràn đầy hân hoan sung sướng, lại còn nồng nặc ý nghĩ yêu thương. Đường Vũ Đồng cũng nhìn xem hắn, cho dù trên mặt đẹp có mấy đóa thẹn thùng ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại không có chút nào muốn tránh đi ý tứ. Hoắc Vũ Hạo giang hai cánh tay, đưa nàng ôm nhập ngực mình, ôm thật chặt cái kia mềm mại mà ấm áp thân thể mềm mại, cảm thụ được Đường Vũ Đồng cùng trên người mình như chất nhộn nhạo Hạo Đông chi lực, hắn nói khẽ, Vũ Đồng, lúc này đây, ta thật sự có thể rõ ràng cảm giác được là của ta Đông Nhi đã trở về. Cảm ơn ngươi. Đường Vũ Đồng nhẹ giọng nói ra. Hoắc Vũ Hạo cười nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi cũng đã biết, ngươi có thể trở lại bên cạnh ta, tương đương với mang cho ta một cái hoàn toàn mới tánh mạng. Đường Vũ Đồng nói khẽ, ta cảm giác không phải là đâu này. Ngươi biết ta vừa mới cảm giác được cái gì sao? Cái gì? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Đường Vũ Đồng nói, ta cảm giác mình hoàn chỉnh. Rốt cục hoàn chỉnh, nguyên vẹn. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ. Đường Vũ Đồng nói, đúng vậy a. Khi ta ngày đó gặp lại ngươi cho ta 9 đao 18 động, trong đầu phong ấn trí nhớ sống lại sau đó, ta một mực liền cảm giác mình hình như là nhiều người kết hợp lại, tại trong đầu ta, có rất nhiều lộn xộn trí nhớ, cho dù Đông Nhi trí nhớ là chiếm cứ nhất chủ đạo địa vị, nhưng bởi vì nàng vừa mới sống lại, cùng ta trong khoảng thời gian này, đến nay cùng với khi còn nhỏ đợi trí nhớ sinh ra mãnh liệt xung đột. Cho nên, đoạn thời gian kia ta thật sự rất thống khổ, ta không nhìn rõ chính mình đến tột cùng là ai, là Đường Vũ Đồng vẫn là Vương Đông Nhi. Có thể hiện tại không giống với lúc trước, ta đã nhận rõ. Vô luận là Đường Vũ Đồng vẫn là Vương Đông Nhi, cái này với ta mà nói, cũng đã không trọng yếu. Ngươi để cho ta cảm nhận được rất nhiều thứ. Đông Nhi trí nhớ rốt cục hoàn toàn dung hợp, ta hiện tại đã là một cái chỉnh thể. Ta là Đường Vũ Đồng, cũng là Vương Đông Nhi, nhưng vô luận tên gọi cái gì, ngươi đều là của ta người yêu. Vừa nói, nàng ôm sát Hoắc Vũ Hạo, đem khuôn mặt của mình dán hợp tại trong ngực của hắn, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ thỏa mãn. Đúng vậy a. Vô luận tên gọi là gì, ngươi đều là của ta người yêu. Hoắc Vũ Hạo tái diễn Đường Vũ Đồng mà nói. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, lúc này đây tu luyện, rốt cục, để cho bọn họ triệt để tìm về lẫn nhau cái kia phần thuần túy yêu say đắm. Vương Đông Nhi đã trở về, cho dù nàng thay đổi cái danh tự, nhưng là, nàng vẫn là cái kia thương hắn Đông Nhi. Hai người các ngươi nếu ý định biểu diễn cho chúng ta những lão gia hỏa này xem, cứ tiếp tục. Nếu không hãy mau hồi trở lại các ngươi đường môn đi thôi. Cái này 7 ngày thời gian. Các ngươi đem hoàng kim thụ tản ra thiên địa nguyên lực hấp thu 1/3, không có 3 năm 5 năm đều khôi phục không được. Huyền lão tức giận thanh âm truyền đến. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vội vàng tách ra, hai trên mặt người đều là đỏ lên, bất quá, bọn hắn cũng đồng thời bởi vì huyền lão mà nói chấn động. 7 ngày. Bọn hắn lại nhưng đã tu luyện 7 ngày sao? Hoắc Vũ Hạo còn tốt một chút, hắn trong lúc đã trải qua linh hồn tiến nhập thần giới quá trình, cảm thấy cả người tu luyện còn khắp lâu một chút, nhưng Đường Vũ Đồng cảm giác ở bên trong, nàng phẳng phất chỉ là, tại Hoắc Vũ Hạo yêu say đắm đang bao vây ngủ một giấc mà thôi. Thật có lỗi. Huyền lão, chúng ta lúc này đi. Hoắc Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng, thật nhanh ra khỏi biển thần cát. Chờ bọn hắn đi vào hải thần bên ngoài các thời điểm, quay người nhìn về phía Hoàng Kim Thụ. Không thể như vậy sao? Tự là vài ngày như vậy thời gian, hoàng kim thụ trước ánh sáng lộng lẫy rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm cảm kích. Hoàng kim này cây, chính là Sử Lai Khắc học viện chỗ căn bản, chỉ có đệ tử ưu tú nhất, mới có thể, tại thích hợp thời điểm cảm thụ hoàng kim thụ trong ẩn chứa thiên địa nguyên lực, do đó đi tìm thuộc về mình đường. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều trải qua. khi đó Đường Vũ Đồng vẫn là Vương Đông Nhi. Về sau, theo đối học viện có thêm nữa. Hiểu rõ, Hoắc Vũ Hạo dần dần minh bạch, hoàng kim này cây bản thân liền là thiên địa kỳ vật, trong đó chẳng những có rất nhiều sử lai khắc tiền bối linh hồn chú lưu, đồng thời cũng có thể không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên lực ngưng tụ vào, trong đó, tại hải thần trong các tu luyện, mới có thể làm chơi ăn thật. Nhưng cái này lại cũng không phải nói, hải thần các thành viên có thể tùy ý hấp thu hoàng kim thụ năng lượng, đang ngược lại, tất cả hải thần các thành viên tại lúc tu luyện đều đặc biệt có đúng mực, chỉ có thể là hấp thu một bộ phận rất nhỏ thiên địa nguyên lực, thậm chí đang đột phá thời điểm, trừ phi bản thân dự cảm thấy có nguy hiểm rất lớn bên ngoài, đều ra ngoài dưới đi đột phá, chính là vì không hấp thu quá nhiều hoàng kim thụ thiên địa nguyên lực. Lúc trước, thú triều tiến đến, đệ nhất thiên hạ cường giả thần thú đế thiên tự mình dẫn tinh đấu xâm lâm, hồn thú đại quân đến đây công kích sử lai khắc học viện, nếu như không phải mục lão cùng huyền lão mượn nhờ hoàng kim thụ chi lực này, vây khốn thần thú, chỉ sợ sử lai khắc thành đã sớm hỏng mất. Bởi vậy, có thể nói hoàng kim này cây tự là sử lai khắc, học viện cuối cùng một lớp bình phong. Hoàng kim thụ trong ẩn chứa đầy đủ thiên địa nguyên lực là thập phần trọng yếu. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lúc trước đắm chìm trong chiều sâu minh tưởng trong trạng thái, tự nhiên không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, trong lúc vô hình, hấp thu số lớn hoàng kim thụ thiên địa nguyên lực đến tăng cường bản thân. Tại cả trong cả quá trình, huyền lão cùng với chư vị hải thần các túc lão rõ ràng không có ngăn cản bọn hắn, tùy ý bọn hắn hấp thu xuống dưới. Hoắc Vũ Hạo lại có thể nào không cảm kích đâu này. Đây chính là đem là tối trọng yếu nhất sử lai khắc, học viện lực lượng bản nguyên đều để cung cấp cho bọn hắn. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng hai tay, hai người đồng thời hướng phía hoàng kim thụ đã bái xuống dưới, đã bái tế mục lão, đồng thời cũng là cảm động và nhớ nhung hoàng kim thụ thiên địa nguyên lực. Ngắn ngủn 7 ngày thời gian đốn ngộ cùng chiều sâu minh tưởng, hồn lực của bọn họ tất cả đều tăng lên một cấp nhiều. Đây chính là cấp 80 sau một cấp tăng lên. Vũ Đồng, cùng ta hồi trở lại đường môn chứ? Về sau sẽ ngủ ở đường môn. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hướng Đường Vũ Đồng nói ra. Được. Ngươi đang ở đâu, ta liền ở nơi nào? Đường Vũ Đồng hé miệng cười cười, động nhân dáng tươi cười lập tức nhìn Hoắc Vũ Hạo trong lòng ấm áp, nhịn không được nắm chặt tay của nàng. Hai người nhìn nhau cười cười, đồng thời đứng dậy, ly khai hải thần đảo, thẳng đến đường môn mà đi. Huyền lão đứng tại gian phòng của mình phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn đồng nhất đối người trẻ tuổi rời đi, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, lẩm bẩm tự nhủ, một đời thiên kiêu. Mục lão, ngài thật sự là có người kế nghiệp. Vô luận như thế nào, chúng ta đều trợ giúp bọn hắn rất nhanh lớn lên. Thiên hạ dung chuyển ra anh tài, hy vọng có thể cho bọn hắn đầy đủ thời gian đi. Đường môn, Đông Nhi, hoan nghênh trở về. Giang Nam Nam giang hai cánh tay, cho Đường Vũ Đồng một cái ôm thật chặt, trong mắt càng là lệ quang ẩn hiện. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã trở về, toàn bộ đường môn cũng theo đó náo nhiệt. Đường Vũ Đồng tựu là Vương Đông Nhi, chuyện này sớm ngày hôm đó hải thần duyên thân cận đại hội sau đó, liền truyền khắp đường môn. Vương Đông Nhi đã trở về, Hoắc Vũ Hạo người yêu đã trở về. Có người vui mừng, có người thất lạc. Nhưng cho dù là thất lạc chi nhân, tương tự cũng vì bọn hắn cao hứng. Rất nhanh, đường môn một các vị cấp cao liền tất cả đi ra rồi. Bối bối, từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hòa Thái Đầu, còn có Hiên Tử Văn, Cao Đại Lâu, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu, Nana, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên. Những này đường môn lực lượng trung kiên gần đây tất cả đều ở lại đường trong cửa. Chế tác hồn đạo khí, chế tác hồn đạo khí, tu luyện tu luyện. Toàn bộ đường môn đều lấy cực kỳ tràn đầy thế phát triển. Bối bối không là một người đi ra ngoài, tại trong lòng ngực của hắn, còn ôm một người. Nhưng không phải là Đường Nhã sao? Lúc này Đường Nhã, khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đôi mắt cũng đã khôi phục vài phần thanh tịnh cùng linh động. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, Đường Nhã khóe miệng cũng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đại sư huynh, tiểu nhã lão sư. Hoắc Vũ Hạo nhanh bất thượng trước, ân cần nhìn xem Đường Nhã. Đường Nhã khóe miệng phát họa này sinh một tia đường cong, Vũ Hạo, cá nướng. Đơn giản bốn chữ, lại làm cho Hoắc Vũ Hạo cùng bối bối đồng thời chấn động, hai người liếc nhau, trong mắt đều không hẹn mà cùng toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Nhã lão sư, ngươi nghĩ tới sao? Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn xem Đường Nhã. Đường Nhã cũng nhìn xem hắn, tuy nhiên trong ánh mắt như trước có chút mê mang, nhưng mà vẫn còn lẩm bẩm nói xong, Vũ Hạo, cá nướng ăn ngon. Hoắc Vũ Hạo lập tức nói, được, tốt. Tiểu Nhã lão sư, ta đây liền cho ngươi nướng cá ăn, được không? Được. Đường Nhã vậy mà lại là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bối bối vành mắt đều đỏ, Đường Nhã bị cứu trở về nhiều ngày như vậy, thể nội độc tố dần dần bị giải trừ, thân thể của nàng vẫn luôn rất suy yếu. Mà thần trí cũng một mực chậm rãi khôi phục, trước khi cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhận ra hắn mà thôi. Hôm nay nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi, vậy mà kêu lên cá nướng hai chữ, như vậy tiến bộ rõ ràng, làm sao có thể không để cho bọn họ kích động đâu này. Kết quả là, hôm nay cơm trưa liền biến thành cá nướng, thân là đường môn trụ cột vững vàng vậy Hoắc Vũ Hạo cũng đã trở thành tất cả mọi người đầu bếp. vì Tiểu Nhã lão sư cá nướng, vì hắn Vũ Đồng cá nướng, cũng vì tất cả đồng bạn cá nướng. Nhìn xem một mảnh dài hẹp thơm ngào ngạt cá nướng theo trong tay mình đưa ra, không biết vì cái gì, Hoắc Vũ Hạo trong đầu hồi tưởng lại vị kia điêu luyện sắc sảo giống như kỹ thuật sắc rau cảm xúc chi thần. Tài nấu nướng của hắn nhất định rất cao minh đi. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Dừng lại cơm trưa, mọi người ăn đều rất vui vẻ, mà ngay cả Đường Nhã đều liên tiếp đã ăn hai cái cá nướng thịt cá. Sau đó mang theo dáng tươi cười tại Bối Bối trong ngực trầm trầm ngủ. Bất quá, dừng lại phong phú bữa tiệc lớn sau đó, Hoắc Vũ Hạo cũng một lần nữa trở nên bận rộn rồi. Không khỏi hắn không bận rộn, còn có chuyện trọng yếu chờ hắn làm. Cơm chưa qua đi, Thiên Tử Văn cũng mặc kệ hắn có phải hay không tiểu biệt thắng tân hôn, trước tiên liền đem hắn kéo đến nghiên cứu của mình trong phòng. Tiểu tử này vừa đi tựu là 7-8 ngày, nếu không phải là bởi vì Đường Vũ Đồng tựu là Vương Đông Nhi chuyện này, Thiên Tử Văn đã sớm bưu rồi. Cho dù như thế, khi hắn lôi đi Hoắc Vũ Hạo thời điểm, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Rơi vào đường cùng, Hoắc Vũ Hạo chỉ phải đi theo Hiền lão sư đi. Đường Môn đương nhiên sẽ không thiếu đi Đường Vũ Đồng chỗ ở, Đường Vũ Đồng để cho hắn yên tâm tâm đi theo Hiền lão sư chế tác hồn đạo khí, chính mình ngay tại Đường Môn trong tu luyện, chờ hắn nhàn rỗi lúc tùy thời có thể tìm đến mình. Chương 1100 Hoắc Vũ Hạo lúc này mới lún xuống tâm đến, lần nữa tiến vào nghiên cứu trạng thái. Hiện tại toàn bộ kết cấu cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Kế tiếp liền là chủ thể đã làm ra. Thiên Tử Văn vỗ nhục nhục một chồng bản vẽ, trên mặt cũng toát ra vẻ hài lòng. Cái này cấp 9 hồn đạo khí lúc trước hắn cũng chưa làm qua, có thể bảo hoàn toàn là mới nhất nghiên cứu ra được đấy. Mặc dù cũng có tiền nhân một ít kinh nghiệm tại, nhưng có thể tại đây, trong thời gian ngắn thiết kế ra một kiện cấp 9 hồn đạo khí toàn bộ bản thảo, cũng tuyệt đối là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, ta giúp thế nào ngài? Thiên Tử Văn cười hắc hắc, nói, không, không phải ngươi giúp ta ngươi nói ngược. Hẳn là ta giúp ngươi mới đúng. Từ hôm nay trở đi, ngươi mà bắt đầu chế tác cái này cấp 9 hồn đạo khí đi. Ta cấp ngươi trợ thủ, ngươi xảy ra vấn đề địa phương, ta sẽ giúp ngươi đổi lại. Nhưng toàn bộ quá trình đều phải chính ngươi để hoàn thành. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn, Thiên lão sư, ngài đây là nuông chiều cho hư. Thiên Tử Văn nhếch miệng, nói, ít đến bộ này, đừng cho là ta không biết, tu vi của ngươi đã tiến nhập bát cấp cảnh giới. Hơn nữa trước kia ngươi đã từng chế tạo ra qua một kiện cấp 8 hồn đạo khí, hiện tại cũng miễn cưỡng mới có thể được tính là cấp 8 hồn đạo sư rồi. Ta đây không gọi nuông chiều cho hư, nhằm vào người khác nhau, muốn sử dụng phương pháp khác nhau, đến dạy bảo ngươi cùng người bình thường có thể đồng dạng sao. Người mạnh như vậy tinh thần lực, hiện tại hồn lực tu vi cũng đủ rồi, nếu như chỉ là cấp 8 hồn đạo khí, còn cần ta tự mình chỉ đạo. Chính ngươi chậm rãi lục lọi, cũng có thể làm được, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Mà cấp 9 hồn đạo khí, tương đương với hơn 10 kiện cấp 8 hồn đạo khí tổ hợp, ở trong đó có rất nhiều chỗ tinh vi chỉ là ngươi làm rõ ràng, tương lai chế tác cấp 8 hồn đạo khí liền không đáng kể chút nào rồi. Không có thể không nên xem thường cái này lò luyện đan, trong đó đã bao hàm hơn 30 loại hạch tâm pháp trận, mỗi một chủng đều là cấp 8 trong hồn đạo khí nhất định phải học tập. Chỉ là ngươi cuối cùng nhất có thể đem cái này hồn đạo khí hoàn thành cái đại khái, như vậy, ngươi liền hoàn toàn có thể được gọi là cấp 8 hồn đạo sư rồi. Tốt rồi, bắt đầu đi ngươi trước tiên có thể từ từ sẽ đến, theo sát ngoài tiến hành. Kim loại hiếm mấy ngày nay ta đã làm cho điều rồi, ta cấp ngươi một ngày thời gian, đem sát ngoài trước cho ta đã làm xong. Sau đó chúng ta lại đến làm kết cấu bên trong. Nói xong, Thiên Tử Văn trực tiếp làm vung tay trưởng quẩy, quay đầu bước đi rồi. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thiên Tử Văn rời đi, Hoắc Vũ Hạo lập tức khổ mặt. Đây chính là cấp 9 hồn đạo khí. Đôi khi biểu hiện ra thiên phú rất cao cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cái này nếu đổi thành người khác, Hiền lão sư có thể như vậy dạy bảo sao? Thiên Tử Văn tính tình hắn hiểu rất rõ rồi, chỉ cần là chuyện quyết định liền tuyệt đối sẽ không đơn giản sửa đổi. Đến đây đi, cắn răng cũng muốn lên a. Đáng thương ta vừa cùng Vũ Đồng gặp lại, lại không thể có nhiều thời gian hơn làm bạn nàng. Vừa nghĩ tới Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo vừa mới sinh ra một tia phiền muộn lập tức không còn sót lại chút gì, trên mặt biểu lộ cũng theo đó trở nên ôn nhu. Vì về sau có thể rất tốt lính bảo an địa phương hộ Vũ Đồng, liều mạng. Bởi vì này lò luyện đan phía trước vẫn là Hoắc Vũ Hạo cùng Hiên Tử Văn hai người nghiên cứu ra được đấy, hơn nữa cũng thử đã làm ra mấy lần xác, ngoài cùng một ít hạch tâm pháp trận tư tưởng, sở dĩ hắn đã hết sức quen thuộc rồi. Rất nhanh, liền đem thuộc về bên ngoài mão xác này bộ phận bản vẽ chia lìa đi ra. Chính như Hiên Tử Văn nói như vậy, luyện chế cái này lò luyện đan cần thiết kim loại hiếm đã đều chuẩn bị xong, chỉnh tề bày đặt đang nghiên cứu thất hơi nghiêng vách tường trước. Bất quá, nhìn kỹ một lần sắc ngoài chế tác bản vẽ, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo liền lại trở nên khó coi rồi. Lấy năng lực của hắn, chế tác một cái hồn đạo khí sắc ngoài, cho dù là cấp 9 hồn đạo khí sắc ngoài cũng không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là, cái này lò luyện đan sắc ngoài cùng thông thường cấp 9 hồn đạo khí thật đúng là không giống với. Nói như vậy, cấp 9 hồn đạo khí, trừ phi là cận chiến dùng, bản thân sắc ngoài chất liệu cũng sẽ không đặc biệt cực đoan. Nhưng này lò luyện đan không giống với. Lò luyện đan đầu tiên liền nếu có thể chịu tải nhiệt độ cao, cao áp mới được. Bởi vậy, mặc dù chỉ là sắc ngoài, nhưng sử dụng tài liệu cũng tuyệt đối là cực hạn bên trong cực hạn. Thiên tử văn gần đây, truy cầu hoàn mỹ hắn cho Hoắc Vũ Hạo cái này sắc ngoài trong tài liệu, là tối trọng yếu nhất một loại, tự kêu là Sigma tinh kim. Một loại cực kỳ hy hữu đích hỏa thuộc tính kim loại hiếm. Loại này hỏa thuộc tính kim loại hiếm trong ẩn chứa khổng lồ hỏa nguyên tố chi lực, hơn nữa bản thân cực kỳ cứng cỏi. Bởi vì nó bản thân liền tràn ngập mãnh liệt hỏa nguyên tố, sở dĩ cơ hồ tất cả liệt hỏa đều không thể làm nó mềm hóa, cho dù là cực hạn chi hỏa cũng giống như vậy. Loại tài liệu này thông thường ít nhất cũng là dùng để chế cấp 8 đã ngoài hồn đạo khí đấy, đối với nó rèn hoặc như điều khắc, luôn luôn là hồn đạo sư giới vấn đề khó khăn không nhỏ một trong. Không có biện pháp mềm hóa, cũng chỉ có thể dựa vào cường đại hồn lực cường hành đi cải biến nó hình thái, mà ở trong quá trình này, còn muốn thừa nhận Sigma tinh kim hỏa độc xâm nhập, tuyệt đối là cố hết sức không được cảm ơn việc cần làm. Sigma tinh kim quá hy hữu cùng chân quý, cho dù là Hiên Tử Văn cái này lò luyện đan sắc ngoài, cũng không thể có thể hoàn toàn là dùng nó chế tác, nhưng là, trong lò luyện đan bộ phận suốt nhục đạt 1 cm bên trong sắc lại tất cả đều là, cái đồ vật này. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết Hiên Tử Văn là từ chỗ nào tìm đến như vậy một khối to nhi Sigma tinh kim đấy. Khó trách Hiên lão sư muốn để cho mình đến chế tác cái này sắc ngoài, chớ nhìn hắn đã là phong hào đấu la cấp bậc cấp 9 hồn đạo sư rồi, lấy thực lực của Hiên lão sư, muốn rèn ra như vậy một cái sắc ngoài đến, không có thời gian nửa tháng này đều là không thể nào hoàn thành. Dù sao, hắn cái này phong hào đấu la so sánh nước, cùng hắn ở đây hồn đạo khí phương diện năng lực không thể so sánh nổi. Hiên lão sư, ngài thật đúng là quá độc ác. Nhìn xem to lớn một khối to, tản ra sốt cao Sigma tinh kim, Hoắc Vũ Hạo không nói nên lời. Hai tay bao trùm lên kim cương băng tinh, hắn đem cái này cùng nơi chừng bán mét vuông tả hữu Sigma tinh kim thận trọng đầu mà bắt đầu, đặt ở hồn đạo khí bàn thí nghiệm trước. Mặc dù rất không muốn làm cái đồ vật này, nhưng Hoắc Vũ Hạo không thừa nhận cũng không được, cái này cùng nơi Sigma tinh kim giá trị, thậm chí có thể mua hạ một cái thành nhỏ thành phố rồi, mà còn tuyệt đối là có tiền mà không mua được đấy. Điều này có thể chế tác bao nhiêu hỏa thuộc tính cao giai hồn đạo khí. Đó là một điểm mảnh vụn cũng không thể lãng phí. Nặng nề. Đúng, nặng nề. Cái này nhìn về phía trên cũng không có bao nhiêu Sigma tinh kim, lại trừng tiếp gần ngàn cân sức nặng, Hoắc Vũ Hạo đều phí không ít sức lực mới đem nó lấy tới bàn thí nghiệm trước. Này nóng bỏng nhiệt độ quả thực làm hắn cảm thấy thập phần không thoải mái, hắn có được thuộc tính băng vũ hồn, đối với loại này nhiệt độ cao thế nhưng mà rất không thích. May mắn, hắn cực hạn chi băng đối với nhiệt độ cao có rất mạnh kháng tính, tại băng đế chi ngao dưới tác dụng, mình cũng không có bị tổn thương. Lò luyện đan sắc ngoài chế tác vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là chỗ này Sigma tinh kim nội đảm rồi. Như thế nào làm? Sinh linh canh gác chi nhận mới có thể khắc động thứ này. Nhưng sinh linh canh gác chi nhận là, dựa vào thôn phệ kim loại sinh mệnh lực đến tiến hành phá hư đấy. Bởi như vậy, cái này Sigma tinh kim cũng sẽ bị thôn phệ số lớn sinh mệnh lực. Lại để cho Hiền lão sư đã biết, còn không cùng ta dốc sức liều mạng. Còn chỉ có thời gian một ngày, Hiền lão sư, ngài khi ta là thần tiên sao? Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể đi mượn nhị sư huynh hắc ám thanh long đao khắc mới được, không có liệt bảng đao khắc sắc bén, là không có biện pháp khắc thứ này đấy. Chỉ có thể là một chút xíu đem bên trong Sigma tinh kim móc ra, sau đó lại sửa chữa bên ngoài, bắt nó trực tiếp điêu khắc thành nội đảm bộ dáng mới được, đây thật là một cái khổ sai sự tình. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo đứng người lên, liền chuẩn bị đi tìm Hòa Thái Đầu mượn hắc ám thanh long đao khắc. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới lúc xoay người, trong lúc đó, trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Quỷ phủ thần công U Lam Diễm, chạm chỗ Long Phượng một đao hàn. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trên trán mỉm cười nói mát, vận mệnh chi nhãn vậy mà tự hành mở ra, một đạo hào quang màu U Lam bỗng nhiên tòng mệnh vận chi nhãn trong xì ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Đó là một thanh tiểu đao, đao dài không quá 5 tấc, đầu đao rất khéo léo, lưỡi đao cùng phía sau chuôi đao chiều dài là bằng nhau đấy, tất cả chiếm 2 thốn bán, phía trước là một nửa lưỡi đao, vậy mà tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, lưỡi đao bên cạnh tựa hồ có một dữ tợn điêu khắc. Đây là Hoắc Vũ Hạo tại ngắn ngủi trần chờ sau đó, lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn đã nhận ra cái này chuôi lai lịch tiểu đao. Cái này có thể không đúng là mình ở tại thần giới mã bên trong, tận mắt thấy vị kia tình tự chi thần dùng để điêu khắc dưa leo tiểu đao sao? Lúc ấy, hắn còn ngâm nga một bài thơ. Quỷ thủ rơi chỗ kinh thiên thay đổi, khắp thành sóng cả trăm vòng qua vòng lại, thần công thiên cổ nay phương tại, đao này sinh tàn nguyệt ánh suối nước lạnh. Quỷ điêu thần đao. Đúng, liền là quỷ điêu thần đao. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới nhớ lại, giống như vị kia thần bí tình tự chi thần đã từng nói, muốn cho mình 2 thanh đao, trong đó 1 thanh, lại chính là cái này quỷ điêu thần đao sao? thần giới chi thần đã dùng qua đao, cho dù tự hồ chỉ là một thanh làm đồ ăn dùng dao điêu khắc, nhưng đó cũng là thần đã dùng qua a, thần đã dùng qua, có phải hay không liền là thần khí a? Đang tại trong lòng hắn rung động thời điểm, đột nhiên, một cổ kỳ dị trí nhớ bắt đầu ở trong đầu hắn nổ bung, những ký ức này lập tức giống như thủy triều bình thường nhảy vào trong linh hồn hắn. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có vô số đao quang kiếm ảnh hiện lên, hắn vội vàng khống chế được tinh thần của mình chi hải, đem phần này trí nhớ lạc ấn trong đó. Thay đổi là người bình thường trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn lớn trí nhớ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ lâm vào lộn xộn bên trong, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không được, nhưng Hoắc Vũ Hạo bản thân tinh thần lực cường đại, mặc dù kinh ngạc nhưng hắn vẫn rất tốt khống chế được tinh thần lực của mình, đem phần này trí nhớ khắc ở mình sâu trong linh hồn. Trí nhớ khắc ở trong linh hồn thì tương đương với là chính bản thân hắn đã có được phần này trí nhớ. Tại đây phần trong trí nhớ ghi lại một loại đao pháp, đúng, liền là đao pháp, kỳ dị mà thần diệu đao pháp. Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhắm lại hai con ngươi, yên lặng cảm thụ được phần này trong trí nhớ đao pháp đủ loại thần diệu, tay phải của hắn cũng theo đó chậm rãi nâng lên, hướng phía không trung quỷ điêu thần đao nhất đi. Quỷ điêu thần đao liền như là có linh tính giống như, nhẹ nhàng linh hoạt gián hợp tại hắn trên ngón tay, giống như một đoàn màu u lam diễm như lửa, hết sức động lòng người. Tay Hoắc Vũ Hạo tiến hành nhẹ nhàng trên không trung vũ động, lập tức này màu u lam quang diễm không ngừng, trên không trung buộc vòng quanh từng đạo huyền ảo hoa văn, quang diễm lập lòe, trong không khí lặng yên không tiếng động xuất hiện từng đạo đen kịt lại mảnh khảnh liệt ngân. Những này liệt ngân đều là mới xuất hiện sau rất nhanh sẽ bắt đầu khép kín.